Chương 513, hỏi một chút. Chương 513, hỏi một chút. Trạm ta tổng bộ, hàng tinh to lớn nấn ná tinh hệ trung ương, vô số thiên thể vẩn quanh xung quanh, vận hành tại riêng phần mình trên quỹ đạo. Thỉnh thoảng có lưu tinh kéo băng tinh đua giải, từ hàng tinh mặt ngoài gặp thoáng qua. Trong đó một viên trạng thái cố định trên hành tinh, không có đại khí bao trùm, sáng hạt mặt đất hoàn toàn trần trụi ở trong không gian, trong một mảnh. Một tòa đại lâu văn phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một thanh trường kiếm, thẳng đến tinh không. Đại lâu tầng cao nhất, trong văn phòng. Minh Sương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phương xa cô độc tại quỹ đạo cốc phong tinh không khỏi thở dài. Chỉ sợ, cốc lão nằm ngậm cũng nghĩ không ra, ngươi sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy. Đang khi nói chuyện, ánh mắt thu hồi, quay người nhìn về phía thanh niên, vừa nhìn về phía trước mặt trong màn ảnh tư liệu, không khỏi cười một tiếng. Mới vừa lên đảm nhiệm liền đội ba đề bạn cấp dưới, ngươi ngược lại là nhất mạch tương thừa. Bộ trưởng quá khen. Lý Thanh Sơn quay về lấy nụ cười, không ngần ngại chút nào nói, ta chạm tà bộ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, các phòng vì giáp túc an nguy xuất sinh nhập tử, tự nhiên không thể rét lạnh bọn hắn tâm. Có đúng không? Minh Sương nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trên màn hình tư liệu, nhẹ nhàng gật đầu. Vạn ngã trang thần tình, đồ thân ở trong đó lập công lớn, đồng thời thực lực cũng tại trạng thái khí hành tinh thể thất trọng, còn muốn vượt qua hạ tổ chân, đích xác có tọa trấn điều tra phòng tư cách. Bất quá, Minh Sương lật ra trang thứ hai, có chút vô ngữ. Trang thứ hai vẫn là một phần thân hình, liên quan tới bao hòa đồng tấn thăng phó chủ nhiệm thân hình. Đồ thân vinh thăng, vị trí này tự nhiên trống không. Nhưng bao hòa đồng còn chưa hoàn thành pháp tướng bước thứ ba, không tới thất giai, càng không có Lý Thanh Sơn ban đầu chém ngược thất giai thực lực. Phần này thân hình nhiều hơn thiếu ít có chút chỉ dùng thân quen. Bộ trưởng, Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, nghĩa chính ngôn từ nói, luận công cực khổ, lão bao phát hiện sớm nhất hải giác học phụ tinh giới dị biến, sớm nhất dò xét đến thần vẫn đại lục tình huống. Đồng thời, sớm tại thất thần vẫn lạc trước, hắn vẫn tại chủ trì công việc cứu viện. Luận thực lực, lão bao mặc dù còn thiếu một chút, nhưng vượt qua pháp tướng bước thứ ba, tấn thăng thất giai cũng là sớm tối sự tình. Một phen, nhìn như có lý có cứ, nhưng toàn bộ trạm tạ bộ phù hợp phía trên điều kiện xa không chỉ bao hòa đồng một người. Bất quá, Lý Thanh Sơn lại vô cùng lẽ thẳng khí hùng, chỉ dùng thân quen. Muốn chính là chỉ dùng thân quen. Nếu không, hắn không trắng vào bộ sao? Được thôi, dù sao ba cái ban ngành hành động cũng dưới tay ngươi. Minh Sương mặc dù vô ngữ, cũng không có làm khó thêm, tiện tay ký danh tự, xem như phê duyệt thông qua. Bất quá, Lý Thanh Sơn nhưng lại chưa như vậy cáo từ rời đi, ngược lại ánh mắt chừng chừng chằm chằm đến. Minh Sương nhíu nhíu mày, còn có việc. Lý Thanh Sơn mỉm cười, mở miệng hỏi, "Bộ trưởng, ngươi cũng là kỷ nguyên tiên tiêu a?" Nguyên lai là vì cái này. Minh Sương hiểu rõ gật đầu, trên mặt lộ ra tươi đẹp nụ cười. "Vâng, cũng không phải." "Ân." Lý Thanh Sơn thần sắc sững sờ. "Rất đơn giản." Minh Sương tay phải nâng lên, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, giải thích nói, "Tại ta Thương Long, vạn năm làm một kỷ nguyên tiên tiêu bảng tự nhiên cũng sẽ không ngừng thay đổi." Lý Thanh Sơn lập tức hiểu được, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Sương thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt, ánh mắt bên trong không tự giác nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Đối với tiền bối tôn trọng. "Cho nên, bộ trưởng ngươi, ngài là trước mấy lần kỷ nguyên tiên tiêu?" "Bá." Minh Sương nụ cười trì trệ, bị Lý Thanh Sơn ánh mắt nói, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen lại. "Cái gì trước mấy lần? Không hiểu cũng đừng đoán mò. Chính là lần trước. Mới mở miệng liền cho nàng bằng thêm mấy vạn năm số tuổi, cái này có thể nhẫn." "Ách, bộ trưởng thứ lỗi, là ta chắc hẳn phải vậy." Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ gượng cười, vội vàng chắp tay nói, "Bộ trưởng, không biết có thể nói cho ta một chút kỷ nguyên tiên kiêu bảng. Tu luyện đến nay, ta tựa như chưa từng nghe qua tấm này bảng danh sách." Một phen, vốn là nói sang chuyện khác. Ai ngờ, Minh Sương sắc mặt lại càng đen hơn. "Ha ha, tu luyện đến nay, cũng không đủ trăm năm, ngươi đương nhiên không biết." "Trăm năm" hai chữ, cắn đến vô cùng trọng. Minh Sương càng nghĩ càng giận, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, đối đầu lại là một đôi ánh mắt chân thành. Minh Sương thực sự không phát tác được, chỉ có thể hít sâu một cái, dầu dĩ giải thích nói, "Kỳ thực, không đến kỷ nguyên mạng, có rất ít người chân chính biết được kỷ nguyên thiên tiêu bảng tồn tại. Thất giai trở xuống, gần như không có khả năng sống qua vạn năm, đối với vạn năm canh một thay kỷ nguyên thiên tiêu bảng kỳ thực phần lớn chỉ dừng lại tại tin đồn. Nay bảng chính là tứ thánh 10 hung một kiện dị bảo, sẽ tự động ghi chép tứ thánh tinh hệ, 10 hung trong lĩnh vực, đản sinh tại bảng kỷ nguyên, đồng thời thành công đột phá bát giai tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ hạn bảng kỷ nguyên." Lý Thanh Sơn nhíu mày, mặt lộ vẻ quái dị nói, "Vẹn vẹn tấn thăng bát giai, liền cần vạn năm cọ rửa, nếu như không có thời gian cắt bậc này thời gian bảo vận, căn bản không có khả năng thực hiện. Càng huống hồ, kỷ sơ cùng kỷ mặt chênh lệch vạn năm, đối với bề sau thiên tiêu, không công bằng." Minh Sương mở miệng nói tiếp, gật đầu nói, "Đây đương nhiên không công bằng, mỗi một kỷ cũng nhất định có lượng lớn thiên tiêu, bởi vậy bỏ lỡ kỷ nguyên thiên tiêu bảng không thể không thay cơ duyên. Thậm chí, năm đó ta mặc dù leo lên này bảng, nhưng cũng bởi vì tu luyện niên hạn quá ngắn, vẫn thua tại tứ thánh chi chiến. Nhưng là, không có cách nào." Minh Sương nói phong nhất chuyện, bất đắc dĩ nói, "Quy tắc cũng không phải là từ hội nghị định ra, mà là nguồn gốc từ kỷ nguyên thiên tiêu bảng. Đây là ta tứ thánh có một cơ duyên, việc quan hệ tấn thăng cựu giai kinh thiên tạo hóa. Liền ngay cả tứ thánh tinh hệ lịch pháp, cũng là bởi vì này mà định ra. Chỉ có bản kỳ thiên tài mới có thể đăng bảng, nắm giữ tranh đoạt cơ duyên cơ hội." Minh Sương tiếng nói hơi ngừng lại, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. "Kỷ nguyên thiên tiêu bảng lúc đầu đăng bảng, lấy thời gian tuần tự bài danh, đồng thời chỉ có kỷ mặt mới có thể chân chính công bố. Như núi trấn như vậy, sớm tại 8000 năm trước liền dương danh Thương Long, cho nên mới sẽ thế nhân đều biết. Nhưng tứ thánh mười hùng, tổng cộng hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, có tư cách đăng bảng há lại sẽ chỉ có chút ít mấy người. chỉ có chân chính đợi đến kỷ mạn, bảng danh sách công khai mới là quần hùng trục lộc thời điểm. Minh Sương mắt lộ ra hồi ức, ánh mắt bên trong lộ ra tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Sơn, trịnh trọng dặn dò, khoảng cách bảng kỷ mạn chỉ còn khó khăn lắm ngàn năm, nếu như ngươi nhớ leo lên kỷ nguyên tiên tiêu bảng tham gia tứ thánh chi chiến, nhất định phải mau chóng thân hóa thiên thể, tấn thăng bát giai. Thời gian cắt mặc dù hiếm, nhưng ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Đa tạ bộ trưởng hảo ý. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối nói, ta cách một bước cuối cùng, còn kém một chút khoảng cách. Một bước cuối cùng. Minh Sương hơi sững sờ, thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Ngươi nói là chưa mệnh danh công pháp. Lý Thanh Sơn cười cười, không có trả lời, mà là đột nhiên hỏi ra một vấn đề khác. Bộ trưởng, hôm qua ngươi cùng Nhạc Chấn tại tinh không giằng co, không biết hắn lúc ấy phải trang dùng ra toàn bộ thực lực. Đương nhiên. Minh Sương lập tức cười, trên mặt nhiều một chút tự đắc. Nếu là không xuất ra toàn lực, hắn tại chỗ liền phải sụp đổ. Ân. Ngươi đột nhiên hỏi hắn làm cái gì? Không có gì, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lý Thanh Sơn mỉm cười, chắp tay cáo tử, quay người đi ra ngoài cửa. Chương 514, tản bộ. Chương 514, tản bộ. Hệ hành tinh bên trong, thiên thể dày đặc, vượt xa bình thường số lượng. Sao Chổi, tiểu hành tinh, vệ tinh, thấp hành tinh, trạng thái khí hành tinh, trạng thái cố định hành tinh. Nhìn một cái lít nha lít nhít, chen chúc không chịu nổi. Thanh niên dạo bước hư không, tựa như đi bộ nhàn nhã, cùng từng quả thiên thể gặp thoáng qua, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng thấy rõ ngươi toàn bộ thực lực. Ban đầu, Nhạc Chấn vượt ngang tinh hải, truy sát Phong Bá Dung. Mặc dù toàn bộ hành trình video đều bị thần thông quảng đại truyền thông thu thập, biên tập đi ra, nhưng lần lượt giao kích bên trong, Nhạc Chấn căn bản không lộ diện, chỉ xuất một nắm đấm thép, đồng thời tại cuối cùng vừa đúng đem Phong Bá Dung bức ra thương lòng tinh hệ. Không hề nghi ngờ, lúc ấy Nhạc Chấn đổ nước. Phong Bá Dung chỉ giết một cái đinh viêm phòng, liền dẫn xuất Nhạc Chấn. Mà hắn muốn giết, làm sao dừng một người? Tự nhiên đến trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lần này tự mình bái phòng Minh Dương, ngoại trừ đưa ra tài liệu, lớn nhất mục đích chính là biết rõ ràng Nhạc Chấn thực lực chân chính. Kỷ Nguyên Tiên tiêu bảng, chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Kỷ Nguyên Tiên tiêu. Lý Thanh Sơn tay vỗ trôi đao, khỏe miệng mỉm cười. Đạo hữu, hy vọng ngươi có thể bao ở mình tay, đừng rỗi quá dài. Giờ phút này, lượng tử tinh hạch số lượng một thước 3000 vạn. Quyền cứng rắn, vẫn là đao lợi. Tại chính thức giao thủ trước, vẫn là một cái ẩn số. Nhưng đồ thân điều tra còn cần thời gian, mà hắn cũng còn có một đợt tiền chuộc không có thu tới tay. Lý Thanh Sơn bước chân hơi ngừng lại, dừng lại suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước điều tra tinh, mắt sáng rực lên. Xa trên quỹ đạo, một nam một nữ đồng dạng nhãn tình sáng lên, nhanh chóng tiến lên đón. Lý bộ trưởng. Lôi Diệu treo vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình chào mời nói, Lý bộ trưởng vinh thăng, đây chính là thiên đại việc vui, hôm nay Lôi Mộ không mời mà tới, mong rằng Lý bộ trưởng thứ tội. Lôi Đồng khách khí, có tội gì? Lý Thanh Sơn khoát tay áo, mỉm cười gật đầu. Các ngươi cùng kỳ phòng đấu giá có lòng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử. So với Lôi Diệu, nàng biểu lộ thì phải xoắn xuýt cỡ nào, lạnh lùng khuôn mặt liên tục khẽ động, tựa hồ nhớ gạt ra một cái nụ cười. Vạch trạch phòng đấu giá doanh đồng đúng không? Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, chủ động mở miệng nói, "Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng là gặp mặt." Hô. Doanh Thi Lan đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, bị thanh niên nụ cười cảm nhiễm, biểu hiện trên mặt cuối cùng bình thường lên, chắp tay nói, "Lý bộ trưởng quá khen, ta Bạch Trạch phòng đấu giá chúc mừng Lý bộ trưởng vinh thăng. Kế hoạch nhiều lần phá sản." Giờ phút này nàng không còn có mảy may ngạo khí, chỉ cầu tận lực giao hảo Lý Thanh Sơn, vãn hồi thương hội tổng bộ đối nàng đánh giá. Cũng may, Lý Thanh Sơn cũng không biết nàng trước đó kế hoạch. Suy nghĩ, đoạn tại một nửa. Doanh Thi Lan chúc mừng tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Từ từ nói không được nữa. Chẳng biết lúc nào, đối diện Lý Thanh Sơn khỏe miệng đã rơi xuống, nụ cười thu liễm, chỉ là khẽ gật đầu một cái. "Ân, ân." Doanh Thi Lan thần sắc bối rối, bị đây đột nhiên chuyển biến thái độ, làm cho không hiểu đấu. Rõ ràng, mới vừa rồi còn khuôn mặt tươi cười đó lấy, miệng nói kính đã lâu. Rõ ràng, nàng chỉ là bình thường chúc mừng, không có mạo phạm. Chẳng lẽ, Lý Thanh Sơn biết được nàng trước đó kế hoạch? Ngay tại Doanh Thi Lan nghi ngờ không thôi thời điểm, bên cạnh, Lôi Diệu ra mặt khẽ động, đáy lòng sớm đã cười nghiêng ngửa ngày. "Lý bộ trưởng cười, ngươi thật đúng là tưởng rằng cười a." Một cái kính đã lâu, một cái cuối cùng rõ ràng là tại đốt lần Bạch Trạch phòng đấu giá chỉ phái một người bí thư đến đây. Rõ ràng như vậy đều nghe không hiểu, còn chắp tay nói chúc. Nhà ai cần chúc a? Cá nhân liên quan. Trong chớp mắt, Lôi Diệu dưới đáy lòng cho Doanh Thi Lan đánh lên nhãn hiệu. Bất quá, cũng không có khinh bỉ, ngược lại lộ ra thật sâu hâm mộ. Mặc dù chính hắn cũng là cá nhân liên quan, nhưng nếu thật là Doanh Thi Lan trình độ này, chỉ sợ chỉ có thể ở cùng kỳ phòng đấu giá nhìn đại môn. Doanh Thi Lan có thể chủ trì Bạch Trạch phòng đấu giá, quan hệ nhất định là thông này. Chúc mừng Lý bộ trưởng vinh thăng. Liếc mắt còn đang sửng sờ Doanh Thi Lan một chút, Lôi Diệu lật bàn tay một cái, lấy ra một tờ hắc kim tấm thẻ, song thủ chính lên. Trường Đao Uy Lăng Tinh Hải, Lý bộ trưởng chiến lược sớm đã vượt qua bát giai, đây là ta cùng kỳ phòng đấu giá hắc kim thẻ khách quý, còn xin Lý bộ trưởng nhận lấy. Doanh Thi Lan bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức có dạng học dạng, cũng lật ra một tấm hắc kim tấm thẻ, nâng ở trong tay. Đây là ta Bạch Trạch phòng đấu giá hắc kim thẻ khách quý, mời Lý bộ trưởng nhận lấy. Hắc kim khách quý. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua hai tấm thẻ, nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, thu hồi đi thôi, ta không thích cái chức vị này. Không thích? Lần này, Lôi Diệu cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng gạt ra nụ cười, giải thích nói, Lý bộ trưởng là cao quý tinh không cự phách, tự nhiên không cần một cái thẻ phụ trợ, bất quá thương long minh ngông, tài nguyên thu thập tốn thời gian phí sức, thực sự không đáng Lý bộ trưởng lãng phí tinh lực. Tấm này hắc kim thẻ khách quý bổ sung chuyên môn tài khoản hạn mức, có thể thuận tiện Lý bộ trưởng lấy dùng. Nói đến cuối cùng, cơ hồ là chỉ ra. Liên tưởng đến truyền thuyết bên trong một lòng vì công lôi rượu nụ cười dần dần tự nhiên lên. Bất quá, tặng lễ. Lý Thanh Sơn lông mày lại nhăn sâu hơn, nghiêm túc hỏi, ta là như thế này người sao? Lôi rượu nụ cười cứng ở trên mặt, triệt để một bước. Không, không phải sao? Hai vị đường xa mà đến, trước theo giúp ta đi một chút đi. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, quay người hướng một cái vệ tinh đi đến. Đi đi. Lôi Diệu, Doanh Thi Lan hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể thu hồi tấm thẻ, thành thành thật thật theo ở phía sau. Mấy bước giữa, liền đã vượt ngang hư không, đi vào vệ tinh mặt đất. Trên trăm đạo thân ảnh, đồng thời đập vào mi mắt, hai người lập tức sững sờ. Những người này, bọn hắn đương nhiên quen biết, ít nhất đều là thất giai, tất cả đều là giác túc khu có danh tiếng đại nhân vật, cũng là hôm qua tới cửa chất vấn Lý Thanh Sơn đám người này. Nhưng giờ phút này, bao quát mấy tên bắt giai hắc kim khách quý ở bên trong, tất cả người đều là một mặt đắng chát, không còn có hôm qua khí thế. Với tư cách người dẫn đầu tin tức bộ trưởng lông nên, đối diện Khổng Dương hạ thấp tư thái, cười làm lành nói, Khổng bí thư, 5.000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất thực sự quá nhiều, cho dù móc sạch chúng ta vốn liếng cũng rất khó gom góp. Lông nên tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía rơi xuống Lý Thanh Sơn ba người, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiến tới góp mặt. Lý bộ trưởng, phối hợp điều tra chúng ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ là có thể hay không dàn xếp dàn xếp. Đương nhiên có thể. Lý Thanh Sơn mỉm cười, ánh mắt tại Lỗ Nên trên thân đảo quanh. Không biết Lỗ bộ trưởng chuẩn bị trước hết để cho cánh tay trở về, vẫn là trước hết để cho đi đứng trở về, hay là cuối cùng, ánh mắt đứng tại cái cổ giữa. Lỗ Nên trong nháy mắt lông tơ tạt lập, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, bờ môi run rẩy nói, "Lý bộ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, 5000 vạn đơn vị một điểm không ít." Ta ơn Lỗ bộ trưởng lý giải, phối hợp. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lỗ Nên bả vai, quay người bước về phía vũ trụ. "Không, không khách khí, đều là cần phải." Lỗ Nên cổ họng nhấp nhô, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đưa mắt nhìn thanh niên bóng lưng đi xa. Doanh Thi Lan, Lôi Diệu yên lặng xem hoàn toàn chỉnh, phi thân đuổi theo. Ba người dạo bước hư không, Lý Thanh Sơn không nói một lời, thỉnh thoảng dò xét, thưởng thức xẹt qua lưu tình, tựa hồ thật chỉ là đang tản bộ. Bất quá, Doanh Thi Lan một trái tim lại tâm thần bất định tới cực điểm, giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ, gian trước ngửa sau. Từng cái từ ngữ từ trong đầu hiện lên, Doanh Thi Lan thần sắc lẫm liệt, lặng lẽ liếc về phía thanh niên bóng lưng, càng phát ra đoán không ra Lý Thanh Sơn tâm tư. Đúng lúc này, Lôi Diệu đột nhiên cắn răng một cái, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. "Lý bộ trưởng, ta cùng kỳ phòng đấu giá nguyện ý quyên tặng 1000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất, trợ giúp Trạm Tà bộ xây dựng." "Đoán? Đây còn dùng đoán? Đây tờ mở rõ ràng là mở sách khảo thí. Đáp án đều đặt tới trên giấy." Lý bộ trưởng vẫn là như vậy một lòng vì công bất quá muốn không phải hắc kim thẻ khách quý, mà là dung luyện lượng tử tinh hạch vũ trụ vật chất. Quả nhiên, chỉ thấy thanh niên bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu, nụ cười nở rộ. "Vậy ta liền thay Trạm Tà bộ, đa tạ Lôi đồng." Lôi Diệu chảy máu trong tim, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra nụ cười. Hẳn là, Lý bộ trưởng hài lòng liền tốt. 1000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất, giá trị tối thiểu là trước kia cái kia tấm hắc kim thẻ khách quý hơn 100 lần. Nhưng vừa rồi 5000 vạn đã đánh cái dạng thấp hơn ngàn vạn, hắn căn bản không pháp mở miệng. Giờ phút này, chỉ có thể dưng dưng nhận bên dưới. Mà Lôi Diệu nói, cũng đánh thức Doanh Thi Lan, mặc dù không thể tin được đáp án đơn giản như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể trích dẫn. Lý bộ trưởng, ta Bạch Trạch phòng đấu giá cũng nguyện ý quyên tặng 1000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất. Đa tạ doanh đồng đối với Trạm Tà bộ ủng hộ. Lý Thanh Sơn nụ cười càng sâu, sau đó lại vỗ nhẹ trán, dường như nhớ ra cái gì đó, xin lỗi nói, ta vừa mới nhậm chức, công vụ bề bộn, văn phòng cũng không chuẩn bị kỹ càng, liền không lưu hai vị uống trà. Công vụ bề bộn. Hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt thiên lặng quét về phía vừa rồi tản bộ trải qua tinh không, không phản bắt được, chỉ có thể mở miệng cáo tử. Bất quá, trước khi đi, Lôi Diệu vẫn còn có chút không cam lòng, bước chân dừng lại nói, Lý bộ trưởng, Thao Thiết Tào gia Kỷ Nguyên Thiên yêu Tào Vô Yếm trước đó liên lạc qua ta, mà hắn cũng là thế hệ này thuần huyết Thao Thiết. Lôi Đồng. Lý Thanh Sơn nụ cười hơi liễm, nghiêm túc dò hỏi, không biết đây Tào Vô Yếm so với Nhạc Trấn như thế nào? Nhạc Trấn. Lôi Diệu ngẩn người, trầm ngâm nói, Tào Vô Yếm đột phá bát giai thời gian so Nhạc Trấn đã chậm gần ngàn năm, mặc dù có huyết mạch gia trì, nhưng chỉ sợ cũng rất khó. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, lần nữa câu lên nụ cười. Đa tạ Lôi Đồng tin tức, ta nhớ kỹ. Ách. Lôi Diệu tiếng nói trì trệ, bị Lý Thanh Sơn thái độ bị hôn mê rồi. Bất quá, Lý Thanh Sơn căn bản không có hỏi lại ý tứ, hắn cũng chỉ có thể cáo từ rời đi. Lại một cái kỷ nguyên tiên tiêu. Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn Lôi Diệu đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu, không làm suy nghĩ nhiều. Khi dưới, trọng yếu nhất là sắp tới tay 7000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất. Chương 515, ngoại giao. Chương 515, ngoại giao. Trạm Tà tổng bộ, Trang Thần Tinh. Tinh cầu không có đại khí bao trùm, màu nâu đỏ mặt đất hoàn toàn bại lộ ở trong không gian, không thấy mảy may sinh cơ. Một tòa vạn mét sườn đồi cô đứng thẳng, tựa như bia đá đứng sừng sững mặt đất. Lý Thanh Sơn huyền lập không trung, quan sát ngay mặt, ba chữ to đập vào mi mắt. Trang Thần Tinh lão lưu manh, vẫn rất tự luyến. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, ngón trỏ tay phải duỗi ra, cách không biết. Trang Thần Tinh Thanh Sơn tinh hay là ta tự đẹp mắt một chút. Nhìn qua thiết hỏa ngân câu ba chữ to, Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, thân hình bay xuống đỉnh núi. Trước mặt, một tòa đại lâu văn phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhắm thẳng vào tinh không. Nơi này vốn nên là phó bộ trưởng làm việc, bất quá trước đó Trang Thần Tinh có hành cung bên ngoài, rất ít trở lại tổng bộ. Giờ phút này, trong đại lâu vết chân người hoàn toàn không có, chỉ có một ít máy vắng lai, duy trì lấy cơ bản vận chuyển. Lý Thanh Sơn bước chân mới vừa mở ra, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Không gian chấn động, hai bóng người một trái một phải, phân biệt xô ra siêu không gian thông đạo. Hạ Tôn Chân, Túc Nguyên, gặp qua Lý Bộ trưởng. Hai người cùng lúc mở miệng, thần sắc nghiêm nghị. Với tư cách hành động chủ nhiệm phòng làm việc cùng bảo an chủ nhiệm phòng làm việc, bọn hắn tự nhiên đến lần đầu tiên quay về tổng bộ, gặp mặt tân cấp trên. Chào hỏi qua đi, Hạ Tôn Chân rất nhanh khôi phục bản sắc, biểu lộ nông rộng xuống tới, ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn. Nhanh, quá nhanh. Khoảng cách cốc phong thân hóa thiên thể vẫn chưa tới 20 năm, Lý Thanh Sơn liền đã bắt lấy trang thần tinh, thay vào đó. Hiện tại, hắn vô cùng chờ đợi tương lai cốc phong thức tỉnh một khắc này. Đến lúc đó, vị này đã từng tiết huyết chủ nhiệm biểu lộ khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Một bên khác, cùng Hạ Tồn Chân hưng phấn khác biệt, Túc Nguyên nghiêm túc vẫn như cũ, toàn thân thậm chí ẩn ẩn có chút kéo căng. Lao Túc, không cần khẩn trương như vậy. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, tiến lên hai bước, vỗ vỗ Túc Nguyên bả vai, bắn tới không tồn tại cho bụi. Ta rất thích ngươi giải quyết việc chung phong cách, về sau tiếp tục bảo trì liền tốt. Túc Nguyên thần sắc khẽ giật mình, lập tức nghiêm nghị chắc tay. Đa tạ bộ trưởng lý giải, thuộc hạ nhất định tận chức tận trách. Đi, hôm nay liền coi như thuật qua trước, không cần lãng phí thời gian nữa họ. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, hướng hai người nói, tiếp xuống ta dự định bế quan một đoạn thời gian, các ngươi tất cả như cũ, gặp phải không giải quyết được vấn đề sẽ liên lạc lại ta. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, tại hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên quay lại đầu lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tấm nghiêm túc đến tựa như tượng gỗ một dạng nữ nhân khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Hạ Tôn Chân, Túc Nguyên đều là sương sở, tranh thủ thời gian chào hỏi. Ao bộ trưởng. Lý Thanh Sơn không tự giác lui lại một bước, gạt ra xấu hổ nụ cười. Ao bộ trưởng, đã lâu không gặp. Đích xác là rất lâu không thấy. Chỉ Y Y Ngọc ánh mắt gấp chằm chằm Lý Thanh Sơn con mắt, đần độn trên mặt dâng lên mắt trần có thể thấy bán nghiệm. Lý bộ trưởng, ngươi khi đó thế nhưng là đã đáp ứng, xử lý thất thần lúc nhất định sẽ cho ta biết. Phúc. Hạ Tôn Chân đầu vai run run, không nín được cười ra tiếng. Hiển nhiên, lại một vị người bị hại xuất hiện. Lão Hạ. Âm xót xa tiếng nói vang ở bên tai, Hạ Tôn Chân sững sờ ngẩng đầu, đối đầu một đôi u ánh mắt. Ngươi rất nhàn sao? Không có. Không có. Hạ Tôn Chân nụ cười cứng ở trên mặt, cẩn thận từng ly từng tí, liếc mắt liếc về phía bên cạnh. Túc Nguyên, sớm chạy. Hành động phòng gần nhất bề bộn nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy hai vị bộ trưởng tán gẫu. Câu nói vừa dứt, thân hình trong nháy mắt tiến đụng vào siêu không gian thông đạo. Lý Thanh Sơn lúc này mới thu hồi ánh mắt, lần nữa đối mặt Chỉ Y Y Ngọc, biểu lộ đột nhiên nặng nề lên, đống nhiên thở dài. Ao bộ trưởng, ta vốn là chuẩn bị thông chi ngươi, nhưng sự tình ra khẩn cấp, thần vẫn đại lục ước vạn dân chúng đều hãm trong nước sôi lửa bỏng, thật sự là không thể kéo dài một giây. Một phen thao thao bất tuyệt, trọn vẹn nói vài phút, Chỉ Y Y Ngọc trên mặt toán niệm dần dần biến thành xấu hổ. Tựa hồ dây dưa nữa xuống dưới, cũng có vẻ nàng vô lý thủ nháo, nhưng một ngụm một ngạn lại giấu ở đáy lòng. Rõ ràng, hẳn là nàng đến hương sư vấn tội. Ngoài miệng khẳng định nói là bất quá, về phần đánh. Chỉ Y Y Ngọc hít sâu một cái, cưỡng chế phiền muộn, quay người liền muốn bay đi. Ao bộ trưởng chờ một lát. Lý Thanh Sơn vội vàng gọi lại, dừng lại nói gió, hỏi ra một cái nghi hoặc đã lâu vấn đề. Thủ hạ ngươi phân tích, nghiên cứu, ngoại giao ba cái văn phòng, trước cả hai đều dễ lý giải, nhưng cái này ngoại giao văn phòng nghiệp vụ là rất đơn giản. Chỉ Y Y Ngọc bước chân hơi ngừng lại, buồn bực giải thích nói, các bộ môn cơ bản đều có ngoại giao văn phòng tọa trấn giao hảo tinh không đại tộc lãnh địa, tiến hành đối ứng giúp đỡ. Chúng ta Trạm Tà bộ ngoại giao văn phòng tự nhiên là phụ trách giám sát hắn lãnh địa bên trong có vô tà thần tung tích. Ân. Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nụ cười càng thêm nhiệt tình. Ao bộ trưởng, không biết ngoại giao văn phòng bận rộn công việc thông thả. Đừng suy nghĩ. Chỉ Y Y Ngọc lắc đầu, thân hình dần dần nhạt đi. Đối với tinh không vạn tộc đến nói, bọn hắn cung cấp phản đồ, xa so với chúng ta tộc càng kiêng kỵ tà thần ảnh hưởng. Nguyên lai là cái nước sạch nha môn. Lý Thanh Sơn tiếp nối thở dài, chắp hai tay sau lưng, đi vào đại lâu văn phòng. Cả tòa đại lâu vắng ngắt thê lương, thường gian văn phòng toàn bộ trống không, lối đi nhỏ chiếu rọi lạnh bạch đang ánh sáng, thỉnh thoảng có hiện ra kim loại sáng bóng người máy đi qua, tựa như ưu linh. Lý Thanh Sơn không nhanh không chậm, chân đạp lạnh như băng tấm, đi dạo qua một tầng lại một tầng, xuống tầng cao nhất đi đến. Đi vào tầng cao nhất văn phòng, đi vào cửa sổ phía trước, lóa mắt hàng tinh đụng vào tầm mắt. Ánh nắng vượt ngang hư không, xuyên thấu qua thủy tinh, tại trong con mắt bắn ra ra hàng tinh cái bóng. Hai sao cách xa nhau ước và dặm, ánh mắt lại tại giờ khắc này trở thành khoác lên giữa hai bên cầu đối. Thời gian phản phất trở lại 70 nhiều năm. Không đúng, hẳn là rất nhiều năm trước. Khi đó, hắn lần đầu tiên đứng tại tử ánh tinh trên mặt trăng, cũng là lấy tương tự góc độ quan sát hành tinh. Khác biệt là, đối với cái này khác hắn mà nói, ước vạn dặm giống như gần trong gang tấc, hơn vạn năm ánh sáng cũng có thể vung đao chém ngang. Tinh thần đại hải. Lý Thanh Sơn trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, bỏ ra tất cả suy nghĩ, yên tĩnh thưởng thức trước mắt một màn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, một đạo luồng ánh sáng đánh vỡ yên tĩnh, từ trên trời giáng xuống. Khổng Dương hiện ra thân hình, huyền lập giữa không trung, bàn tay vung. Từng nhóm trắng bạc dương hợp kim rơi vào đại lâu bên ngoài, chỉnh tề xếp chồng chất, tầng tầng lũy cao. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, vừa xài bước ra, đi vào Khổng Dương bên cạnh, cười nhạt nói, "Lỗ bộ trưởng thật đúng là người đáng tin, nhanh như vậy liền phái người đến đưa hàng." "Bộ trưởng." Khổng Dương không người chắp tay, liếc nhìn phía dưới dương hợp kim thể, cười giải thích nói, "Thạch Viêm trước đó lo lắng không sai, trong thời gian ngắn lượng lớn thu mua vũ trụ vật chất, thế tất dẫn đến giá cả lên nhanh. Bây giờ mà chạch, cùng kỳ hai nhà phòng đấu giá đã bắt đầu, bọn hắn kéo càng lâu, tổn thất lại càng lớn, tự nhiên cần phải tăng thêm tiến độ. Nhóm này là từ thất giai thần tướng tự mình đưa tới, sau này vận chuyển hàng hóa phi thuyền cũng biết lần lượt lên đường. Rất tốt. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Giá cả tăng không tăng, không có quan hệ gì với hắn, dù sao một cái đơn vị cũng không thể thiếu. Chương 516, bán. Chương 516, bán. Tân thần kỷ, 8969 năm ngày 1 tháng 4. Một chiếc tinh hạm lấp lóe luồng ánh sáng huyết hải, lái vào hệ hành tinh, dần dần giảm tốc độ, dừng sát ở điều tra tinh xa trên quỹ đạo. Cửa máy mở ra, thân cao vượt qua 5 mét khôi ngô đại hán, dương phát cáo đỏ tóc dài, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đột nhiên, hư không gợn sóng dập dần, một tên thanh niên chống rông hiện hiện. Đến. Lý Bộ trưởng. Ngai Liệt hai mắt đăm đăm, thu kịch dưới ngón tay ý thức nắm chặt, giống như là sơ nhập nơi làm việc học sinh đồng dạng, thụ sủng nhược kinh nói, ta một người mới báo đến, sao tốt làm phiền Lý Bộ trưởng tự mình đón lấy. Không cần khách khí, ngươi là viện trưởng bằng hữu, tự nhiên cũng là ta bằng hữu. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, lộ ra ôn hòa nụ cười. Với lại, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua, cũng coi là chiến hữu. Kề vai chiến đấu? Ngai Liệt nhớ tới mình đã từng lời nói hùng hồn, nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Cái gì kề vai chiến đấu? Rõ ràng là bọn hắn thân hãm tuyệt cảnh, bị Lý Thanh Sơn cứu trở về. Lý Thanh Sơn nhìn một người, lắc đầu, đổi đề tài. Đúng, Diệp viện trưởng cùng Mạc Quyên bọn hắn hẳn là cũng đến bộ giáo dục đi. Khẳng định đến. Ngai Liệt mừng rỡ, vỗ vỗ sau lưng tinh hạm, trên mặt khôi phục tự tin biểu lộ. Bọn hắn tinh hạm cùng ta là cùng một loại, nguyên động lực hạt nhân kỳ hạm bản, đồng thời trải qua tịch đô thống cải tiến, vận chuyển tốc độ viễn siêu bình thường loại. Tịch na kỹ thuật sát thực rất tốt. Lý Thanh Sơn khen một câu, ánh mắt nhìn về phía dưới tầng khí quyển. Đồ thân phi thân nên đón, con người chắp tay. Bộ trưởng. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ngón tay Ngai Liệt nói, Ngai Liệt vào chức điều tra văn phòng, giao cho ngươi an bài, ta cũng không giới đi. Không có vấn đề. Đồ thân một ngụm đáp ứng, liếc nhìn Ngai Liệt, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lý Thanh Sơn. Bộ trưởng, Lăng Thiên Tông bên kia khả năng còn muốn. Không nóng nảy, chờ có kết quả lại cùng ta báo cáo. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, nụ cười hơi liễm, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, mặc dù Lăng Thiên Tông muốn tra, nhưng với tư cách điều tra phòng chủ nhiệm, cũng không muốn buông lỏng bản chức công tác. Ân. Đồ thân thần sắc sững sờ, tâm tư thay đổi thật nhanh, chợt nhớ tới trước đó Khổng Dương giao phó thường lệ vội vàng mở miệng nói, bộ trưởng, hiện tại giáp túc khu gió êm sóng lặng. Từ bàn long phòng đấu giá hủy diệt về sau, giáp túc khu liền chưa có tà thần sự kiện phát sinh, đoạn thời gian trước bộ trưởng càng là liên chạm 38 tên bắt dài bạc tượng, uy lăng tinh hải, ai dám lỗ mãng. Liên tính chợt có không biết nặng nhẹ đê dài tín đồ xuất hiện, cũng lần đầu tiên bị nơi đó học phụ tiêu diệt, điều tra phòng chỉ có thể đi kiểm chế đôi. Thật gió êm sóng lặng. Lý Thanh Sơn méo méo mi tâm, bất đắc dĩ thở dài. Được thôi, các ngươi đi làm việc, ta về trước đi bế quan. Lời còn chưa dứt, thân hình đã biến mất. Ngai Liệt ấy không nói gì, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lại không dám qua loa xem bảo. Đồ thân tắc nhìn chằm chằm hư không dập dờn bận sóng, trầm ngâm lên. Mặc dù không có trách cứ, nhưng Lý Thanh Sơn trên mặt thất vọng lại rõ ràng. Với tư cách cấp dưới, sao có thể để lãnh đạo thất vọng? Cùng lúc đó, Bộ Giáo dục, tổng bộ. Trên trăm viên cự hình hành tinh ngân ná tinh không, quỹ đạo sen lẫn tung hành, lấy hoàn toàn trái với định luật vật lý phương thức vận hành. Trung ương nhất một khỏa tinh cầu bên trên, trong văn phòng. Diệp Vũ Không, Mạc Uyên, Tiêu Thiên Hữu nhìn trước mặt thiếu niên tóc trắng, cùng mặt như lao tước thanh niên, khóe miệng hiện hiện nụ cười. Hội nghị bên trên thảo luận lúc, bọn hắn đều cho là ta là vì lôi kéo Lý Bộ trưởng, mới hướng hai người các ngươi phát ra thì mời. Nhưng kỳ thật, ta coi trọng là các ngươi bản thân. Diệp Vũ Không quay về lấy nụ cười, cùng Mạc Uyên cùng một chỗ chắp tay nói, đa tạ Bộ trưởng coi trọng. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. Tiêu Thiên Hữu khoát khoát tay, chỉ ra ngoài cửa sổ. Trưởng khoa vị trí đã định ra, nhưng cụ thể vào chức cái nào phòng, từ chính các ngươi quyết định. Tiếp đó, các ngươi có thể tại tổng bộ xem trước một chút, mới quyết định. Đúng, dị tinh viện cùng ngoại giao văn phòng là từ Diệp Hạo phụ trách, các ngươi chú ý một chút. Minh Bạch. Diệp Vũ Không, Mạc Uyên nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi. Đi ra văn phòng, nhìn qua tinh không bên trong xen lẫn từng khỏa tinh cầu, Diệp Vũ Không ấn mở hình chiếu bản đồ, dò hỏi, Mạc huynh, tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi nhỉ? Đi trước nhìn xem bộ giáo dục cất giữ tư liệu. Mạc Uyên ánh mắt như kiếm, chăm chú vào bản đồ bên trên, khóa chặt một viên đánh dấu có tàng thư tinh tinh cầu. Diệp Vũ Không cười rạng rỡ, mở miệng nói, tu chân con đường phía trước, gánh nặng đường xa, vậy ta liền không chậm trễ Mạc huynh, chúng ta chia ra hành động. Tốt, sau đó sẽ liên lạc lại. Mạc Uyên lời ít mà ý nhiều, thân hóa kiếm quang, trực trùng bất tiêu. Diệp Vũ Không lật bàn tay một cái, hai viên thiết cầu xuất hiện tại lòng bàn tay. Thân hình thời gian lập lòe, thiếu niên tóc bạc trưởng xoa thiết cầu, đi bộ nhàn nhã, đi ngang qua từng khỏa tinh cầu. Có phụ trách xử lý các tinh vực tinh viện tin tức chúng tinh viện, có chuyên trách nghiên cứu bồi dưỡng chế độ viện nghiên cứu, còn có với tư cách giáo dục mô bản làm mẫu tinh. Diệp Vũ Không mở rộng tầm mắt, bước chân càng chạy càng chậm, cẩn thận tham quan mỗi một khóa tinh cầu. Cho đến dị tinh viện, thiếu niên tóc bạc bước chân dừng lại, dừng ở một khối trên bãi cỏ. Trước mặt, một vị khổng vũ tộc thanh niên chính thần yêu sâu sắc chú, phiêu vũ tứ chi, bày ra từng cái động tác một. Tu vi đã bước vào tứ giai nội cảnh, vẫn còn đang diễn luyện tinh không đang triệu hoán. Diệp Vũ Không ánh mắt khẽ nhúc nhích, cẩn thận quan sát lên. Một lát sau, 108 thức động tác diễn luyện xong, khổng vũ tộc thanh niên thu thế ngừng chân. Ngươi hẳn là Khổng Dương tộc đệ a? Diệp Vũ Không khỏe miệng treo lên nụ cười, đi lên phía trước nói, ta gọi Diệp Vũ Không, Khổng Dương cùng ta đã từng kể vai chiến đấu, cũng coi là chiến hữu. Thanh niên mặt người, lập tức chắp tay chào hỏi. Gặp qua Diệp tiền bối, tại hạ Khổng Huấn, Khổng Dương chính là gia huynh. Huấn. cái tên này cũng không quá tốt. Diệp Vũ không nhíu nhíu mày, nhưng không có nhiều lời, mà là dò hỏi, vừa rồi nhìn ngươi diễn luyện tinh không đang triệu hoán thế nhưng là vì ngộ đạo. Khổng Vân trong mắt lóe lên kinh ngạc, vội vàng chắp tay. Tiền bối mắt sáng như đuốc, chỉ là một lần, liền có thể nhìn ra hắn đạo cùng tinh không đang triệu hoán có liên quan, đây tuyệt không phải người thường có thể làm được. Diệp Vũ không cười cười, ánh mắt chăm chú vào Khổng Vân trên thân, sáng tối chập chờn. Đúng lúc này, ha ha ha, tiểu Diệp, ngươi ánh mắt sắc thực rất tốt. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, dạ bước đi tới, nụ cười vi vi thu liễm, thở dài nói, đáng tiếc, trước đó ta cùng ngươi chờ có chút hiểu lầm, nếu như ngươi có thể tới ta dị tinh viện. Đa tạ Diệp bộ trưởng mời. Diệp Vũ không song thủ ôm quyền, không người con xuống. Thuộc hạ nhất định tận chức tận trách, không phụ Diệp bộ trưởng kỳ vọng cao. Ân. Cùng lúc đó, vô danh thâm không bên trong, không gian nổi lên gợn sóng, hai đạo hắc ảnh một trước một sau xuất hiện. Tiêu Thiên Hữu, đồ thân là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ đầu nhập vào Lý Thanh Sơn? Đầu nhập vào? Tiêu Thiên Hữu nhíu nhíu mày, trước đó Lý Thanh Sơn là chủ nhiệm, nàng là phó chủ nhiệm. Hiện tại, Lý Thanh Sơn là bộ trưởng, nàng là chủ nhiệm. Ngươi nói đồ thân có thể hay không lá mặt lá trái, chống lại Lý Thanh Sơn mệnh lệnh? Ngươi? Hắc ảnh tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể không kiềm nén lửa giận. Ta hôm nay không phải tới nghe ngươi cưỡng từ đoạt lý, đồ thân giờ phút này đang điều tra chúng ta thân phận. Các ngươi sợ? Tiêu Thiên Hữu chắc chắn mở miệng, lại lắc đầu. Làm sao? Nhà ngươi thái thượng không cho các ngươi chỗ dựa? Hừ. Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, phản bác nói, thái thượng phóng tầm mắt tinh hải, tự nhiên khinh thường để ý tới việc nhỏ cỡ này, với lại, Nhạc Chấn có thể trọng thương Phong Bá Dung, tự nhiên cũng có thể trọng thương Lý Thanh Sơn, liền tính hắn thật muốn tìm tới cửa, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có đúng không? Tiêu Thiên Hữu từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi bây giờ tìm ta làm cái gì? Chúng ta thân phận bí ẩn, lại không tại giáp tốc khu, đồ thân muốn điều tra không quan hệ, tùy tiện nàng làm sao cha. Hắc ảnh lạnh lùng mở miệng, ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Tiêu Thiên Hữu trên thân. Nhưng là, ngươi tốt nhất làm càn. Tiêu Thiên Hữu đột nhiên biến sắc, gào to nói, ngươi đem ta xem như người nào? Không tiêu có không tiêu quý củ, ta Tiêu Thiên Hữu há lại bán minh hữu chi nhân. Hắc ảnh tiếng nói trì trệ, bị miễn cưỡng đè ép trở về, nhưng liên tưởng đến Tiêu Thiên Hữu thành danh, nhưng lại không thể không tin. Như thế tốt lắm. Câu nói vừa dứt, Hắc ảnh trong nháy mắt biến mất. Tiêu Thiên Hữu bước chân bước ra, thân hình tại tinh không liên tục lấp lóe, mấy bước giữa một lần nữa trở lại văn phòng. Thằng đến ngồi xuống, trên mặt tức giận vẫn chưa tiêu lui. Lẽ nào lại như vậy, cũng dám như thế nói xấu tại ta? Ông ngoong, cổ tay chấn động, màn hình tự động bắn ra. Ân. Tiêu Thiên Hữu lông mày nhướng lên, nhìn về phía trên màn hình già dặn nữ tử, đột nhiên cười lên. Ngươi thế nhưng là rất ít trực tiếp dùng máy truyền tin liên hệ ta. Đại nhân, ta. Đồ thân ấp á đúng, một mặt do dự. Làm thuộc hạ, đương nhiên không thể để cho lãnh đạo thất vọng. Mặc dù Lý Thanh Sơn cố ý giao phó cho, không cần mượn nhờ khung tiêu con đường, nhưng giáp túc khu gió êm sóng lặng, nàng cũng thay đổi không ra tà thần tín đồ, tự nhiên chỉ có thể từ Lăng Thiên Tông trên thân nghĩ biện pháp. Bất quá, Tiêu Thiên Hữu cũng tương tự xem như nàng lãnh đạo. Sắp đến đầu đến, đồ thân nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đúng lúc này, ong, một tờ văn kiện đột nhiên từ màn hình nơi hẻo lánh bắn ra, đồ thân thần sắc sững sờ, kinh ngạc nói, đại nhân, không liên quan ta sự tình. Tiêu Thiên Hữu sắc mặt nghiêm, trực tiếp cúp máy. Ta Tiêu Thiên Hữu há lại bán minh hữu chi nhân. Chương 517, thịnh vượng. Chương 517, thịnh vượng. Trạm ta tổng bộ, Thanh Sơn Tinh. Vạn mét sườn đồi đứng sừng sững, màu nâu đỏ trên mặt đất lát thành một tầng trắng bạc kim loại bột phấn, tại hừng hực dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đỉnh núi, một hàng lại một hàng dương hợp kim thể chỉnh tề xếp chồng chất, cao cao lũy lên. Giữa không trung, thanh niên ngồi xếp bằng, nhìn qua trước mặt trong màn ảnh danh sách, nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Người Nhật tâm sĩ báo cáo manh mối. Bên cạnh, đồ thân không người mà đứng, không thể không kiên trì gật đầu. Không sai, mới vừa tiếp vào báo cáo, đối phương che giấu thân phận, bất quá. Đồ thân nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nói bổ sung, danh sách sẽ không có vấn đề. Không cần thần trương, ngươi lại không phạm sai lầm. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, không có tiếp tục hỏi nữa. Manh mối lai lịch, không cần nói cũng biết. Về phần đối phương cụ thể thân phận gì, không tiêu nội bộ lại có gì phân tranh, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Tóm lại, đối phương đã cấp ra danh sách, vậy hắn liền nhận bên dưới phần nhân tình này. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt một lần nữa trở xuống màn hình, từng cái đảo qua. Ma nhân, phòng tốc khu, Tuyệt Viêm Tông trưởng lão, bắt giai vạn tượng cung đóa, Vĩ tốc khu, cung thị gia tộc lão tổ, bắt giai vạn tượng giả lang, kháng tốc khu, linh điểm tập đoàn chủ tịch, bắt giai vạn tượng. Danh sách không lâu lắm, hết thảy 8 cái danh tự. 8 tên bắt giai vạn tượng, giải thương long thất tốc, thân phận không giống nhau. Cho nên, bọn hắn chính là ban đầu ở phía sau thiết kế ta lão gia hỏa. Lý Thanh Sơn nhíu mày, tay phải vuốt ve cái cằm. Trên danh sách tuy chỉ liệt ra bát giai bạt tượng, nhưng cũng không đại biểu từ Lăng Tiên Tông đi ra cường giả tất cả đều là bát giai. Giống như ban đầu đánh lén hắn tên kia yếu gà thần tướng, chính là thất giai. Chỉ có thể nói, bát giai phía dưới không phối hợp danh sách này. Bất quá, Lăng Tiên Tông thật đúng là nhân khẩu thịnh vượng a. Lý Thanh Sơn khẽ than thở một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra vẻ quái dị. Không bình thường. Mặc dù, chết tại dưới đao của hắn bát giai đã tiếp cận 50 số lượng, nhưng bát giai cho tới bây giờ không phải rau cải trắng. Với lại, trên danh sách còn không bao gồm Nhạc Chấn bậc này kỷ nguyên tiên tiêu, vẻn vẹn một đám lao ra hỏa, liền có 8 tên bát giai vạn tượng. Đối với từ một phương tiểu thế giới đi ra Lăng Tiên Tông đến nói, thực sự hưng vượng ta có chút quá phận. Bộ trưởng, kỳ thực, Đồ thân nhìn ra Lý Thanh Sơn nghi hoặc, hơi trầm ngâm về sau, châm trước nói, tục truyền, Lăng Thiên Tông sớm nhất gia nhập Khung Tiêu lúc, cũng không thu hút, cùng cái khác vô số tiểu thế giới bên trong đi ra thế lực không có khác nhau. Thẳng đến 10 vạn năm trước, Ma An Nhân tại tinh không bên trong thức tỉnh, thành công tấn thăng bát giai, mới có một chút khởi sắc. 8 vạn năm trước, cung đoá kế Ma An Nhân sau đó, lần nữa tấn thăng bát giai. Nhưng Lăng Thiên Tông thịnh vượng cũng không phải là bởi vì bọn hắn hai người, mà là bắt nguồn từ. Đồ thân tiếng nói nhỏ dần, trong mắt hiện hiện vẻ kính sợ, thấp giọng nói, Thương Long Nghị Biên, Thái Thượng. Thái Thượng. Nghị Biên. Lý Thanh Sơn khỏe miệng hơi liễm, nghiêm mặt lên, ra hiệu nói, tiếp tục. Đồ thân gật gật đầu, hít sâu một cái bình phục tâm tình, chậm rãi nói, sớm nhất, tại Lăng Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão chỉ là một cái bình thường xưng hô, nhưng từ Thái Thượng xuất thế sau đó, liền chuyên chỉ hắn một người. 3 vạn năm trước, Thái Thượng hành không xuất thế, không chỉ có thiên phú tuyệt thế, càng có ngập trời vận may đi cùng, một đường biến nguy thành an, cơ duyên không ngừng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Khi kỷ liền bắt lấy Thương Long chi tử xưng hảo, đồng thời tại 2 vạn năm bên trong tấn thăng cửu giai, vinh đăng Thương Long hội nghị. Mà bọn hắn, đồ thân ngón tay danh sách, từng cái điểm hướng từ giả lang bắt đầu đằng sau 6 cái danh tự. Tại Thái Thượng xuất thế trước kia, bọn hắn sớm đã thân hóa thiên thể vài vạn năm, chân linh ngày càng tiêu tán, căn bản không có tỉnh dậy hy vọng. Tục truyền là Thái Thượng hao phí một loại nào đó tuyệt thế bảo vật, vừa rồi đem bọn hắn tỉnh lại. Cũng là từ đó trở đi, Lăng Thiên Tông tại Khung Tiêu bên trong trở thành một cái đơn độc phe phái, đồng thời càng phát ra lớn mạnh. Nguyên lai là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lý Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu, ánh mắt rơi xuống danh sách cuối cùng. Nơi đó còn có một nhóm đi chú, cẩn thận nhạc chấn. Đồ thân đi theo ánh mắt nhìn, nhỏ giọng nói bổ sung, tục truyền nhạc chấn chính là Thái Thượng thân truyền. Thân truyền. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm trên màn hình chữ viết, nhíu mày. Chỉ là cẩn thận nhạc chấn, mà không phải Thái Thượng. Đồ thân nhiều lần nói tục truyền hiển nhiên là nguồn gốc từ Khung Tiêu nội bộ tin tức. Dòng cuối cùng ghi chú, đối phương tựa hồ chắc chắn đúng tay sẽ chỉ là nhạc chấn, mà không phải Thái Thượng. Nguyên nhân cụ thể vì sao? Lý Thanh Sơn không rõ ràng, cũng không thèm để ý. Bởi vì, Thương Long hội nghị cũng không phải là chỉ có Thái Thượng một vị nghị viên. Với lại, hắn hiện tại là hội nghị mới vừa bổ nhiệm Trạm Tà phó bộ trưởng. Có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Phong Ban Dung sớm đã vẽ mẫu thiết kế phía trước, nếu là hắn còn sợ đầu sợ đuôi, cái kia không trắng bằng bộ. Đi. Lý Thanh Sơn tiện tay điểm phía bên phải bên trên góc đóng lại màn hình, ánh mắt nhìn về phía đồ thân, phân phó nói, làm theo y chàng, căn cứ danh sách tra cho ta rõ ràng, ta muốn nhìn thấy những lao gia hỏa này tin tức cặn kẽ, cùng chứng cứ phạm tội. Danh sách đến từ Khung Tiêu tự nhiên không thể tin hoàn toàn, mà hắn thân là Trạm Tà phó bộ trưởng, mặc kệ có hay không Thái Thượng tồn tại, đều phải sư xuất nổi danh. Chỉ mặt ngoài công phu muốn làm đủ. Minh bạch. Đồ thân gật đầu đáp ứng, bước chân lại chưa xê dịch, ngược lại mặt lộ vẻ chần chừ. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, còn có việc. Bộ trưởng, trên danh sách những cái kia Lăng Thiên Di lão phân tán Thương Long thất túc. Đồ thân châm trước mở miệng, đề nghị, muốn hay không mượn nhờ Khung Tiêu con đường, thu thập chứng cứ phạm tội. Thương Long thất túc, tự nhiên không chỉ giáp túc khu một cái trạm tạ bộ, nàng đây thuộc về vượt khu pha án. Với lại, trên danh sách 8 người, từng cái chiếm cứ nhiều năm, không cần luôn muốn mượn nhờ Khung Tiêu lực lượng. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đồ thân hai mắt, chân thành nói, đồ chủ nhiệm, đừng quên ngươi bây giờ thân phận. Ngươi là điều tra chủ nhiệm phòng làm việc, phía sau ngươi đứng là trạm tạ bộ, là Thương Long hội nghị. Cái này mới là chính đạo. Đồ thân mặt người, biểu lộ đống nhiên nghiêm một chút, hổ thẹn chắc tay. Bộ trưởng, là ta ánh mắt thiệt cận. Không quan hệ, dù sao ngươi xuất thân Khung Tiêu nhất thời không nhìn rõ tình thế cũng rất bình thường. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, cười nhạt nói, với lại, ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Tiếp đó, để Hạ Tồn Chân cùng Túc Nguyên theo ngươi cùng nhau xuất động. Thương Long thất túc, ta nhớ đại bộ phận đồng liêu, hẳn là đều biết bán ta một cái mặt mũi, thuận tiện các ngươi làm việc. Về phần không bán ta mặt mũi. Lý Thanh Sơn mỉm cười, cởi xuống bên hông bội đao, đặt ở đồ thân trước mặt. Ngươi hẳn là biết phải làm sao a? Minh Bạch. Đồ thân nghiêm nghị ứng thanh, song thủ tiếp nhận lôi minh đao, đáy mắt khó nén phân chấn. Sau lưng nàng không chỉ có Trạm Tà bộ, càng có Uy Lăng Tinh Hải Lý bộ trưởng. Đúng, nếu là quang minh chính đại tra án, không ngại đem suy nghĩ bung ra một chút. Lý Thanh Sơn cuối cùng nhắc nhở một câu, chạm đến là thôi. Sau đó, phất tay ra hiệu đồ thân rời đi, cúi đầu nhìn về phía cao cao lũy lên dương hợp kim thể. Thư với bảng, từ trước mắt hiện hiện. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp 1 ức 4176 vạn 1 2 ức 5600 vạn, thật bắt trọng, mọi việc đã xong, có thể an tâm bế quan. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, quên đi tất cả suy nghĩ, bắt đầu lượng tử tinh hạch dung luyện. Đã từng, tại Diệp viện trưởng trong mắt, những cái kia Lăng Thiên Di lão là một tòa lại một tòa núi lớn. Nhưng bây giờ, hắn mới là ngọn núi lớn kia. Chương 518, có tin. Chương 518, có tin. Trạm Tà tổng bộ, điều tra tinh. Tầng cao nhất trong văn phòng, đồ thân ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt bồi hồi tại trên danh sách, lông mày từ từ nhăn lại. Nên từ ai bắt đầu? Lại từ đâu cái phương hướng ra tay? Thương Long thất túc, đang đắng tinh hải vượt ngang gần 30 vạn năm ánh sáng. Vô luận chính nàng, vẫn là Hạ Tổ Trần, Túc Nguyên, tốc độ đều là kém xa bắt dai. Chỉ là trên đường trì hoãn thời gian, chỉ sợ đều phải theo năm đo lường tính, càng đừng đề cập còn muốn vượt khu đã điều tra. Như vậy hiệu suất, hiển nhiên không có khả năng để Lý Thanh Sơn hài lòng. Quang minh chính đại, buông ra tư duy. Đồ thân thì thảo nhắc tới, hồi tưởng Lý Thanh Sơn cuối cùng căng dặn, ánh mắt đột nhiên động một cái, đưa tay đè xuống trên mặt bàn một cái nút. Rất nhanh, độ cao vượt qua 5 mét hùng tráng thân ảnh, rụt lại thân thể, chen vào văn phòng. Chủ nhiệm. Ngai Liệt sắc mặt phát khổ, nụ cười miễn cưỡng. Nguyên bản nghĩ đến vào Trạm Tà Bộ quát tháo phong vân, lại không nghĩ rằng bây giờ giác túc khu gió êm sóng lặng, mà hắn tức thì bị đổ thân lưu tại điều tra tinh, đảm nhiệm chức bí thư. Nghĩ hắn đường đường Thương Long hậu duệ, lập tức liên hệ trên danh sách tất cả đơn vị để bọn hắn phái người tham dự. Nương theo tiếng nói, một tờ giấy tung bay đến trước mặt. Ngai Liệt sững sờ nhìn lại, từng cái danh tự đập vào mi mắt. Tinh cung liếu vọng phòng túc quan sát tinh hà tuyến đầu. Lít nha lít nhít, tất cả đều là Thương Long tinh hệ có danh tiếng truyền thông tập đoàn. Cùng lúc đó, Thương Long thất túc, vĩ túc khu, hàng tinh to lớn chiếm cứ trung ương, từng quả cương thiết tinh cầu cùng sinh mệnh tinh cầu hỗn hợp, vận hành tại riêng phần mình trên quỹ đạo. Lượng lớn tinh hạm phi thuyền qua lại tinh hệ bên trong, bận rộn vô cùng. Tuyệt đại bộ phận thuyền bỏ ngoài đều ấn có cùng một nét chữ. Cung thị bất quá, tất cả tinh hạm phi thuyền quỹ tích vận hành đều tận lực lách qua một quả tinh cầu. Màu xanh thẳm sinh mệnh tinh cầu. Đại khí phía dưới, xa ngút ngàn dặm không có người ở, càng không thấy mảy may khoa kỹ tạo vật. Núi cao vạn trượng đứng sừng sững đại lục trung ương, thẳng vào vân tiêu, tựa như một thanh trùng thiên trường kiếm. Ngọn núi phía trên là gần hai cái chữ to. Lăng Thiên mây mù chỗ sâu, đông đảo sơn phong đứng vững, đình đài lầu cắt trải rộng, phảng phất giống như tiên cảnh. Tám tên trung niên nam nữ dạo bước biển mây, ánh mắt không tự giác bị xung quanh hấp dẫn. Tinh hải đằng đẵng, bây giờ cũng chỉ có tại cung sư tỷ chỗ này có thể tìm tới từng tại tông môn một chút nhớ lại. Giả Lang chắp hai tay sau lưng, tiếp nối thở dài. Xung quanh mấy người đều là mắt lộ ra hồi ức, gật đầu đồng ý đủ. Một tên cao lớn trung niên trầm giọng đánh gãy, liếc mắt đảo qua tất cả người, không giận tự uy. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, không phải là vì hoài cửu. Tiếng nói rơi xuống, đám người nhao nhao im lặng, không dám phản bác. Không quan hệ tu vi, trọng yếu là cao lớn trung niên thân phận. Ma An Nhân, Lăng Thiên Tông thành tựu bát giai đệ nhất nhân, Lăng Thiên Tông tại Tinh Không Đường cũng là từ Ma An Nhân mà lên. Thậm chí, ở đây trừ cung đóa là mình đột phá bên ngoài, bọn hắn có thể từ ngủ say bên trong khôi phục, đứng ở chỗ này cũng nguồn gốc từ Ma An Nhân phúc phận. Không có Ma An Nhân, thái thượng căn bản không có khả năng đem tuyệt thế chí bảo lãng phí ở bọn hắn trên thân. Ma sư huynh làm gì tức giận? Cung đóa chậm rãi lắc đầu, khuyên lơn, Lăng Thiên chi thường, sớm thành kết cục đã định, bây giờ Lý Thanh Sơn càng là đã có thành tựu, chúng ta đổ chi làm sao? Tốt một cái đổ chi làm sao? Ma An Nhân trầm giọng đánh gãy, ngón tay xung quanh từng tòa sân phòng, âm thanh lạnh lùng nói, giả, chính là giả. Lăng Thiên Tông bị hủy bởi Lý Thanh Sơn chi thủ, truyền thừa triệt để đoạn tuyệt, chúng ta căn cũng theo đó cùng một chỗ hủy. Bên cạnh, một tên gầy còm trung niên đồng dạng trên mặt tức giận, hung ác tiếng nói, sớm biết như thế, ban đầu ở Lý Thanh Sơn bước ra tinh một lúc, chúng ta liền nên trực tiếp hạ sát thủ. Đừng bảo là lời nói ngu xuẩn. Cung Đoá nhíu mày đánh gãy, lắc đầu. Đừng quên, vài thập niên trước chúng ta đột nhiên tao ngộ điều tra. Mặc dù có tông môn liên lụy tà thần nguyên nhân tại, nhưng tương tự cũng là đến từ hội nghị một lần cảnh cáo. Tiếng nói rơi xuống, đám người im lặng không nói, liền ngay cả Ma An Nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đè xuống. Nếu như không phải là bởi vì hội nghị, bọn hắn làm sao về phần bó tay bó chân, để Lý Thanh Sơn trưởng thành đến nay? Chư vị, chuyện cũng đã vậy, bây giờ Lý Thanh Sơn đã tại phái người truy tra chúng ta tư liệu, hiện tại muốn cân nhắc là. Cung Đoá ánh mắt đảo qua tất cả người, gàn từng chữ một, tiếp đó, nên như thế nào ứng đối Lý Thanh Sơn trả thù? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt nặng nề. Đã từng, Lý Thanh Sơn đối bọn hắn đến nói bất quá sâu kiến thôi, mà bây giờ, một đao vượt ngang năm ánh sáng, liên chạm 38 tên bát giai vạn tượng. Với lại, chết tại Lý Thanh Sơn đao hạ, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy chục vạn năm láo gia hỏa. Mặc dù tu vi không thể lấy tuổi tác kế, nhưng này một số người bên trong tùy tiện lôi ra một cái, cũng phải thắng qua bọn hắn ở đây 8 người. Công thủ thay đổi xu thế, giờ phút này, bọn hắn mới là sâu kiến. Đột nhiên, trong đó một tên trung niên nữ tử mắt mang chờ mong, nhìn về phía Ma An Nhân, cung đoá, đề nghị, Ma sư minh, cung sư tỷ. Chuyện cho tới bây giờ, không biết có thể hay không liên hệ thái thượng. Ở đây 8 người, bọn hắn 6 cái đều là bị thái thượng cứu tỉnh, tự nhiên không có sức đáp lời. Nhưng Ma An Nhân, cung đoá khác biệt, hai người tại thái thượng quá trình trưởng thành bên trong, cung cấp không ít trợ giúp, cũng chỉ có bọn hắn có thể liên hệ đến thái thượng. Bất quá, Ma An Nhân, cung đoá liếc nhau, đều là lắc đầu, cũng không có giải thích, mà là đạo, không cần phải gấp, có nhạc chấn cảnh cáo phong bá dung phía trước, Lý Thanh Sơn liền tính muốn trả thù, cũng phải trước cân nhắc một chút kỷ nguyên thiên tiêu phân lượng. Không sai. Giả Lang tiến lên một bước, nói giúp bảo, mọi người cũng không cần quá mức lo lắng, Lý Thanh Sơn chỉ là giáp túc khu phó bộ trưởng, tay còn duỗi không đến chúng ta chỗ này, với lại, Giả Lang nhếch miệng lên, câu lên nụ cười. Ta đã cùng Tiêu Thiên Hữu xác nhận qua, chắc chắn sẽ không hướng đổ thần tiết lộ chúng ta tung tích. Người này mặc dù không chào đón chúng ta, nhưng dầu gì cũng là bộ trưởng giáo dục, từ trước đến nay nói mà thủ tín. Ông ngong, cổ tay chấn động, một tin tức đột nhiên từ trên màn hình bắn ra. Giả Lang ánh mắt đảo qua, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cấp tốc ấn mở hình chiếu màn hình. Thương Long tầm nhìn trang đầu đề, giáp túc khu, Trạm Tà Bộ điều tra văn phòng, tiếp vào người nhiệt tâm sĩ báo cáo, hiện mặt hướng toàn tinh hệ thu thập manh mối. Phan có phía dưới nhân viên phạm pháp loạn kỷ cương manh mối, đều có thể hướng điều tra phòng báo cáo. Ma An Nhân, phòng túc khu, Tuyệt Viêm Tông trưởng lão cung đoá, vĩ túc khu, cung thị gia tộc lao tổ Giả Lang, kháng túc khu, linh điểm tập đoàn chủ tịch. Ở đây 8 người, toàn bộ danh liệt tại bảng, một cái không kém. Trong lúc nhất thời, còn lại 7 người đều là mặt không biểu tình, nhìn về phía Giả Lang. Đánh mặt, tới quá nhanh. Bọn hắn phân đã khác biệt tinh hệ, qua lại vết tích sớm đã xóa đi, liền tính Lý Thanh Sơn thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng nhanh như vậy cầm tới danh sách. Không hề nghi ngờ, bọn hắn bị người bán rẻ. Mà có thể rõ ràng bọn hắn toàn bộ nội tình người, lác đác không có mấy. Tại giáp tốc khu, càng là chỉ có một cái. Giả Lang sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, trong nháy mắt xấu hổ đan sen. Ta Tiêu Thiên Hữu há lại bán minh hữu chi nhân. Tiếng nói còn tại bên tai, như vậy nghĩa chính ngôn tử. Nhưng ngắn ngủi không đến một ngày, vậy mà liền trở tay bán hắn đi. Tiêu Thiên Hữu, lẽ nào dám như thế ước hiếp ta? Chương 519, thân phận. Chương 519, thân phận. Giáp tốc khu, bộ giáo dục. Trong văn phòng, nho nhã trung niên ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiếu niên tóc bạc. Đang chờ mở miệng lúc, ong ong. Máy truyền tin gấp rút rung động lên, thứ nhất cuộc gọi nhắc nhở bắn ra. Tiêu Thiên Hữu nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía màn hình. Giả Lang bộ trưởng. Diệp Vũ không giả dặn cười một tiếng, chắp tay nói, ngày trước cùng bằng hữu liên hệ, ta chờ một lúc lại đến quấy rầy. Không phải bằng hữu gì? Tiêu Thiên Hữu lắc đầu, ngón tay xẹt qua màn hình, nhanh chóng chỉ vào. Cúp máy, kéo đen, một mạch mà thành. Diệp Vũ không đều nhìn sững sờ, ách, bất quá một cái râu ria người thôi. Tiêu Thiên Hữu cười nhạt mở miệng, đơn giản giải thích một câu, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Ngươi thật nghĩ kỹ, phải đi dị tinh viện. Không sai. Diệp Vũ không gật gật đầu, cười nói, Diệp phó bộ trưởng thịnh tình mời, ta thực sự khó mà từ chối. Đừng bảo là những này lời nói xuông. Tiêu Thiên Hữu khoát tay đánh gãy, nghiêm túc hỏi, ta muốn biết chân chính lý do. Diệp Vũ không nụ cười thu liễm, nghiêm mặt. Không dối gạt bộ trưởng, ta đối với Diệp phó bộ trưởng nghiên cứu hạng mục cùng Khổng Vấn Đạo cảm thấy rất hứng thú. Khổng Vấn, nhằm vào tinh không đang triệu hoán cải tiến. Tiêu Thiên Hữu trong nháy mắt hiểu rõ, nhưng lập tức lắc đầu, chắc chắn nói, Diệp Hạo từ trước đến nay coi trọng chiến tích, tại Khổng Vấn trên thân cũng tập trung rất nhiều tinh lực, nhưng lần này nhất định tính toán thất bại. Diệp Vũ không nghe được sững sờ, nghi ngờ nói, bộ trưởng vì sao như thế không coi trọng Khổng Vấn? Không dối gạt bộ trưởng, ta có một tên học sinh tại trời xuôi đất khiến dưới, cũng đang làm phương diện này nghiên cứu. Không cần nói nữa. Tiêu Thiên Hữu lập tức mở miệng đánh gãy, đối mặt Diệp Vũ không càng thêm nghi hoặc ánh mắt, trầm ngâm nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, tinh không đang triệu hoán với tư cách nhân tộc căn cơ, bên trong nước rất sâu. Nói xong, trực tiếp rút ra một tấm nghị định bổ nhiệm, cấp tốc ký danh tự, đưa tới Diệp Vũ không trong tay. Muốn đến thì đến a. Dị tinh viện có thể nhiều ngươi một cái nhìn, cũng là chuyện tốt. Đa tạ bộ trưởng. Diệp Vũ không tiếp tục hỏi nhiều, song thủ tiếp nhận nghị định bổ nhiệm, cáo từ rời đi. Tiêu Thiên Hữu hơi trầm mặc, ngón tay xẹt qua mặt bàn, ấn mở một khối màn hình. Màn hình kéo dài tới, từng cái video một không ngừng bắn ra, đặt song song phát ra. Hình ảnh bên trong có nam có nữ, có lao có thiếu, tất cả người tứ chi phiêu vũ, đang tại diễn luyện một thức động tác. Đã biến dạng tinh không đang triệu hoán, triệt để biến dạng. Thậm chí mỗi người động tác đều có riêng phần mình đặc điểm, không giống nhau. Nhưng quỷ dị là tất cả người đều là mồ hôi đầm địa, đỉnh đầu nhiệt khí bốc lên, rõ ràng thu vào đoán thể hiệu quả. Tiêu Thiên Hữu giữ im lặng, ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng đứng tại ở giữa nhất video bên trên. Trong tấm hình, thanh niên đầu chọc một mặt lạnh lùng, đồng dạng đang diễn luyện đã biến dạng tinh không đang triệu hoán. Khác biệt là, thanh niên mỗi một thức động tác đều đang không ngừng cải biến, tựa hồ tại làm điều chỉnh. Càng khác biệt là, thanh niên trên thân, cái này đến cái khác hư ảnh liên tiếp hiện, trùng trùng điệp điệp. Có nam có nữ, có lao có thiếu. Tiêu Thiên Hữu mắt mang kính ý, yên lặng nhìn một hồi về sau, ngón tay nhanh chóng chỉ vào, trực tiếp đem tất cả video xóa bỏ sạch sẽ. Sau đó, ấn mở tinh khung liễu vọng trang chủ. Trang đầu đề, từng hàng chữ viết đụng vào tầm mắt. Giáp tốc khu, Trạm Tà Bộ điều tra văn phòng, tiếp vào người nhiệt tâm sĩ báo cáo, hiện mặt hướng toàn tinh hệ thu thập manh mối. Phan có phía dưới nhân viên phạm pháp loạn kỷ cương manh mối, đều có thể hướng điều tra phòng báo cáo. Ma nhân, phòng tốc khu, Tuyệt Viêm tông trưởng lão cung đoá, Vĩ tốc khu, cung thị gia tộc lão tổ Giả Lang, Kháng tốc khu, Linh Điểm tập đoàn chủ tịch. Ánh mắt dừng lại tại Giả Lang danh tự bên trên, Tiêu Thiên Hữu không khỏi lặng lẽ cười lên. Hắc hắc, ta thế nhưng là nhiệt tâm của chúng, làm sao lại cùng các ngươi những này phạm pháp loạn kỷ cương chi nhân dính líu quan hệ. Trong lúc nhất thời, tựa hồ hoàn toàn quên vừa rồi video, say sưa ngon lành nhìn về phía tin tức phía dưới bình luận. Tình huống như thế nào? Giáp tốc khu Trạm Tà Bộ cũng bắt đầu vượt khu phá án sao? Linh Điểm tập đoàn ta nghe nói qua, đây chính là nghiệp vụ vượt ngang hơn vạn năm ánh sáng đại tập đoàn, chủ tịch Giả Lang càng là bắt giai và tượng. Không ngừng, trên bảng nổi danh giả, không có chỗ nào mà không phải là bắt giai, tất cả đều là tọa trấn tinh không một phương đại thế lực. Ha ha, bắt giai lại như thế nào? Thế lực lại lớn lại như thế nào? Đây chính là Lý Bộ trưởng bình thăng sau cái thứ nhất đại động tác. Không sai. Hiện tại thế nhưng là mặt hướng toàn tinh hệ thu thập manh mối. Những thế lực này có thể trưởng thành đến hiện tại quy mô, nội tình làm sao có thể sạch sẽ. Hắc hắc, hữu Lý Bộ trưởng ở sau lưng chỗ dựa, ta đoán chừng những cái kia đã từng nếm qua bọn hắn thua thiệt, hiện tại hẳn là đều phải nhảy ra ngoài. Ách, cầu vấn một chút, ta tứ thúc cô cháu họ trước kia cưới Linh Điểm tập đoàn đường biển, cuối cùng hạ hủy người vong, chết tại siêu không gian thông đạo bên trong, bồi thường cũng bị cắt xén, cái này có thể báo cáo sao? Đương nhiên có thể, ngươi còn đang chờ cái gì, đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Nhanh đi báo cáo a. A. Vậy ta cũng hỏi một chút. Bình luận một đầu tiếp lấy một đầu, thảo luận càng phát ra nhiệt liệt, thậm chí biến thành cỡ lớn lên án chuyên mục. Hai tiếp khó thoát ta. Tiêu Thiên Hữu lắc đầu bật cười, thu hồi ánh mắt. Tám tên Lăng Thiên Di lão đều không là người cô đơn. Dù là không có tự mình làm ác, nhưng với tư cách một phương thế lực định hải thần châm làm sao có thể phiết đến mở làm hệ. Nhất là bây giờ, điều tra văn phòng ra mặt, công khai hướng toàn tinh hệ thu thập manh mối. Ánh mắt lần nữa đảo qua tin tức, Tiêu Thiên Hữu không khỏi cười lên. Đồ thân nha đầu này cũng khai thiếu a. Một câu cảm thán qua đi, ngón tay chỉ phía bên phải bên trên góc, trực tiếp đóng lại màn hình. Tiêu Thiên Hữu nụ cười hơi liễm, hiện tại liền nhìn Lý Thanh Sơn đao có thể ngăn trở hay không Nhạc Chân Quyền. Trảm Ta Bộ, Thanh Sơn Tinh. Vạn mét sườn đồi bên trên, từng nhóm dương hợp kim không ngừng vỡ nát, mọi loại vũ trụ vật chất mãnh liệt phun ra, hội tụ thành dòng lũ, hướng giữa không trung cọ rửa mà đi. Cực nóng nham tương, kim loại nước chảy xiết, báo tử mạch sùng. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh, toàn thân lực hút và mèo, hình thành vòng xoáy. Thời gian trôi qua, lực hút vòng xoáy tựa như định hải thần châm, đứng sừng sững ở quần quần dòng lũ trung ương, không ngừng tuôn vệ. Đột nhiên, óng ngong. Thanh niên lỗ tai khẽ nhúc nhích, mở hai mắt ra, quần quần dòng lũ đống nhiên dừng lại. Bước chân nâng lên, hướng cách đó không xa cao ốc bước đi, đợi rơi xuống lúc, người đã xuất hiện tại trong văn phòng. Trên mặt bàn, màn hình rung động, một cái tên ở trung ương. Nhạc Chấn Lý Thanh Sơn nhíu mày, ngón tay xẹt qua màn hình. Trên tấm hình, một tên khôi ngô thanh niên mặc phong cách cổ xưa trừ bảo, ánh mắt gấp chằm chằm màn ảnh. Lý Thanh Sơn, có chừng có mực. Lăng Tiên Tông diệt tại tay ngươi bên trong, mấy vị tổ sư xuất phát từ tỉnh cũ, mới có thể phái ra Tiêu Nhất. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, nghi ngờ nói, Tiêu Nhất là ai? Nhạc Chấn nhíu mày, gàn từng chữ một, Loạn Tinh Hải. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lộ ra nụ cười. Nguyên lai là hắn a. Đã cách nhiều năm, cuối cùng là biết hắn tên. Nhạc Chấn mày nhíu lại đến sâu hơn, trầm giọng nói, Tiêu Nhất đánh giết ngươi, cũng không phải là mấy vị tổ sư bản ý, hoàn toàn là hắn tự tác chủ trương, với lại hắn cuối cùng cũng chết tại phòng bá dung kiếm bên dưới. Loạn Tinh Hải, xem như nhằm vào Lăng Thiên Tông hủy diệt trả thù, cũng là mấy vị tổ sư nhằm vào ngươi duy nhất một lần thiết kế. Bây giờ thù cũ đã qua đời, ngươi không nên lại dùng Trảm Tà Bộ tiếp tục dây dưa. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn lần nữa đánh gãy, ánh mắt nhìn về phía màn hình, nhíu nhíu mày. Ngươi là ai? Nhạc Chấn tiếng nói trì trệ, trên mặt tức giận ẩn hiện. Hắn là ai? Lại không đàm trò chuyện mang theo ghi chú, liền ngay cả Lý Thanh Sơn tấn thăng khiến cũng là từ hắn chính miệng tuyên bố. Càng huống hồ, kỷ nguyên tiên tiêu chi danh, ai không biết, ai không hiểu. Lý Thanh Sơn, hôm nay ta là mang theo thành ý mà đến, thay mấy vị tổ sư cùng ngươi giảng hòa. Được rồi, ta thay cái hỏi pháp. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Ngươi là thân phận gì? Kỷ nguyên tiên tiêu, lại xem như cái nào bộ môn? Ai cho ngươi quyền lực, đúng tay ta Trảm Tà Bộ bản án? Không biết mùi vị. Một phen răn dạy qua đi, ngón tay xẹt qua màn hình, trực tiếp cú máy. Chương 520, phá án. Chương 520, phá án. Sâu trong tinh không, một viên hoang vu tình cầu bên trên. Lý Thanh Sơn, Nhạc Chấn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lửa giận phun trào, trên thân trường bảo phần phật tung bay. Bên cạnh, vốn là không người mà đứng trợ thủ, yên lặng đem đầu chôn đến thấp hơn. Lần đầu tiên, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Chấn bị người răn dạy. Đường Đường Kỷ Nguyên Thiên Tiêu chủ động mở miệng nói cùng, vậy mà bị Lý Thanh Sơn cho dạy dỗ. Ông ngong. Chấn động âm thanh đánh gãy suy nghĩ, trợ thủ ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua trên màn hình tin tức, sắc mặt không khỏi siết chặt. Nhạc Chấn nhíu mày, trầm giọng nói, "Ai? Hồi đại nhân, là Ma Tổ sư." Trợ thủ lắp ba đúng, trần chờ nói, "Ma Tổ sư hỏi thăm, đại nhân cùng cái kia Lý Thanh Sơn đảm đến như thế nào?" Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, không dám nói tiếp nữa. Bất quá, Nhạc Chấn cũng không có tức giận, ngược lại hít sâu một cái, đè xuống trong lồng ngực lửa giận, phân phó nói cho Ma Tổ sư, không cần lo lắng, chuyện này ta biết một ông đến cùng. Minh bạch. Trợ thủ liền vội vàng gật đầu, ngón tay nhanh chóng huy động, một đầu tin tức gửi đi ra ngoài. Làm xong tất cả về sau, cũng không có đóng lại màn hình, mà là tiếp tục chờ đợi phân phó. Quả nhiên, đem trước kia bái phòng danh sách điều ra đến, ta muốn gặp một số người. Nhạc Chấn tiếng nói vang lên lần nữa, trợ thủ hiểu rõ gật đầu, lập tức chỉ vào màn hình, điều ra một tờ thật dài danh sách. Doãn Văn Trạch, phòng thúc khu, Trạm Tà Bộ phó bộ trưởng Bối Xuyên, kháng thúc khu, Bộ Công Thương bộ trưởng Tôn Chi Hiển, Vi thúc khu, Giao Thông bộ phó bộ trưởng. Có danh tiếng, thân phận cơ hồ bao dung thương long thất túc tuyệt đại đa số bộ môn, kém nhất cũng là phó bộ trưởng. Trợ thủ ánh mắt đảo qua danh sách, lập tức mặt lộ vẻ phân chấn, cùng có bình yên. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu, đích xác không thuộc về bất kỳ bộ môn, cũng không có bất kỳ chức vị trong người. Nhưng Kỷ Nguyên Thiên Tiêu bản thân liền đại biểu thực lực cùng tiềm lực, không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Nhất là Nhạc Chấn, lực ảnh hưởng đủ để phóng xạ toàn bộ thương long tinh hệ. Trạm Ta tổng bộ, điều tra tinh. Tinh cầu mặt đất, từng tòa đại lâu văn phòng đứng sừng sững, lượng lớn đê giai võ giả, cơ giáp sư xuyên qua ở giữa, chạy thân hình cơ hồ lôi ra tan ảnh. Giữa không trung, đồ thân quan sát toàn bộ khu làm việc, yên tĩnh nhìn chăm chú tất cả. Trước đó chỉ nhằm vào giáp túc khu hệ thống, hiện tại mặt hướng toàn tinh hệ tiếp thu cử báo tín hơi thở, tự nhiên muốn hơn xa trước kia bận rộn. Mà trước mắt bận rộn, không thể nghi ngờ cũng nói nàng kế hoạch thành công. Chủ nhiệm, Ngai Liệt từ đằng xa bay tới, báo cáo nói, đã cùng mặt khác 6 khu điều tra văn phòng có liên lạc, bọn hắn nguyện ý phối hợp, hiệp trợ điều tra. Rất tốt. Đồ thân gật gật đầu, dưới ngón tay vừa mới trùng trùng đại lâu, phân phó nói, tiếp đó, mau chóng lựa chọn ra có thể tin báo cáo manh mối, phân biệt mang đến còn lại 6 khu điều tra văn phòng, mời các đồng liêu hỗ trợ. Tinh Hải đằng đẵng, khó mà thời gian ngắn vượt ngang. Nhưng internet nhưng không có trì hoãn, có thể đem manh mối tức thời gửi đi qua. Lấy điều tra văn phòng năng lực, khi lấy được manh mối về sau, muốn tra rõ ràng cũng không tính khó. Thời gian, một ngày trôi qua. Theo tin tức lên men, từng đầu cử báo tín hơi thở từ tinh hệ các ngóc ngách, không ngừng hướng giáp túc khu điều tra tinh tập hợp. Nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, lớn đến mạng người quan trọng, thậm chí còn có không chẳng mấy chốc ý bôi đen. Thật thật giả giả, không phải trường hợp cá biệt. Mỗi một ngày, điều tra tinh đều biết lựa chọn ra trong đó tin tức đáng tin, sau đó giống trạm trung chuyển đồng dạng, truyền lại đến cái khác lục đại khu. Cùng lúc đó, cũng đang không ngừng tiếp thu, trải qua mặt khác 6 khu đồng liêu điều tra sau trở về tin tức. Tân thần kỷ, 8969 tháng 5 năm 12 tháng 1 ngày. Trạm ta tổng bộ, Thanh Sơn Tinh. Vạn mét sườn đồi phía trên, Đồ Thân, Túc Nguyên, Hạ Tồn chân không người mà đứng, ban ngành hành động tam đại chủ nhiệm phòng làm việc đều tới. Thanh niên ngồi xếp bằng hư không, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ba người. Chuẩn bị xong. Đồ Thân tiến lên một bước, nghiêm nghị chắc tay. Hồi bộ trưởng, tám tên Lăng Thiên Di lão làm hại một phương, tội ác chồng chất. Bây giờ, chứng cứ liên đầy đủ, chúng ta thỉnh cầu lập tức xuất phát, đem bọn hắn truy nã quy án. Làm tốt lắm. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, nhẹ chút cằm. Đi thôi. Tuân mệnh. Ba người không người cáo lui, thân hình trong nháy mắt đụng vào siêu không gian thông đạo. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp 1 ước 5.518 vạn 1 2 ước 5.600 vạn, thập bát trọng, hư miễn bảng từ trước mắt hiện lên. Lý Thanh Sơn lần nữa khép kín hai mắt, từng nhóm dương hợp kim thể sụp đổ, mọi loại vũ trụ vật chất rót thành dòng lũ, cọ rửa mà đến. Cùng lúc đó, hệ hàng tinh bên ngoài, tám chiếc tinh hạm phân loại phương hướng khác nhau, hát để chữ viết nhầm. Chẳng ta mấy trăm đạo thân ảnh chia tám con đội ngũ, huyền lập hư không, từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Ngoại trừ Đồ Thân, Hạ Tôn Chân, Túc Nguyên các mang một đội bên ngoài, cái khác đội ngũ đều là từ các văn phòng phó chủ nhiệm dẫn đầu, thống soái từng người trưởng khoa. Chư vị, chuyến này vượt ngang Thương Long thất túc, chúng ta mục đích khác biệt, hao phí thời gian cũng không giống nhau. Đồ Thân ánh mắt đảo qua tất cả người, nghiêm túc dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải chờ đến ta tin tức về sau, vừa rồi bắt đầu hành động. Bọn hắn một đám lục giai, thất giai, tiến về truy nã bát giai và tượng, nghe lên tựa như thiên phương giả đảm. Nhưng giờ phút này, không có người nào chất vấn, mọi người cùng âm thanh đáp ứng. Minh bạch. Siêu không gian thông đạo bên trong, không có ngày đêm thay đổi, tám chiếc tinh hạm không ngừng nghỉ chút nào, qua lại từng đạo luồng ánh sáng giữa. Trong tinh không, hơn nửa năm trôi qua, tin tức nhiệt độ sớm đã rút đi. Chẳng ta bộ chậm chạp không có động tĩnh, mọi người lực chú ý cũng bị không đức trương thay điểm nóng tin tức hấp dẫn, không còn quan tâm. Ngoại trừ thao thiết lĩnh vực, vô yếu cung. Cung điện khổng lồ bên trong, thon gầy thanh niên đầu sinh sừng dê, ngồi dựa vào vương tọa phía trên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh tin tức. Lý Thanh Sơn, nhạc trấn. Tào Vô Yếm khỏe miệng chậm rãi dương lên, câu lên nghiền ngẫm nụ cười. Không nghĩ đến các ngươi hai cái trước đối mặt, thật sự là chờ mong a. Bên cạnh, cao siêu qua 10m cự béo trung niên đồng dạng nhìn về phía màn hình, hiếu kỳ nói, đại nhân, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Người nào thắng? Tào Vô Yếm nhíu mày, lắc đầu bật cười. Người quá coi thường nhạc trấn, cũng quá coi thường kỷ nguyên tiên tiêu phân lượng. Lý Thanh Sơn nhiều nhất bất quá thần tướng tầng 17 đỉnh phong, lấy cái gì đến thắng? Tào Vô Yếm tay phải vuốt ve cái cằm, ánh mắt lấp loé không yên. Ta chỉ hy vọng Lý Thanh Sơn không cần bị bại quá nhanh, tận lực bước ra nhạc trấn thực lực chân chính. Ta muốn nhìn vị này thái thượng thân truyền, sớm ta 1000 năm kỷ nguyên tiên tiêu thực lực đến cùng như thế nào. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, lại là 1 năm qua đi. Tân thần kỷ, 8971 năm ngày 1 tháng 1 ngày. Phòng tốc khu, trong vũ trụ, ba viên đại nhật dây dưa vận hành, uy tích suy nghĩ không chừng, từng quả đỏ thấm hành tinh bờn quanh xung quanh. Hành tinh mặt đất không có đại khí bao trùm, lại quỷ dị đứng sừng sững lấy một tòa cự hình môn lâu. Tuyệt Viêm Tông đột nhiên, ong. Hư không rung động, một đầu dây nhỏ chống rông xuất hiện, hướng hai bên xé rách. Một chiếc khắc ấn chạm tà hai chữ to lớn tinh hạm, chậm rãi lái ra vết nước. Không chỉ phòng tốc khu, cũng không chỉ Tuyệt Viêm Tông, kháng tốc khu, đệ tốc khu, vi tốc khu, linh điểm tập đoàn tổng bộ, Lang Nguyệt câu lạc bộ, cung thị tộc địa. Ong, ong, ong. Tám chiếc chạm tà bộ tinh hạm không phân tuần tự, đồng thời lái ra siêu không gian thông đạo, tới gần từng khóa tinh cầu. Uy nghiêm tuyên cáo, vang vọng tinh không. Chạm tà bộ phá án, người không có phận sự tránh lui. Chương 521, tự biết. Chương 521, tự biết. Sâu trong tinh không, một viên hành tinh không có phụ thuộc bất kỳ hệ hành tinh, ở trong không gian một mình lang thang. Hoang vu trên mặt đất, khôi ngô thanh niên thân mang phong cách cổ xưa trường bào ngồi xếp bằng, trợ thủ cung kính đứng phía sau. Trước mặt, tám khối màn hình song song mà đứng. Khác biệt trong tấm hình, lơ lửng lấy tương đồng cự hình tinh hạm, thân hạm khắc cấn chạm tà nét chữ, ép hướng từng khóa tinh cầu. Chạm tà bộ phá án, người không có phận sự tránh lui. Âm thanh từ tám khối trong màn hình truyền ra, trọng điệp cùng một chỗ, quen quần không ngừng. Trợ thủ con mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nói, bọn hắn vậy mà chia ra hành động, đồng thời truy nã tám vị tổ sư. Nhạc Chấn không có lên tiếng, chỉ là hai mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ mỗi một bức họa trung ương tinh hạm, cùng lục tục ngoe ngoe từ cửa khoang bay ra thân ảnh. Trợ thủ đồng dạng nhìn về phía từng khối màn hình, ánh mắt dừng lại tại tinh hạm phía dưới từng khỏa tinh cầu bên trên. Trang nghiêm tuyên cáo qua đi, tám khối màn hình, tám khỏa tinh cầu đồng thời lâm vào yên lặng, không thấy mảy may bóng người. Tựa hồ toàn đều e ngại tại trạm tà bộ uy thế, người không có phận sự một cái cũng không có. Nhưng là không nên không có a. Trợ thủ sắc mặt quý lên, tức giận nói, đại nhân, bọn hắn nói không giữ lời, rõ ràng trước đó đều đáp ứng. Gấp cái gì? Cho ta đem dồn khí ở. Nhạc Chấn quát lạnh đánh gãy, ánh mắt vẫn chăm chú vào từng khối trên màn hình, bình tĩnh nói, bọn hắn không phải nói không giữ lời, mà là đang đợi. Chờ. Trợ thủ thì thào nhắc tới, ánh mắt đi theo Nhạc Chấn ánh mắt nhìn lại, có chút hiểu được nói, bọn hắn đang đợi. Lý Thanh Sơn. Không sai. Nhạc Chấn nhẹ chút cằm, thản nhiên nói, Lý Thanh Sơn mặc dù bây giờ thực lực còn thiếu một chút, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai nhất định có thể thành tựu kỷ nguyên tiên tiêu, đồng thời rất nhanh vượt qua ta. Biểu lộ bình đạm, tựa như tại kể ra một kiện không thể làm chung sự tình. Nhưng trợ thủ lại nghe gấp, vội vàng mở miệng nói, đại nhân chớ tự coi nhẹ mình. Không phải tự coi nhẹ mình, mà là tự mình hiểu lấy. Nhạc Chấn khoát tay đánh gãy, trầm giọng nói, nếu là ngay cả đây điểm tự mình hiểu lấy cũng không có, ta Nhạc Chấn cũng đi không đến hôm nay. Trước đó liên hệ các bộ môn yếu viên, bọn hắn sở dĩ đáp ứng ta yêu cầu, đơn giản là xem ở sư tôn trên mặt mũi thôi. Nhưng những người này ít nhất cũng sống mấy chục năm, từng cái đều là nhân tinh, chắc chắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Nhạc Trấn ánh mắt hướng về từng khối màn hình, đảo qua bay ra cửa khoang đông đảo Trạm Tà bộ thành viên, tiếng nói dần dần bình tĩnh. Bọn hắn đang chờ xác nhận, Lý Thanh Sơn đến cùng sẽ xuất hiện ở đầu cái khu. Trợ thủ yên lặng gật đầu, trong nháy mắt hiểu rõ. Hiển nhiên, Lý Thanh Sơn xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ không có người mạo hiểm ra mặt cản trở. Đến lúc đó, có thể ngăn cản Lý Thanh Sơn chỉ có tiềm lực, chỉ là tiềm lực, tương lai còn chưa tới đến. Nhạc Trấn bình tĩnh mở miệng, đứng dậy, trường bào phần phật tung bay. Đã Lý Thanh Sơn không rõ tự mình hiểu lấy đạo lý, vậy hôm nay ta thuận tiện tốt dạy một chút hắn. Phòng tốc khu, Tuyệt Viêm Tông. Tinh cầu không có đại khí bao trùm, đỏ thắm mặt đất trần trụi vũ trụ, bị ba viên hàng tình tiếp tục không ngừng thiêu đốt. Đại lục trung ương, cự hình môn lâu đứng sừng sững, bảng hiệu treo trên cao. Tuyệt Viêm Tông đổ thân xuất lĩnh gần trăm tên cấp dưới, lơ lửng không trung, quan sát trống rỗng tinh cầu, lãnh đạo mở miệng. Xem ra, các ngươi ngay cả tông môn cũng không muốn. Sau lưng, Ngai Liệt ngầm hiểu, lập tức tiến lên một bước, tay phải nắm quyền, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, đây phá bảng hiệu giữ lại cũng là trước mắt, lão tử giúp các ngươi phá hủy. Oanh! Cự đại nắm đấm tình lình đánh xuống, cuồng bạo quyền phong như là gào thét ác long, trực tiếp phóng tới cự hình môn lâu. Đúng lúc này, ong! Không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, một tên hắc ý lão giả thân ảnh hiện, ngăn tại tông môn bảng hiệu trước. Cuồng bạo quyền phong toàn bộ đánh vào trên người lão giả, lại tựa như châu đất xuống biển, liền góc áo cũng không phát động mảy may. Bát giai bạt tượng. Đồ thân nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, Tuyệt Viêm tông chủ, chắc quẩn. Ngươi dự định bao che ma an nhân. Ma an nhân, chỉ là Tuyệt Viêm tông trưởng lão. Tuyệt Viêm tông, với tư cách tỏa chấn một phương tinh không đại thế lực, tự nhiên không chỉ ma an nhân một tên bát giai tồn tại. Đồ chủ nhiệm nói quá lời. Chắc quẩn lắc đầu, ánh mắt đảo qua đồ thân phía sau tinh hạm, lại dò xét một phen xung quanh tinh không, cẩn thận nói, không biết Lý bộ trưởng ở đâu. Ở trong đó có nhiều hiểu lầm, không bằng mời Lý bộ trưởng đi ra, lão hủ ở trước mặt giải thích rõ ràng. Bộ trưởng trăm công nghìn việc, há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Đồ thân không chút khách khí đánh gãy, phất tay thả ra một khối màn hình, phía trên lít nha lít nhít, bị từng hàng chữ viết lấp đầy. Ma an nhân làm hại một phương, tội nghiệt tội lỗi chồng chất, há lại hiểu lầm hai chữ liền có thể đoạn. Tội lỗi chồng chất. Chắc quần nhíu mày, ánh mắt đảo qua từng hàng chứng cứ phạm tội không khỏi ra mặt khẽ độc lên. Tân thần kỷ 921 năm, Ma an nhân dưới trướng, Tuyệt Viêm tông đệ tử Tất Sở An tại tranh đoạt Viêm Dương dịch lúc, ngầm hạ hát thủ, trọng thương người khác. Tân thần kỷ 3021 năm, Tuyệt Viêm tông dưới cờ nhà cỏ dược nghiệp tập đoàn, bán thấp kém đoán thể dược đề. Tân thần kỷ 5386 năm, Ma an nhân đệ tử bởi vì ân oán cá nhân, phục sát Lang Sơn học phủ thiên tiêu. Nhiều, đích xác là nhiều. Cơ hồ đem Tuyệt Viêm tông gần vạn năm quần lót lật ra sạch sẽ. Nhưng, cái này cũng có thể để tội lỗi trong chất. Lại không đàm, tuyệt đại đa số cái gọi là chứng cứ phạm tội hắn thấy đều chẳng qua là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thậm chí, tư liệu bên trên bày ra tuyệt đại bộ phận đệ tử, sớm đã diệt vong tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Chỉ bằng những này, liền muốn cho hắn Tuyệt Viêm tông định tội, mang đi ma an nhân. Quan trọng hơn là, giờ phút này, Lý Thanh Sơn không có tới. Chắc quần thần sắc trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng lắc đầu, lơ đến nói, "Đồ chủ nhiệm, tội lỗi chồng chất khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật đi." Đồ thân lạnh lùng dò xét Chắc quần, đang chờ mở miệng. Đột nhiên, Chắc quần, ngươi Tuyệt Viêm tông lẽ nào dám như thế tổn hại kỷ luật? Hư không chấn động, vỡ ra từng đầu khe hở, ba đạo thân ảnh phân biệt mang theo mấy tên thủ hạ, từ siêu không gian thông đạo đi ra. Chắc quần thần sắc sững sờ, kinh ngạc nói, "Tề bộ trưởng, An bộ trưởng, Dư bộ trưởng." Trước mắt mấy người, phân biệt đến từ phòng túc khu bộ công thương, bộ vệ sinh, giao thông bộ. Bộ công thương Tề Trọng Thu giơ tay lên hư ép, nghĩa chính ngôn từ nói, "Đừng nghĩ lấy bầu bĩu quan hệ, chúng ta nhiều bộ môn liên hợp hành động, sớm đã bắt đầu nhằm vào ngươi Tuyệt Viêm tông điều tra." Đang khi nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng đồ thân, trên mặt mang lên ôn hòa đủ cười, ngón tay màn hình nói, "Đồ chủ nhiệm, phía trên này chứng cứ phạm tội chúng ta cũng đồng dạng kiểm chứng qua, toàn bộ là thật, phía sau cũng đích xác là ma an nhân tại bao che những đệ tử này, bất quá." Tề Trọng Thu ngừng nói, chần chờ nói, "Chúng ta tra xét rất lâu, cũng chưa từng tìm tới Tuyệt Viêm tông cấu kết tà thần chứng cứ, không biết quý phương có thể có." Chớ có nói bậy. Chắc quần tốt nhiên biến sắc, vội vàng ngắt lời nói, "Ta Tuyệt Viêm tông tuyệt không có khả năng cấu kết tà thần." "Đừng nóng nội." Tề Trọng Thu khoát tay áo, cùng bên cạnh hai gã khác bộ trưởng liếc nhau, cùng một chỗ nhìn về phía đồ thân, mỉm cười mở miệng. "Đồ chủ nhiệm, không biết các ngươi giáp túc trạng tà bộ có thể từng tra được ma an nhân cấu kết tà thần chứng cứ?" Chương 522, tọa độ. Chương 522, tọa độ. Giáp túc trạng tà bộ. Năm chữ, đặc biệt tăng thêm tiếng nói. Chắc quần trong đầu linh quang hiện lên, trong nháy mắt kịp phản ứng. Tề Trọng Thu một đám người đích xác làm điều tra, bất quá cũng không phải là vì đối phó Tuyệt Viêm tông, mà là muốn mang đi ma an nhân, không để cho rơi vào Lý Thanh Sơn trong tay. Chỉ cần không liên lụy tà thần, Trạm Tà bộ căn bản không lý do nhúng tay, chớ nói chi là vượt khu vượt chức năng phá án. Đám người nhìn chăm chú phía dưới, đồ thân lông mày chăm chú nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Không có." Gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia phản bác ý tứ. Tề Trọng Thu đám người đều là sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, bọn hắn đều trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng đối khả năng xuất hiện có ý định vu oan. Không nghĩ đến, vậy mà thừa nhận đến như thế dứt khoát. Đồ chủ nhiệm rộng thoáng. Tề Trọng Thu tán dương một câu, nhếch miệng lên, cười nhạt nói, "Đã không liên quan đến tà thần, tiếp xuống liền không làm phiền Trạm Tà bộ, ta sẽ chờ tự mình mang ma an nhân trở về, một đầu cẩn thận thẩm tra." Đồ thân chân mày nhíu chặt hơn, không nói một lời. Đây là nhận thua. Tề Trọng Thu nhẹ nhàng lắc đầu, lơ đễnh, ánh mắt hướng về đỏ thẫm mặt đất. Ong. Hư không rung động, một tên cao lớn trung niên vừa đúng xuất hiện. Lăng Thiên Di lão, Ma An Nhân. Ma An Nhân ánh mắt bình đạm, đảo qua đồ thân cùng từng người Trạm Tà bộ thành viên, phía sau cùng hướng Tề Trọng Thu ba người hơi chắp tay. Gặp qua ba vị bộ trưởng, Ma Mẫu nguyện ý tự trói song thủ, phối hợp điều tra. Tiếng nói rơi xuống, một bộ hợp kim xiềng xích xuất hiện nơi cổ tay. Sâu trong tinh không, lang thang tinh cầu. Hoang vu trên mặt đất, tám khối màn hình song song mà đứng. Hình ảnh bên trong, tương tự một màn không ngừng lặp lại trình diễn, từng người Lăng Tiên Di lão lần lượt hiện thân. Cung Đoá, Dạ Lang, Đoàn Lạc Xuyên, tất cả người tựa như thương lượng xong đồng dạng, cùng nhau mặt hướng nửa đường nhúng tay các bộ giải chắp tay, biểu diễn lên tự trói song thủ tiết mục. Mà giờ khắc này, lơ lửng tình không chạm tà tinh hạm, tựa như thành trò cười. Đồ thân, Hạ Tồn Chân, Thúc Nguyên, tám chi đội ngũ, mấy trăm tên chạm tà bộ thành viên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trợ thủ nhìn qua từng khối màn hình, không khỏi cười ra tiếng. Đại nhân, Lý Thanh Sơn quá tự đại. Không tự mình hiện thân thì cũng thôi đi, lại còn mưu toan đồng thời truy nã tám tên tổ sư. Vẹn vẹn bằng mấy tên thất giai thần tướng dẫn đội, liền dám vượt khu bắt người. Dù là những ngành này không sử dụng, bọn hắn căn bản không có khả năng đem người mang đi. Y miệng. Nhạc Chấn trầm giọng vừa quát, ánh mắt ngưng lại, hướng về trong đó một khối màn hình. Chẳng biết lúc nào, đồ thân nhíu chặt lông mày đã buông lỏng ra. Phòng Túc Khu, Tuyệt Viêm Tông. Đồ chủ nhiệm, làm phiền các ngươi một chuyến tay không? Mời ngươi hồi báo Lý bộ trưởng, chúng ta nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp, chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư. Tề Trọng Thu cười nhạt một tiếng, mang theo hai vị bộ trưởng, cùng tự trói song thủ Ma An Nhân, liền muốn ly khai. Chờ một chút. Đồ thân hình bỗng nhiên chợt lóe, ngăn ở mấy người trước người. Đồ chủ nhiệm, làm gì như thế? Tề Trọng Thu lắc đầu, khoe miệng từ từ rơi xuống, nụ cười thu liễm. Thương Long có Thương Long chuẩn mực, Ma An Nhân cũng không cấu kết tà thần, hôm nay liền tính Lý bộ trưởng đích thân đến, cũng không thể đem hắn mang về Trạm Tà bộ. Ta không nghĩ tới dẫn hắn trở về. Đồ thân lạnh lùng trả lời một câu, ánh mắt nhìn về phía Ma An Nhân, ngón tay trong màn ảnh bày ra từng đầu chứng cứ phạm tội. Ma An Nhân, phía trên này mỗi một đầu chí ít đại biểu một tên tiên kiêu bỏ mình, mà tất cả hung thủ đều là tại ngươi bao che phía dưới, ngươi có thể nhận tội. Nhận, đương nhiên nhận. Ma An Nhân cười, giơ tay lên bên trên hợp kim xiềng xích, ra hiệu nói, yên tâm, ta nhất định hảo hảo phối hợp điều tra, hướng ba vị bộ trưởng giao phó rõ ràng. Lý Thanh Sơn, đơn giản là vì báo thù cho Hạ Giật thôi. Nhưng chỉ cần bọn hắn không có cấu kết tà thần, cái gọi là chứng cứ phạm tội căn bản chính là một chuyện cười. Chẳng lẽ còn có thể nói hắn đường đường bắt giai xuất thủ chôn giết tiểu bối, hay là tự mình đi bán thuốc giả? Oan có đầu nợ có chủ, mà làm án những đệ tử kia, tuyệt đại bộ phận thọ nguyên đã hết. Quay đầu, nhiều nhất chỉ hắn một cái quản giáo không nghiêm sai lầm thôi, đồng thời còn có thể thuận tiện đem đây còn sót lại chỗ bẩn rửa sạch sẽ. Bất quá, để hắn nghi hoặc là, cho dù giờ phút này bại cục đã định, đồ thân trên mặt vẫn không có mảy may mệt mỏi, ngược lại một mặt bình tĩnh. Ngươi nhận tội liền tốt. Đồ thân bình tĩnh gật đầu, bàn tay đột nhiên khẽ đảo. Tại mấy người ánh mắt nghi ngờ bên trong, một thanh trường đao xuất hiện tại lòng bàn tay. Lý Thanh Sơn đao. Trong chớp mắt, tất cả người con ngươi bỗng nhiên co rụt, bỗng nhiên biến sắc. Ma An Nhân càng là toàn thân run lên, trong nháy mắt vỡ nát cổ tay xiềng xích, toàn thân không gian dập dờn gợn sóng. Nhưng là, không còn kịp rồi. Chỉ thấy đồ thân nhẹ nhàng ném đi, đối với bay lên trường đao, nghiêm nghị chắp tay. Nghi phạm Ma An Nhân đã nhận tội, cung thỉnh bộ trưởng giải quyết tại chỗ. Long cong. Trường đao ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương lưới đao trong nháy mắt nghiền nát tầng tầng không gian. Lý Thanh Sơn, ngươi quả tuyến. Tinh không chấn động, một cái có thể so với tinh cầu thiết quyền oanh nát hắc ám thâm không, đông nhiên từ thiên ngoại dò tới. Nhạc Chấn. Ma An Nhân hai mắt sáng lên, bạo phát cầu sinh hy vọng, thân hình bay thẳng vũ trụ, chạy về phía thiết quyền. Cứu. Tiếng nói đoạn tại một nửa. Lưỡi đao phát sau mà đến trước, từ phía sau lưng từ đôi đến đầu, xé rách thân thể. Rầm rầm rầm. Thân thể tàn phế sụp đổ, vô tận tinh quang phun ra ngoài, hóa thành vỡ vụn tinh hà, tràn ngập hư không. Ma An Nhân, chết. Trường đao lóe lên liền biến mất tại siêu không gian thông đạo bên trong. Lý Thanh Sơn. Gầm thét chấn động tinh không, thiên ngoại thiết quyền đột nhiên chuyển hướng, theo sát phía sau. Sâu trong tinh không, lang thang tinh cầu. Hoang vu trên mặt đất, trợ thủ sững sờ nhìn chằm chằm trên màn hình nổ tung vỡ vụn tinh hà, đã sớm bị sợ ngây người. Nhạc Chấn tay phải không có vào hư không, ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm từng khối màn hình, hai mắt phú lửa. Lý Thanh Sơn phái ra nhân thủ, căn bản không phải trông cậy vào bọn hắn truy nã, mà là vì xác nhận tung tích, xác nhận tọa độ. Trường đao bị đồ thân tùy thân mang theo, tốc độ nhanh đến hắn căn bản không kịp cứu viện. Nghi phạm Giả Lang đã nhận tội, cung thỉnh bộ trưởng giải quyết tại chỗ. Nghi phạm Đoàn Lạc Xuyên đã nhận tội, cung thỉnh bộ trưởng giải quyết tại chỗ. Nghi phạm Ngũ Giao đã nhận tội, cung thỉnh bộ trưởng giải quyết tại chỗ. Nương theo từng tiếng cung thỉnh chói hai đao mình không ngừng, trường đao một lần lại một lần bạch phá không gian, xé rách lần lượt từng Lăng Thiên Di lão thân thể. Lý Thanh Sơn, ta nhìn ngươi có thể hướng chỗ nào chạy? Nhạc Chấn càng phát ra tức giận, tay phải quấy hư không, thiết quyền vỡ nát một tầng lại một tầng không gian. Nhưng là vô dụng. Một bước chậm, từng bước chậm. Thiết quyền, thủy trung lạc hậu trường đao vỗ. Mỗi một lần chém giết sau đó, trường đao chớp mắt trốn xa, hắn căn bản đuổi không kịp. Cuối cùng một khối trên màn hình, thiết quyền mới vừa từ thâm không nô ra. Nghi phạm Cung Đoá đã nhận tội, cung thỉnh bộ trưởng giải quyết tại chỗ. Long cong, lưỡi đao xẹt qua, một phân thành hai, vô tận tinh quang từ thân thể tàn phế nổ tung, hóa thành không trọn vẹn vành đai hành tinh. Lăng Thiên Di lão, toàn diện. Lý Thanh Sơn, hôm nay tất để ngươi trả giá đắt. Gầm thét chấn động tinh không, thiết quyền đấu đá mà xuống, trực tiếp quanh nát không gian xung quanh, ý đồ phong kín tất cả đường lui. Nhưng lần này trường đao không tiếp tục trốn, đao thân tăng vọt cho đến 100 vạn trượng, lạnh thấu xương phong nhận phá toái hư không, chém về phía thiết quyền. Thật can đảm. Vâng. Thiết quyền cùng trường đao không ngừng va chạm, xé rách tầng tầng không gian, một lần lại một lần rơi vào siêu không gian thông đạo, lại một lần tiếp một lần nhảy ra tinh hải. Tinh không chấn động, mỗi một lần xuất hiện, ít nhất đều tại thượng ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Đây là một trận vượt ngang năm ánh sáng, xuyên việt mênh mông tinh tế chém giết. Những nơi đi qua, người bình thường căn bản không kịp phản ứng, thậm chí vô pháp cảm giác được thâm không bên trong va chạm. Chỉ có thất giai trở lên, mới có thể miễn cưỡng bắt được lóe lên liền biến mất tinh cầu thiết quyền, 100 vạn trượng dài đao. Cuối cùng, tinh hải chỗ sâu, lại một lần giao phong sau. Thiết quyền bỗng nhiên run lên, từ cổ tay chốc ra, ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh tàn phá tinh hà. Tinh hà phía trên, trường đao đồng bền đi xa, bình đạm tiếng nói quanh quẩn tinh không. Lần sau, tay đừng dỗi quá dài. Chương 523, cầu tử. Chương 523, cầu tử. Tân thần kỷ, 8971 năm ngày 1 tháng 1 ngày. Khoảng cách đại chiến kết thúc, đã qua vài phút. Tinh hải mênh mông, một trận đại chiến liền tựa như bình tĩnh trên mặt biển nổi lên từng đóa bọt nước, bây giờ đại chiến kết thúc, mặt biển cũng hồi phục bình tĩnh. Liền ngay cả khoảng cách lần lượt giao phong gần nhất tinh không, ngoại trừ một chút cao giai võ giả, đi ngang qua tinh hạm bên ngoài, còn lại người bình thường, đê giai võ giả hay là tại làm từng bước sinh hoạt, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Năm ánh sáng, đối với tuyệt đại đếm sao không nhân tộc mà nói, đồng dạng là khó mà vượt qua nhận biết chứng ngại. Có lẽ, nhiều năm sau đó, giao thủ dư âm mới có thể truyền lại đến phụ cận từng khoảng tinh cầu. Nhưng đến lúc đó, đối với phần lớn dùng mắt thường quan sát người mà nói, cũng chỉ sẽ xem như một chút mới mẻ thiên văn hiện tượng. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà internet chính là đánh vỡ nhân tộc nhận biết chướng ngại ngoại lệ. Sâu trong tinh không, một lần cuối cùng giao phong. Trường đao đã đi xa, thiết quyền cũng đã triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh có thể so với hệ hàng tinh phá toái tinh hà tràn ngập hư không. Tinh hà biên giới, ong. Hư không rung động, một tên trung niên nam tử đống nhiên xô ra siêu không gian thông đạo, thân hình gầy còm, trên mặt hưng phấn. Hướng Phi Phong, trạng thái khí hành tinh thể thần tướng cựu trọng. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái quan trọng hơn thân phận tinh không cầu tử. Ha ha ha, đây đợt muốn phát đạt. Hướng Phi Phong cấp tốc vung ra từng khỏa viên cầu dụng cụ, từ gần đến xa, đều giải ở trong không gian. Sau đó song thủ xoa động, mang trên mặt kích động cùng tâm thần bất định, kiên nhẫn chờ đợi lên. Tinh không cầu tử, nói lên đến không dễ nghe, càng không phù hợp đại năng thân phận. Nhưng hắn có thể tu đến thất giai, thậm chí một đường đền bù căn cơ, tấn thăng trạng thái khí hành tinh thể dựa vào chính là phần này chức nghiệp. Thu thập trực tiếp tình báo tư liệu, bán cho các đại tin tức truyền thông, kiếm lấy lượng lớn thù lao. Bây giờ, bằng vào bản thân bay vào vũ trụ ưu thế tốc độ, hắn càng là làm như cá gặp nước. Hôm nay, Lý Thanh Sơn cùng Nhạc Chấn cách không giao thủ, còn chém xuống thiết quyền. Hướng Phi Phong nóng nhìn phá toái tinh hà, đáy mắt lấp đầy rung động, sau đó đột nhiên kim quang bạo phát. Giá trên trời, hôm nay nhất định phải bán một cái giá trên trời. Bất quá, ngắn ngủi hưng phấn qua đi, ánh mắt đảo qua từng khỏa giải ra viên cầu dụng cụ, trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Bọn hắn hẳn là đối thoại a. Một trận vượt ngang tinh hải giao phong, dù sao cũng phải lưu hai câu nói kết thúc công việc a. Chỉ cần có thể ghi chép đến, cái kia chính là độc nhất vô nhị, tuyệt đối có thể bán lần thương lòng tất cả cỡ lớn truyền thông tập đoàn, nói không chừng ngay cả thần tướng tầng 10 vũ trụ vật chất cũng có thể kiếm đủ. Không đúng, gần nhất giác túc khu giống như điên thu mua, vũ trụ vật chất giá cả đã căng gọn gấp 10, tiếp tục như vậy nữa. Ngay tại lo được lo mất thời điểm, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng từ đằng xa hư không dập dờn mà đến, Hướng Phi Phong hai lô thai khẽ nhúc đích, trong mắt đống nhiên bạo phát ánh sáng, sau đó lập tức liếc mắt nhìn về phía bên cạnh. Từng quả viên cầu dụng cụ, lấp lóe điểm sáng màu xanh lục. Âm tần, thu hoàn tất. Thành. Hướng Phi Phong hưng phấn hô to, phất tay thu hồi tất cả dụng cụ, lập tức ấn mở cổ tay máy truyền tin. Đang đăng tinh hải, khắp nơi giao phong phụ cận, từng người tình không cầu tử tay cầm thu thập mà đến các loại tư liệu, cũng đang làm lấy tương đồng động tác. Cùng lúc đó, tinh cung Liễu Vọng Thương Long tầm nhìn tinh hà tuyến đầu. Thương Long thất túc, tất cả cỡ lớn truyền thông tập đoàn tổng bộ. Vô số màn hình lấp lóe, máy truyền tin vụ vụ vang vọng không ngừng, người đến người đi, ồn ào vô cùng. Nhanh nhanh nhanh, thời gian chính là sinh mệnh. Cho, mặc kệ bọn hắn muốn bao nhiêu, chỉ cần manh mối là thật, lập tức bắt lấy. Hướng Phi Phong, sau đại chiến âm tận. Mua, nhất định phải mua lại. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức định ra tiêu đề, đem tin tức cho ta phát ra ngoài. Thường gian trong văn phòng, tương tự đối thoại không ngừng phát sinh. Vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, ong, ong, ong. Thương Long thất túc, 30 vạn năm ánh sáng cương vực, từng quả tinh cầu phía trên, bù bù vang vọng không ngừng. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận cao thấp, phàm là đặt mua băng tần tin tức dân chúng, giờ phút này cổ tay trên màn hình cùng nhau bắn ra khác biệt truyền thông đẩy đưa tin tức. Bát giai tận thế. Chẳng ta bộ vượt khu chấp pháp sáng tạo ghi chép, một đao một mạng rung động Thương Long kỷ nguyên thiên tiêu xỉ nhục. Nhạc Chấn thiết quyền bị đứt cổ tay, Lý bộ trưởng cảnh cáo vang vọng tinh hải kinh thiên đao chạm vượt tinh hà. Lý bộ trưởng cách không nháy mắt giết 8 tên bát giai và tượng, kỷ nguyên thiên kiêu Nhạc Chấn thiết quyền thảm tao đứt cổ tay. Tiêu đề, kinh thế hai tụ. Trong chớp mắt, tất cả người thần sắc biến đổi, gần như đồng thời ngừng tay bên trên động tác, ấn mở từng đầu tin tức. Căn cứ bản đài tin tức mới nhất, giáp túc chạm tà bộ 8 chiếc tinh hạm tại trước đây không lâu, đồng thời hiện thân Thương Long thất túc, truy nã trọng phạm. Từng khối màn hình tại tinh không các ngõ ngách triển khai, vô luận đến từ nhà ai truyền thông tin tức, văn tự nội dung đều cơ bản giống nhau. Giáp Túc Trạm Tà bộ xuất động, dẫn phát phó bộ trưởng Lý Thanh Sơn cùng Kỷ Nguyên Tiên Kiêu Nhạc Chấn cách không giao thủ, nhấc lên tinh hải sóng cả. Mà càng làm người khác chú ý, không thể nghi ngờ là văn tự phía dưới từng tấm hình, video screenshot. Không có giải video, chỉ có miễn cưỡng bắt được nhìn thoáng qua. Quay chụp góc độ không giống nhau. Có kính thiên văn ngoại ý muốn bắt được, có lang thang vệ tinh tầm xa quay chụp, cũng có thâm không tàu hàng vận chuyển ghi chép. Mà mỗi một tấm hình, video screenshot phía dưới đều là rõ ràng tiêu chú tài liệu nguồn gốc tọa độ. Ít nhất vượt ngang bên trên ngàn năm ánh sáng, cách xa nhau vô cùng xa xôi, tất cả tọa độ đặt chung một chỗ, cơ hồ bao quát gần phân nửa thương long tinh hệ. T. Tất cả người đều hít sâu một hơi, sững sờ nhìn về phía từng tấm hình, video screenshot bên trong hai vị nhân vật chính. Có thể so với tinh cầu thiết quyền, dài đến 100 vạn trượng lưỡi đao. Nhạc Chân Quyền, Lý Thanh Sơn đao. Lần lượt nhìn thoáng qua bên trong, tất cả đều là trường đao cùng thiết quyền va chạm. Mỗi một lần va chạm, không gian đều giống như mặt kính vỡ nát, siêu không gian thông đạo ngũ thải quang mang tràn đầy tinh không, trường đao cùng thiết quyền rung động tinh hải. Không có video, không có âm thanh, thậm chí bởi vì khoảng cách quá xa xôi, một chút ảnh chụp, screenshot cũng đều mơ hồ không rõ, nhưng tất cả người đáy mắt đều bị rung động lấp đầy. Tinh không, vì đó yên tĩnh. Một phương phương tinh vực, từng quả tinh cầu bên trên, từng đôi mắt trừng lớn, ngừng thở, ánh mắt gấp chằm chằm nhấp nhô ảnh chụp, screenshot. Đi theo lần lượt nhìn thoáng qua, theo dõi trận này rung động tinh hải khủng bố quyết đấu. Cuối cùng, con trỏ sắp thấy đáy, tới gần một lần cuối cùng giao phong. Ba tấm ảnh chụp, theo thứ tự sắp xếp. Tờ thứ nhất, trắng bạc đao mang lấp đầy toàn bộ hình ảnh, chỉ có thể mơ hồ thoáng nhìn 100 vạn trượng dài đao xé rách không gian, bao trùm tinh cầu thiết quyền phía trên, cao cao nâng lên. Tấm thứ hai, đao mang tận trôi qua, bị vô tận tinh quang thay thế, tinh quang đầu nguồn chính là từ cổ tay chọc ra thiết quyền. Tấm thứ ba, thiết quyền đã hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một phương có thể so với hệ hàng tinh kích cỡ phá toái tinh hà, trường đao treo cao trên đó, dần dần từng bước đi đến. Ba tấm ảnh chụp qua đi, giao diện thấy đáy. Một đoạn âm tần tự động phát ra. Lần sau, tay đừng rối quá dài. Bình đạm tiếng nói từ từng khối màn hình bay ra, quen quần tại từng khỏa tinh cầu bên trên, quen quần tại mênh mông tinh hải. Chương 524, vận may. Chương 524, vận may. Trước màn hình, từng đôi con ngươi phản chiếu cuối cùng một tấm hình, phản chiếu phá toái tinh hà, phản chiếu treo cao trên đó trường đao. Bên hai, quen quần bình đạm cảnh cáo âm thanh. Tất cả người trừng lớn hai mắt, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Bàn tay quá dài, cho nên một đao chém. Lý Thanh Sơn trường đao đem Nhạc Chấn Thiết quyền chém mất. Lý Thanh Sơn đao chạm. Kỷ Nguyên Tiên Tiêu. Tinh không, vì đó yên tĩnh, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó, Thương Long sở thuộc từng khỏa tinh cầu bên trên, ồn ào náo động đồng thời bạo phát, các đại tin tức dưới mặt báo, từng đầu bình luận điên cuồng đổi mới. Ha ha ha, Lý Bộ trưởng như bức. Thân ảnh chưa lộ ra, một thanh trường đao liền có thể tung hoành tinh hải. Bạch Hổ tinh hệ, ta biết các ngươi cũng đang nhìn, đừng không lên tiếng a. Không sai, ban đầu còn cầm phong bá dung đi ra so, ta nhìn các ngươi hiện tại còn thế nào so. Quyền cứng rắn. Vẫn là đao lợi. Vấn đề này chúng ta trước đó đều còn chưa suy nghĩ qua, không nghĩ đến Lý Bộ trưởng trực tiếp cấp ra đáp án. Lại nói, Lý Bộ trưởng hẳn là còn chưa tròn 100 tuổi a. Vậy mà đã năng lực ép Kỷ Nguyên Thiên Tiêu Nhạc Chấn, chém xuống thiết quyền. Không chỉ, đừng quên, Lý Bộ trưởng còn tại thất giai thần tướng. T. Thất giai liền có thể chém xuống Nhạc Chấn thiết quyền, nếu là đột phá. Không có đơn giản như vậy, đừng quên trước đó từ Bạch Hổ tinh hệ nghe tới tin tức, cũng không biết Lý Bộ trưởng bây giờ thần tướng bao nhiêu tầng. Cũng thế, Kỷ Nguyên Thiên Tiêu có thể đều là bát giai, bây giờ khoảng cách Kỷ Nguyên mạt khó khăn lắm là năm. Lý Bộ trưởng lại mang xuống, chỉ sợ vô duyên tứ thánh chi chiến. Lý Bộ trưởng tu luyện, không cần dùng chúng ta nhọc lòng, ta càng hiếu kỳ lần này vì sao sẽ cùng Nhạc Chấn giao thủ. Ha ha ha, đây còn phải hỏi. Không nghe thấy Lý Bộ trưởng cuối cùng cảnh cáo sao? Bàn tay quá dài. Hắc hắc, ban đầu phong bà dung đánh giết Đinh Viêm Phong, Nhạc Chấn chính là dùng thiết quyền truy sát, lần này không nghĩ đến đụng vào thiết bản. Không giống nhau, phong bà dung thân phận khác biệt, Trần Nghiên thủ cũ cũng khó có thể phân trần. Nhưng Lý Bộ trưởng thế nhưng là đại biểu Trạm Tà bộ, đây là theo lẽ công bằng chấp pháp. Không sai. Nhạc Chấn nhúng tay Trạm Tà bộ phá án, lẽ ra có này một kiếp. Sâu trong tinh không, một viên hành tinh cô độc tại vũ trụ, một mình lang thang. Hoang vu trên mặt đất, màn hình đứng sừng sững, từng đầu bình luận đang tại điên cuồng đổi mới. Lẽ nào lại như vậy? Trợ thủ ánh mắt gấp chằm chằm màn hình, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ nói, một đám vô tri thế hệ, cũng dám ngông cuồng đánh giá đại nhân không phải là. Đang khi nói chuyện, dư quang cẩn thận liếc về phía bên cạnh. Khôi Ngô thanh niên thân mang phong cách cổ xưa trường bào, sắc mặt tái nhợt vô cùng, che kín đầm địa mồ hôi, cổ tay phải bộ. Trống rỗng. Nhạc Chấn cũng tương tự nhìn chằm chằm trên màn hình tin tức bình luận, bất quá cũng không có tức giận, chỉ là yên tĩnh nhìn. Sau một hồi lâu, thua, chính là thua. Nhạc Chấn bỗng nhiên thở ra một hơi, đánh gây trợ thủ liễu lo không ngừng, cúi đầu nhìn về phía vắng vẻ cổ tay, phức tạp nói, tự mình hiểu lấy, ta còn chưa đủ tự biết ta. Trợ thủ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn chăm chú về phía biến mất thiết quyền, lo lắng nói, lại nhân, ngài thương thế, tổn thương, luôn có dưỡng tốt một ngày, cũng chỉ hoan không được tứ thánh chi chiến chỉ tiếp. Nhạc Chấn tiếng nói dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Tám vị tổ sư chỉ có thể như vậy an nghỉ tinh không. Đại nhân, trợ thủ trần trừ mở miệng, trên mặt nghi hoặc trùng điệp, cuối cùng vẫn là đánh bạo nói, đại nhân, vì sao không thỉnh cầu thái thượng cứu tám vị tổ sư? Nói cho cùng, Nhạc Chấn chỉ là thái thượng tại tinh không thu đồ đệ, chân chính cùng Lăng Thiên Tông có quan hệ cũng không phải là Nhạc Chấn, mà là thái thượng bảo vệ tám tên Lăng Thiên di lão. Đối với thái thượng đến nói, ngay cả tiện tay mà thôi cũng không tính, chỉ cần một câu là được rồi. Mà theo lý thuyết, từ sớm nhất giác túc bộ công khai thu thập tin tức bắt đầu, thái thượng liền lẽ ra biết được việc này. Nhưng hết lần này tới lần khác, thái thượng một điểm đều không nhúng tay, thậm chí cho tới bây giờ cũng không đếm xỉa đến. Y miệng. Nhạc Chấn nhíu mày đánh gãy, lại há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thái thượng không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Không thể. Vẫn là không dám. Cười nhạt âm thanh từ phía sau bay tới, trước mặt trợ thủ ngưng kết tại chỗ, tựa như thời không đình trệ đồng dạng. Nhạc Chấn sợ hãi cả kinh, cấp tốc quay người. Chỉ thấy trung niên nhân một bộ bạch y đang từ sâu trong tinh không dạo bước mà đến. Rõ ràng cách xa nhau rất xa, nhưng bạch y trung niên lại chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt, liền ngay cả xung quanh sáng chói tinh quang cũng bị gắng gượng gạt mở. Thương Long Nghị Viên, thái thượng. Nhạc Chấn tay trái ôm lấy vắng vẻ cổ tay, không người cúi đầu. Cung nên sư tôn. Ta nói rất nhiều lần, tại liên bang không có sư đồ truyền thừa, chỉ có lão sư cùng học sinh. Thái thượng mấy bước giữa, vượt qua đẳng đẳng tinh không, rơi vào Nhạc Chấn trước mặt, dò xét cái kia trống rỗng cổ tay, cười nhạt nói, tay gây mối thủ, nhớ báo sao? Nhạc Chấn hơi chậm lại, đem đầu chôn đến thấp hơn. Hồi xưa, lão sư, học sinh tài nghệ không bằng người, ứng bị kiếp nạn này. Rất tốt. Thái thượng nhẹ chút cằm, hài lòng nói, mặc dù cố chấp, cứng nhắc chút, nhưng đến cùng không có bị những lao gia hỏa kia mang lệnh ra. Nhạc Chấn nhíu mày, trầm trầm nói, lão sư, tám vị tổ sư đều đã vất lạ. Gieo gió gặt bão thôi. Thái thượng vất tay đánh gãy, khoe miệng từ từ rơi xuống, nụ cười thu liễm. Cưỡng ép tỉnh lại võ đạo thiên thể, cần thiết đại giới vượt qua ngươi tưởng tượng, thậm chí toàn bộ Thương Long lịch sử bên trên đều không có mấy ví dụ. Ta thiếu Lăng Thiên tông tỉnh, sớm tại tỉnh lại giả lang bọn hắn 6 người về sau, liền đã trả sạch. Nhạc Chấn lập tức trầm mặt xuống, mặc dù Lăng Thiên Di lão tại khung tiêu bên trong, một mực đánh lấy thái thượng danh hào làm việc, nhưng kỳ thật, bất quá cáo mượn oai hùng mà thôi. Từ 2 vạn năm trước, tỉnh lại giả lang chờ 6 người về sau, Lăng Thiên Di lão liền không còn có gặp qua thái thượng. Bọn hắn cùng thái thượng duy nhất liên hệ, chỉ có hắn cái này thái thượng thân truyền học sinh. Tinh không có tinh không quy tắc, Lăng Thiên Tông cái kia một bộ không thích hợp tại vũ trụ mênh mông, liền tính không có Lý Thanh Sơn, bọn hắn sớm tối cũng biết vẫn lạc tại những người khác trong tay. Thái thượng chắp hai tay sau lưng, do xét Nhạc Chấn trên thân phong cách cổ xưa trường bảo, nhẹ nhàng lắc đầu. Thay quần áo khác đi, trên người ngươi một bộ này, quá là hậu. Hơi hợt ngữ khí, để Nhạc Chấn sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, không cam lòng nói, lão sư, Lý Thanh Sơn cái gọi là chứng cứ phạm tội, bất quá một chút lông gà vỏ tỏi được nhỏ, mấy bị tổ sư tội không đáng chết. Lông gà vỏ tỏi. Thái thượng mày nhăn lại, thất vọng lắc đầu. Xem ra, ngươi vẫn là thụ những lao gia hỏa kia ảnh hưởng quá sâu. Ngươi phải hiểu được, thân là bát giai vật tượng, một phương tinh không đại năng, cho dù là bọn họ khe hở dò dỉ ra cắt sỏi, rơi vào phổ thông thiên kiêu trên thân, thậm chí rơi vào từng tòa tinh cầu học phủ trên thân, đều là gánh nặng không thể chịu được nổi. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy bọn hắn tội không đáng chết sao? Nhạc Chấn thần sắc khẽ run, mồ hôi lạnh trên trán đầm địa, không người chắp tay. Đa tạ lão sư dạy bảo, học sinh minh bạch. Minh bạch liền tốt. Thái thượng nhẹ chút cằm, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua vắng vẻ cổ tay, dặn dò, tinh tâm chưa khỏi vết thương thế, chớ bởi vậy chỉ hoãn tứ thánh chi chiến. Nhạc Chấn sắc mặt nghiêm một chút, chấn thanh nói, lão sư yên tâm, đệ tử nhất định đem hết toàn lực tranh đoạt Thương Long chi tử. Bất quá, thái thượng lại khoát tay áo, bình thản nói, Thương Long chi tử chỉ là chính ngươi sự tình, ta muốn ngươi làm sự tình. Muốn đi Thương Lan giới tìm một người. Nhạc Chấn thần sắc bối rối, khó hiểu nói, tìm người? Ta một đường tu hành trôi chảy, cơ duyên không ngừng, thế nhân đều là đạo ngã vận may tề thiên mà chính ta cũng một mực cho rằng như vậy. Thái thượng chậm rãi mở miệng, nhìn tinh không, đột nhiên lắc đầu. Bất quá, ta lúc đầu vốn nên thuận thế rời đi Thương Long, tiếp tục một đường đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, không thể không lưu lại. Thẳng đến gần 100 năm trước, đột nhiên linh cơ khẽ động ta mới phát hiện đủ loại ngoài ý muốn có lẽ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là cố ý để ta lưu tại Thương Long chờ một người. Gần 100 năm, chờ một người. Nhạc Chấn mắt lộ ra cái gì, thấp giọng nói, lão sư nói là Lý Thanh Sơn. Gần 100 năm bên trong, toàn bộ Thương Long tinh hệ chói mắt nhất thiên tiêu, không thể nghi ngờ chính là Lý Thanh Sơn. Nhưng Lý Thanh Sơn ngay tại Thương Long, vừa lại không cần đi Thương Lan giới. Không phải Lý Thanh Sơn. Thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu, đống nhiên thở dài. Thần tướng một bước cuối cùng giống như bọc lấy độc dược mặt đường, dù hoặc lấy vô số tuyệt thế thiên tiêu, có thể coi là đổi chỗ mà xử, lấy ta vận may cũng không dám đi nếm thử. Như Lý Thanh Sơn khăng khăng muốn đi một bước cuối cùng sinh tử còn vì cũng chưa biết, mà ta muốn tìm người. Thái thượng dừng một chút, nhíu mày, không xác định nói, thậm chí ta cũng không xác định hắn đến cùng là người, là vật. Hắn vốn hẳn nên tại Thương Long, lại đột nhiên biến mất. Thẳng đến trước đây ít năm hội nghị thảo luận Thương Lan ma kiếp ta vừa rồi lần nữa cảm ứng được linh cơ. Tóm lại, ngươi nhiệm vụ chính là tiến về Thương Lan giới, đem hắn tìm ra. Lưu lại một đầu không minh bạch mệnh lệnh, thái thượng thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Nhạc Chấn một mặt một bước, đáy mắt tất cả đều là mở mịt. Là người hay là vật cũng không biết, làm sao tìm được. Chương 525, lối rẽ. Chương 525, lối rẽ. Trạm ta tổng bộ, Thanh Sơn Tinh. Thanh niên ngồi xếp bằng giữa không trung, giống như định hải thần châm, tọa trấn ngàn vạn vũ trụ vật chất dòng lũ trung ương. Đột nhiên, long cong, đao minh chói tai, lạnh đấu xương phong nhận xé nát trước mặt tầng tầng không gian. Trở về, Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, mỉm cười, giơ tay lên nhẹ chiều, lôi minh đao tự động bay vào trong tay. Sau đó, nghiêng đầu nhìn về phía thiên ngoại, một đạo luồng ánh sáng đang chạy nhanh đến. Gặp qua bộ trưởng, Khổng Dương hiện ra thân hình, không người chắp tay. Căn cứ đồ chủ nhiệm, hạ chủ nhiệm, túc chủ đảm nhiệm buổi báo, 8 tên Lăng Tiên Di lao để tội, bây giờ đang tại tra rõ bọn hắn dưới cờ sản nghiệp, nơi đó các bộ môn đều tại tích cực phối hợp. Xem ra, bọn hắn vẫn là nguyện ý cho ta mặt mũi. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, vẫn là theo quy củ cũ đến, ngoại trừ nên phát tích ngoại ô, còn lại đều giao cho Thạch Viêm dùng để thu mua vũ trụ vật chất. Ách, Khổng Dương hơi chần chừ, mặt lộ vẻ khó xử. Lý Thanh Sơn lắc đầu, đừng có dông dài, có khó khăn liền nói. Hồi bộ trưởng, xác thực có chút khó khăn. Khổng Dương đáp lên song thủ, giải thích nói, gần 2 năm đến nay, Bạch Trạch phòng đấu giá cùng Kỳ phòng đấu giá đều đang ra sức thu mua, Lô bộ trưởng bọn hắn vì tập hợp tiền chuộc càng là điên cuồng cố tình nâng giá, vũ trụ vật chất giá cả một đường nước lên thì thuyền lên, bây giờ đơn giá đã vượt qua gấp 10 lần. Quả thật có chút đắt. Lý Thanh Sơn nuốt ve cái cảm, trầm ngâm nói, như vậy đi, thông chi đổ thân bọn hắn, để ở đây hiệp trợ điều tra các bộ môn đồng liêu vất vả một điểm, hỗ trợ trao đổi. Khổng Dương trong lòng máy động, trong nháy mắt lĩnh hội lời nói bên trong ý tứ. Một điểm, ưu điểm, hỗ trợ trao đổi, tự nhiên không thể nào là hiện tại giá cả, mà là giá gốc. Lý bộ trưởng rõ ràng là muốn mượn cơ hội này gõ một phen những cái kia vì Lăng Thiên Di lão đứng đài bộ môn. Bất quá, bộ trưởng, Khổng Dương hơi châm trước một phen, nhỏ giọng dò hỏi, không biết bộ trưởng còn cần bao nhiêu đơn vị vũ trụ vật chất? Không nhiều lắm. Lý Thanh Sơn chậm rãi lắc đầu, còn chưa chờ Khổng Dương thở phào, một con số phun ra. Đại khái 5000 vạn a. Còn kém 5000 vạn. Khổng Dương con mắt máy động, trong lòng vạn mã buông đằng. Từ Lý Thanh Sơn bước vào thất giai bắt đầu, trước trước sau sau đã thu mua gần một ước đơn vị vũ trụ vật chất, hiện tại còn kém 5000 vạn. Phải biết, một cái bình thường trạng thái khí hành tinh thể thần tướng tầng 10, tu luyện viên mãn cũng chỉ muốn 100 vạn a. Với lại, trạng thái khí hành tinh thể tại thất giai thần tướng bên trong, một mực là đứng tại đỉnh cao nhất số rất ít. Nói cách khác, Lý Thanh Sơn một người lượng tiêu hao, bù đắp được hàng ngàn hàng vạn thất giai thần tướng. Đừng nhất kinh nhất sạn. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, ta không có trông cậy vào duy nhất một lần con gót, chỉ cần tận lực. Bộ trưởng, không phải tận lực hay không vấn đề. Khổng Dương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, vấn đề là sản lượng theo không kịp. Dĩ vãng, thất giai thần tướng số lượng cơ bản duy trì cố định, vũ trụ vật chất cung cầu cũng ổn định tại một cái điểm thăng bằng, nhưng bây giờ cân bằng đã bị đánh vỡ. Căn cứ Thạch Viêm nắm giữ tin tức, trước đó Bạch Trạch, cùng Kỳ, còn có Lô bộ trưởng bọn hắn thu mua 7000 vạn đơn vị, cơ hồ đã đem Thương Long tinh hệ tất cả tồn kho đều trống rỗng. 5000 vạn đơn vị, tối thiểu còn cần mấy chục năm thu thập, liền tính đi Thương Long bên ngoài, cũng rất khó thời gian ngắn thu mua đủ. Hàng quét sạch sẽ. Lý Thanh Sơn mày nhíu lại đến sâu hơn, trầm ngâm một lát sau, khoát tay nói, "Được rồi, đã trên thị trường không có gì hàng, trước hết dừng lại, đừng lại vô vị đẩy giá cao, cũng cho cái khác thất giai lưu một bộ canh." Gần nhất hơn 20 năm gần đây, có thể nói toàn bộ Thương Long tinh hệ vũ trụ vật chất giá cả đều bị hắn một tay đẩy cao. Bây giờ, mấy chục hơn 100 vạn đơn vị đối với hắn mà nói, bất quá hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với những khác người mà nói, cũng đã đủ thần tướng viên mãn, bây giờ không có tất yếu lại thu mua xuống dưới. Bộ trưởng nhân nghĩa. Khổng Dương không người chắp tay, cáo từ rời đi. Lý Thanh Sơn lắc đầu, đưa mắt nhìn luồng ánh sáng bay xa, hư viễn bảng từ trước mắt hiện lên. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp 1 ước 8637 vạn 1 2 ước 5600 vạn, thập bát trọng, chưa mệnh danh công pháp dung luyện tốc độ quyết định bởi ở thể nội lượng tử tinh hạch số lượng, càng luyện càng nhanh. Lỗ nên bọn hắn tiền chuộc tăng thêm mà trạch, cùng kỳ tài trợ bây giờ tổng cộng còn thừa lại 2000 vạn đơn vị khoảng. Nhiều nhất, cũng chỉ cần mấy tháng liền có thể hoàn thành dung luyện. Đến lúc đó, chính là chân chính hết đạn cả lương. Cuối cùng kém 5000 vạn đơn vị, toàn bộ dung luyện thành lượng tử tinh hạch cũng liền bất quá thời gian 1 năm, nhưng lại cần dòng dã mấy chục năm mới có thể thu thập, gom góp. Ta tỏa thứ hai thần giới sơn, cũng không biết thất lạc đi đến nơi nào. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, lần nữa chìm vào tu luyện bên trong. Mười hung một trong, thao thiết lĩnh vực, mảng lớn bất quy tắc lục địa, xen lẫn tại các loại tiên thể giữa, lấy hoàn toàn trái với vật lý quy tắc phương thức, phiêu tán trong thái không. Trong đó một mảnh đại lục ở bên trên, đỏ thẫm sông núi liên miên, phát họa ra rõ ràng hoa văn, tựa như một khối vỡ nát lân thiến. Quần sơn chi đỉnh, cung điện khổng lồ đứng sừng sững. Vô Yếm cung trong cung điện, lần sau, tay đừng duỗi quá dài. Màn hình đứng sừng sững, một đoạn âm tần tự động phát ra, quanh quẩn không ngừng. Tào Vô Yếm sững sờ nhìn chằm chằm tin tức, con ngươi phản chiếu vỡ nát thiết quyền, phản chiếu 100 vạn trượng đao quang, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Bên cạnh, cự béo trung niên không tự giác nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng dò hỏi, đại nhân, có thể từng thấy rõ hai người bọn họ nội tình? Bá. Tào Vô Yếm đông nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú về phía cự béo trung niên, hoài nghi thủ hạ có phải hay không đang cố ý đánh hắn mặt. Bất quá, đối phương ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi, hiếu kỳ, lo lắng. Tào Vô Yếm hít sâu một cái, sắc mặt không khỏi một trận thanh bạch. Dò xét ngọn nguồn. Lúc trước hắn đích xác là ý nghĩ này, cũng xác thực thông qua từng tấm hình, screenshot, thấy rõ nhạc chấn hư thực. Nhưng đây cùng hắn trước đó dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Hắn là hy vọng Lý Thanh Sơn đem hết toàn lực, bước ra nhạc chấn thực lực chân chính, mà không phải nhìn nhạc chấn đem hết toàn lực, vẫn bị Lý Thanh Sơn một đao tay gãy. Bây giờ, nhạc chấn hư thực ngược lại là thấy rõ, cùng hắn không phân sản sánh nhau, mà Lý Thanh Sơn. Tào Vô Yếm gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một tấm hình, chăm chú vào treo cao tinh hà trường đao bên trên, con ngươi co vào đến cực hạn, cẩn thận mở miệng. Ta trước đó để ngươi trước tiên đem kế hoạch dừng lại, chúng ta người đều rút về tới rồi sao? Cự béo trung niên sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Đại nhân yên tâm, liền ngay cả tâm túc khu thám tử cũng rút về đến. Hô. Tào Vô Yếm không tự giác nhẹ nhàng thở ra, khoát tay nói, rút về đến liền tốt, trước án binh bất động. Lại án binh bất động. Cự béo trung niên im lặng không nói, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, Tào Vô Yếm lại một lần nhận sợ. Nhưng đại nhân, Thuần huyết chi tranh chú định ngươi chết ta sống, há lại cho lùi bước. Cự béo trung niên nghiêm mặt, nhắc nhở, căn cứ dị vãng tư liệu, Lý Thanh Sơn tất nhiên sẽ trợ giúp cái kia tiểu thao thiết, nhúng tay bảo. Chúng ta chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ chỉ biết ngồi chờ chết. Ha ha, mới hung mặc dù không bằng tứ thánh tinh hệ phồn thịnh, nhưng tương tự có nội tình chấn áp, chẳng lẽ hắn còn dám tới ta thao thiết lĩnh vực động thủ không thành? Tào Vô Yếm khoát khoát tay, liếc mắt cự béo trung niên một chút. Ngồi chờ chết dùng không sai, bất quá cuối cùng mất mạng, chắc chắn sẽ là Lý Thanh Sơn. Ân. Cự béo trung niên thần sắc sững sờ, triệt để bối rối. Ngươi không có tu luyện qua chưa mệnh danh công pháp không hiểu cũng rất bình thường. Tào Vô Yếm trên mặt nhiều một chút nụ cười, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong tấm ảnh trường đao. Chỉ có chân chính thử qua, mới có thể minh bạch một bước cuối cùng đến cùng đến cỡ nào dụ hoặc, độ khó lại là kinh khủng bậc nào. Mà bây giờ, Lý Thanh Sơn đã tới gần chỗ ngã ba. Chương 526, lựa chọn. Chương 526, lựa chọn. Tứ thánh mười hung, vượt ngang hơn 100 vạn năm ánh sáng, bao quát vô số tinh vực. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu, đương nhiên sẽ không chỉ có nhạc trấn, Tào Vô Yếm đám người. Giờ phút này, từng kia ánh mắt cũng tương tự nhìn chăm chú lên phát sinh ở Thương Long tinh hệ tin tức. Nhạc trấn cao điệu 8000 năm, không nghĩ đến tới gần kỷ nguyên mạn, lại gặp thụ như thế đả kích. Trước thắng không tính thắng, cuối cùng thắng bại còn là muốn chờ tứ thánh chi chiến giải quyết dứt khoát. Theo ta Thiên Sát Tông hảo hữu nói, Phong Bá Dung nhanh chưa khỏi vết thương. Bây giờ Lăng Thiên Di lão bị Lý Thanh Sơn toàn bộ chạm diện, Phong Bá Dung chấp niệm đã tiêu, tất nhiên sẽ lựa chọn thân hóa thiên thể. Ai, đợi Phong Bá Dung đăng bảng, chúng ta lại nhiều thêm một vị kình địch. Kình địch? Chân chính kình địch còn không có trở về. Ân, ngươi nói là bọn hắn? Trước đừng đề cập bọn hắn, ta nhìn hiện tại vẹn vẹn Lý Thanh Sơn một người, chúng ta cũng quá sức. Kỳ thực, Lý Thanh Sơn không nhất định có cơ hội tham gia tứ thánh chi chiến. Ân, ân, ân. Rất đơn giản, không thăng bắt giai, không thể vào Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng. Bây giờ cho dù có thời gian cát, Lý Thanh Sơn cũng chỉ thừa cuối cùng 30 năm. Quan trọng hơn là, Lý Thanh Sơn năng lực ép nhạc trấn, hiện tại tất nhiên đã thần tướng thập bắt trọng, tới gần một bước cuối cùng. Một bước này ý vị như thế nào, chắc hẳn mọi người hẳn là đều hiểu a. Hô, không sai. May mà chúng ta thiên phú có hạn, không cần đi đến cái này chỗ ngã ba, đứng trước lựa chọn. Thiên Nguyên một bước lên trời, hay là một bước rơi duyên. Lý Thanh Sơn lựa chọn ra sao tạm thời không nói, căn cứ tin tức đáng tin, Nam Sơn tinh hệ bên kia chuẩn bị mấy năm, đã có tuyệt thế thiên kiêu muốn bắt đầu thử. Hy vọng, thời gian trôi qua, đại chiến nhiệt độ đã qua, nương theo Lý Thanh Sơn bế quan cung ra, nhạc trấn chỉ giữ cho mặc, tinh cung cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Tân thần kỷ, 8971 năm 4 tháng ngày năm. Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thao Thiết, cùng kỳ, Đào Nột, Cửu Anh, tứ thánh tinh hệ, 10 hung lĩnh vực, 100 vạn năm ánh sáng cương vực, từng đầu tin tức đẩy đưa không ngừng bắn ra, tất cả truyền thông trang đầu để đồng thời đổi mới. Bắt đầu nguyên chi thương. Nam Sơn tinh hệ Khánh Phong thân hóa hàng tinh thất bại, vẫn lạc tinh không. Tàn khốc chân tướng, thần tướng thập bắt trọng đúng là chí mạng cả bấy. Chưa mệnh danh công pháp trung cực mệnh danh quyền tranh đoạt chiến khai hỏa. Lý Thanh Sơn có thể hay không lịch tập đăng đỉnh. Tiêu đề, một đầu tiếp lấy một đầu, từng cái làm người nghe kinh sợ. Trong chớp mắt, tất cả người thần sắc biến đổi, gần như đồng thời ngừng tay bên trên động tác, ấn mở từng đầu tin tức. Màn hình, tại tinh không các ngõ ngách triển khai, từng hàng văn tự khắc sâu vào tầm mắt. Nam Sơn tinh hệ, Thiên Tiêu Khánh Phong, bỏ mình tinh không, thần tướng thập bắt trọng bí mật, chưa mệnh danh công pháp, thân hóa hàng tinh, tinh không võ học điện, đầu đề nghiên cứu, công pháp mệnh danh quyền, tin tức kỹ càng vô cùng, thể hiện tất cả Khánh Phong vẫn lạc từ đầu đến cuối, thậm chí điểm ra chưa mệnh danh công pháp cùng phía sau tinh võ điện nghiên cứu. Khánh Phong bỏ mình, đối với Nam Sơn tinh hệ, thậm chí đối với bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, không thể nghi ngờ đều là một cái to lớn đả kích. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại Mênh Mông tinh hải nhấc lên to lớn gợn sóng. Bất quá, sự tình đến cùng phát sinh ở mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài, xa xôi đến vượt qua tuyệt đại bộ phận người nhận biết. Tứ thánh mười hung sở dĩ như thế kịp thời đưa tin, nguyên nhân chỉ có một cái. Lý Thanh Sơn, đao chạm kỷ nguyên thiên tiêu, còn tại trước mắt. Không có người sẽ cho rằng Thương Long Lý Thanh Sơn không bằng Nam Sơn Khánh Phong. Mà bây giờ, Nam Sơn Khánh Phong đã bỏ mình tinh không. Tin tức nói không sai, chưa mệnh danh công pháp rõ ràng chính là một cái bẫy. Thất giai thân hóa hàng tinh tua thiệt bọn hắn nghĩ ra, Lý bộ trưởng ngàn vạn không thể lại đi Khánh Phong đường xưa. Không sai, thần tướng thập bát trọng đã đến thất giai cực hạn, làm gì lại mạo hiểm nếm thử? Chính là cái kia mệnh danh quyền người nào thích muốn ai muốn, ta nhìn tinh võ điện chính là ý nghĩ hao huyền. Ý miệng, các ngươi từng cái biết cái gì? Không có tinh võ điện, chúng ta tộc bây giờ nói không chừng còn tại từng khỏa tinh cầu bên trên đảo quanh, nói thế nào chinh phục tinh không? Xác thực, không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nhân tộc võ đạo có thể không ngừng phát triển, tiến lên, chính là bằng vào tinh võ điện không ngừng tiến lên đầu để nghiên cứu, cùng từng vị như Khánh Phong tham dự nếm thử thiên tiêu. Nói dễ dàng, hiện tại Khánh Phong đã không có một vị có thể so với Lý bộ trưởng thiên tiêu, cứ như vậy không có, đến cùng là đầu để trọng yếu, vẫn là tuyệt thế thiên tiêu trọng yếu. Trong lúc nhất thời, tinh không xôn xao, tất cả tin tức phía dưới bình luận khu điên cuồng đổi mới, tranh luận không ngừng. So với dân chúng bình thường ồn ào náo động, tứ thánh mười hùng, 100 vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong, từng người còn chưa hiện thân kỷ nguyên thiên tiêu, từng vị tọa chấn tinh không bắt giai và tượng, thậm chí cửu giai nghị viên, tất cả người đồng thời trầm mặt xuống, không có tham dự tranh luận, hoặc là nói tranh luận không có ý nghĩa. Tinh võ điện nghiên cứu đương nhiên trọng yếu, mà khả năng trưởng thành là nhân tộc trụ cột tuyệt thế thiên tiêu, tự nhiên cũng trọng yếu giống vậy. Đồng thời, cả hai cho tới bây giờ cũng không phải là mặt đối lập, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Đường, tại chân mình dưới, Tinh Võ Điện xưa nay sẽ không ép buộc, cuối cùng muốn tiên yêu mình làm ra lựa chọn. Mà bây giờ, từng tia ánh mắt từ tinh không các ngóc ngách, vượt ngang năm ánh sáng, nóng nhìn Thương Long Giác Túc khu. Tới gần chỗ ngã ba, Nam Sơn Khánh Phong bỏ mình phía trước. Lý Thanh Sơn sẽ làm vì sao lựa chọn? Trạm Ta Bộ, Thanh Sơn Tinh. Thanh niên ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân lực hút và mèo, hình thành vòng xoáy, không ngừng thôn phệ vũ trụ vật chất dòng lũ. Đột nhiên, ao ngong. Lý Thanh Sơn thai phải khẽ nhúc đích, mở hai mắt ra, cuộn cuộn dòng lũ đống nhiên dừng lại. Vừa xài bước ra, xuất hiện trong phòng làm việc. Trên mặt bàn, máy truyền tin chấn động không ngừng, một cái tên ở trung ương. Hoa Ngu ngón tay xẹt qua, màn hình triển khai. Lý Thanh Sơn nhìn về phía màn ảnh, lộ ra nụ cười. Hoa Ngu tiền bối, đã lâu không gặp. Trên màn hình, vốn là một mặt lo lắng Hoa Ngu, đột nhiên sững sờ. Ngươi chưa lấy được tin tức? Tin tức gì? Lý Thanh Sơn nghi hoặc nhíu mày, giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết, ta gần nhất vẫn luôn ở đây bế quan, cho nên Nam Sơn tinh hệ, Khánh Phong, thân hóa hàng tinh thất bại, vẫn lạc tinh không. Hoa Ngu nặng nề mở miệng, không đợi Lý Thanh Sơn phản ứng, lập tức nghiêm túc dặn dò, một bước cuối cùng độ khó tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng, chớ lại bước Nam Sơn Khánh Phong theo gót, sau đó mặc kệ Kim Nguyên Lễ hứa hẹn chỗ tốt gì, chắc không thể. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn đột nhiên kêu dừng, vuốt vuốt huyệt thái dương, tiêu hóa bất thình lình tin tức nặng ký, sau đó ánh mắt sáng sáng, nhìn chăm chú về phía màn ảnh. Tiền bối, đây Kim Nguyên Lễ là ai? Hắn vì sao muốn đối với ta hứa hẹn chỗ tốt? Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hoa Ngu lập tức cẩn thận lên, trầm ngâm nói, tóm lại, ngươi công pháp là ta muốn tới, Kim Nguyên Lễ không phải không biết nặng nhẹ người, hẳn là. Chi chi. Màn hình một trận lấp lóe, cho chuyện trực tiếp gián đoạn. Một nhóm hoàn toàn mới đi chú, đột nhiên bắn ra. Thần tướng, 68.390 khóa đệ tổ, Kim Nguyên Lễ Lý Thanh Sơn nhìn qua màn hình, ánh mắt khẽ nhúc đích. Đỉnh hảo. Tương tự chẳng cảnh, ban đầu Hoa Ngu lần đầu tiên tới địa lúc, đã trình diễn qua một lần. Kim Nguyên Lễ thân phận, không cần nói cũng biết. Ngón tay xẹt qua, một người nho nhã trung niên xuất hiện ở trên màn ảnh. Lý Thanh Sơn, cuối cùng xem như gặp mặt. Kim Nguyên Lễ đơn giản chào hỏi một câu, sắc mặt so trước đó Hoa Ngu còn trầm trọng hơn. Dựa theo ước định, ta vốn không nên liên hệ người, nhưng Nam Sơn Khánh Phong bỏ mình, phó điện chủ đã tự mình hạ lệnh. Chúng ta nhất định phải hướng các ngươi mấy tên thần tướng thập bát trọng thiên tiêu, giao phó rõ ràng một bước cuối cùng lợi hại quan hệ, không được có mảy may che giấu che đậy. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, nghi ngờ nói, mấy tên? Không sai. Toàn bộ bắt đầu nguyên tòa, 1.000 cái thần tướng khóa đệ tổ, tăng thêm ngươi hết thảy 5 tên thần tướng thập bát trọng. Kim Nguyên Lễ thần sắc đọc lại, tiếng nói không tự giác trầm thấp xuống. Hiện tại chỉ có 4 tên, tiếp xuống ta trước cùng ngươi nói một chút. Một hồi nói lại a. Lý Thanh Sơn khoát tay áo, ánh mắt nhìn chăm chú về phía màn ảnh, chân thành nói, Kim tổ trưởng, trước tiên ta hỏi một vấn đề, không biết ngươi có muốn hay không. Hoàn thành đầu đề. Chương 527, lợi hại. Chương 527, lợi hại. Kim Nguyên Lễ sững sờ nhìn chằm chằm trên màn hình thanh niên, trên mặt nặng nề rút đi, tất cả đều là mờ mịt. Dấu hỏi liên tiếp từ đáy lòng toát ra, nhưng hắn cũng không cảm thấy là mình vấn đề. Có muốn hay không hoàn thành đầu đề? Đương nhiên nhớ. Hắn nằm mơ đều đang nghĩ. Nhưng bây giờ là đảm vấn đề này thời điểm sao? Nam Sơn Khánh Phong thất bại phía trước, vừa rồi vẫn lạc tinh không, hắn này tới là phụ mệnh nói rõ trong đó lợi hại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại cảnh cáo. Nhưng bây giờ, với tư cách cảnh cáo đối tượng Lý Thanh Sơn, lại mở miệng hỏi ra dạng này vấn đề. Đào khách thành chủ, công thủ thay đổi xu thế. Trong lúc nhất thời, Kim Nguyên Lễ bối rối. Đối diện, Lý Thanh Sơn chậm chạp không chiếm được đáp án, không tự giác nhíu nhíu mày. Thật vất vả tìm tới tòa thứ hai thần giới sơn tuyệt không thể như vậy bỏ lỡ. Kim tổ trưởng, Lý Thanh Sơn chủ động đánh vỡ trầm mặc, hướng dẫn từng bước nói, cái này đầu đề, đối với các ngươi nghiên cứu tổ, đối với toàn bộ tinh võ điện, thậm chí đối với chúng ta tộc, hẳn là đều rất trọng yếu a. Kim Nguyên Lễ lấy lại tinh thần, không khỏi liên tục gật đầu. Đương nhiên, thần tướng cực hạn đột phá, mang ý nghĩa chúng ta tộc thất giai hạn mức cao nhất cất cao, cũng thế tất ảnh hưởng bát giai liên quan các loại nghiên cứu, bất quá muốn làm đến điểm này, không có bất quá. Lý Thanh Sơn đột nhiên đánh gãy, không để ý Kim Nguyên Lễ lần nữa hạ xuống thần sắc, trực tiếp đương đạo, cho ta 5.000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất, trả lại ngươi một thiên thân hóa hàng tinh luận văn. Kim Nguyên Lễ sững sờ ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía màn hình, lại một lần nữa mở bức. Lý Thanh Sơn đáy mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng, cao mày nói, Kim tổ trưởng, dù sao cũng là tinh võ điện, không biết cái này điểm nghiên cứu kinh phí cũng không bỏ ra nổi tới đi. Không, đương nhiên sẽ không. Kim Nguyên Lễ bước huyệt thái dương, da mặt không khỏi run rẩy lên. 5.000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất, đích xác rất nhiều, cơ hồ đại biểu một phương tinh hệ trong thời gian ngắn toàn bộ tồn kho. Nhưng đối khóa để nghiên cứu tổ đến nói, lại cũng không tính khó, bọn hắn có thể điều động tài nguyên cũng vượt qua xa một phương tinh hệ nhưng so sánh. Chỉ là, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, Lý Thanh Sơn mục đích, cũng chỉ là vì 5.000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất. Liền đây, khu khu, Kim Nguyên Lễ ho khan hai tiếng, nhìn về phía trên màn hình thanh niên, bất đắc dĩ lắc đầu. Ban đầu, Hoa Ngu cùng ta định ra ước định, sợ chính là ta dùng tài nguyên lợi dụng ngươi tham dự thí nghiệm, không nghĩ đến Hoa Ngu tiền bối làm hại ta a. Lý Thanh Sơn sắc mặt tối đen, đối mặt Kim Nguyên Lễ xem ra ánh mắt nghi ngờ, nghĩa chính ngôn từ nói, từ phá hạn cửu chuyển bắt đầu, thậm chí bây giờ chưa mệnh dành công pháp ta một đường tu hành đều hưởng thụ lấy tinh võ điện thành quả nghiên cứu, bây giờ đến phiên ta làm cống hiến thời điểm, há có thể có gọi. Không hổ là chúng ta tộc thiên tiêu. Kim Nguyên Lễ thoáng chốc động dung, liền vội vàng khoát tay nói, 5.000 vạn đơn vị ta có thể cho ngươi, bất quá đây không phải giao dịch, ngươi cũng không cần bởi vậy lo lắng, mạo hiểm nếm thử một bước cuối cùng. Lý Thanh Sơn mắt sáng rực lên, nhếch miệng lên, nụ cười nở rộ. Kim tổ trưởng, ta Lý Thanh Sơn từ trước đến nay nói được thì làm được, những này vũ trụ vật chất sẽ không lấy không, tuyệt đối để ngươi vật siêu chỗ trị. Kim Nguyên Lễ giật mình, lắc đầu nói, không phải trắng hay không cầm vấn đề, đừng vội làm hứa hẹn, nhìn xem đoạn video này à. Tiếng nói rơi xuống, một đoạn video từ màn hình nơi hẻo lánh bắn ra, tự động phát ra. Trong tấm hình, một tên thanh niên cô độc tại tinh không, đang không ngừng hướng rời xa màn ảnh phương hướng bay đi. Lý Thanh Sơn khỏe miệng rơi xuống, khuôn mặt không khỏi nghiêm túc lên. Nam Sơn, Khánh Phong. Không sai. Kim Nguyên Lễ thở dài, gật đầu nói, đoạn video này chính là Khánh Phong thân hóa hàng tinh toàn bộ quá trình. Lý Thanh Sơn không hỏi thêm nữa, hai mắt ngưng lại, ánh mắt gấp nhìn chăm chú nhiều lần hình ảnh. Khánh Phong thân ảnh càng ngày càng nhỏ, gần như sắp muốn biến mất. Nhưng cũng may video tiếp sẽ có thể xương cùng bố, lấy hắn thị lực, vẫn có thể rõ ràng bắt được Khánh Phong nhất cử nhất động. Cuối cùng, Khánh Phong ngừng, dừng ở phương xa hư không. Sau đó, lặng yên tản ra. Chân chính, tản ra. Không giống với cốc phong thân hóa thiên thể lúc tự bạo, giờ phút này, không có tản chi, không có huyết đủ. Vô số màu vàng hạt ánh sáng từ Khánh Phong toàn thân các nơi, không kịp chờ đợi bắn ra mà ra, chiếu sáng hắc ám thâm không. Vô hình trường hấp dẫn từ trong ra ngoài, một mực trói buộc tất cả hạt ánh sáng, đoàn thành một viên thể tích viễn siêu phổ thông hành tinh khối cầu cực lớn. 256 triệu lượng tử tinh hạch. Ngắn ngủi đình trệ một cái chớp mắt về sau, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Hình cầu trung tâm, cực nóng trái tim chậm rãi nhảy lên. Từng tiếng nhảy lên bên trong, lượng tử tinh hạch không ngừng phân giải, vô số khí thể, kim loại, nham thạch, thổ nhưỡng chút xuống. Lực hút tác dụng dưới, trái tim bị tầng tầng bao trùm, triệt để hóa thành tinh hạch. Tinh hạch xoay tròn, cường đại lực hút không ngừng lôi kéo xung quanh vật chất, tạo dựng tinh cầu. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này nhấn xuống ra tốc hóa. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, một viên to lớn vô cùng trạng thái khí hành tinh xuất hiện tại sâu trong tinh không. Quá trình, nhìn qua cùng cấp phong thân hóa thiên thể không sai biệt lắm, nhưng thể tích nhưng so với cấp phong tinh lớn gấp 10 lần. Với lại, đây cũng không phải là kết thúc. Giờ phút này trạng thái khí bên trong hành tinh, còn kèm theo vô số lượng tử tinh hạch vẫn đang không ngừng dâng trào các loại vũ trụ vật chất. Theo thời gian trôi qua, trạng thái khí hành tinh thể tích phi tốc bành trướng. Gấp 10, 30 lần, 70 lần, 100 lần. Cuối cùng, một viên cuối cùng lượng tử tinh hạch phân giải hoàn tất, khủng bố cự tinh nấn ná tinh không, triệt để siêu việt trạng thái khí hành tinh phải có thể tích cùng khối lượng. Vũ trụ quy tắc tác dụng dưới, cả viên tinh cầu run lên bần bật, hướng vào phía trong co vào. Số đổ, bắt đầu. Sau đó, vang. Tia sáng chói mắt từ cự tinh trung tâm nổ tung, giống như siêu tân tinh bạo phát, chiếu sáng cả hình ảnh. Làm sao có thể có thể? Nương theo kinh thiên nổ hống, hào quang đỉnh trệ hư không, bạo tạc im bặt mà dừng, cả vùng không gian tựa như mặt kính ngưng kết. Video kết thúc. Cuối cùng, Hà Hướng Hồng tự mình xuất thủ, muốn vãn hồi tất cả. Kim Nguyên Lễ chậm rãi mở miệng, bất đắc dĩ nói, bất quá, mở cùng không quay đầu lại tiễn, Khánh Phong chân linh đã triệt để yên diệt tại sụp đổ mất khống chế bên trong. Thở dài một tiếng qua đi, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn, nghiêm túc giải thích nói, thân hóa hàng tinh toàn bộ quá trình, tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, tích xúc đầy đủ thể tích, khối lượng, đây cũng là chưa mệnh dành công pháp thần tướng thập bát trọng tồn tại. Bước thứ hai, sụp đổ. Vừa rồi ngươi đã nhìn qua, nếu là Khánh Phong có thể thành công, liền có thể từ trạng thái khí cự tinh lột xác thành nguyên hàng tinh. Bước thứ ba, nhóm lượng nguyên hàng tinh hạt nhân triệt để hoàn thành thể biến, chân chính đạn sinh hàng tinh. Ba bước. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Đây ba bước chính là phổ thông trạng thái khí hành tinh hướng hàng tinh diễn hóa quá trình, võ đạo thiên thể tự nhiên cũng là đồng cảm. Đáng tiếc là Khánh Phong vẹn vẹn đi đến bước thứ hai, liền im bặt mà dừng. Khống chế tinh cầu sụp đổ, diễn biến toàn bộ quá trình, độ khó vượt quá tưởng tượng. Hà Hướng Hồng sớm đã làm tốt tất cả có thể làm chuẩn bị, nhưng Khánh Phong vẫn là ngã xuống vừa mới bắt đầu. Kim Nguyên Lễ cảm khái lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía màn ảnh, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Bước thứ hai sụp đổ, đích xác rất khó, nhưng đã là mọi người đều biết. Phó điện chủ tự mình hạ lệnh, để cho chúng ta nói rõ lợi hại, nhưng thật ra là tại bước thứ ba, nhóm lượng nguyên hàng tinh hạt nhân. Bởi vì một bước này, việc quan hệ. Chân Linh. Chương 528, không phải ta. Chương 528, không phải ta. Chân Linh. Lý Thanh Sơn nhìn qua trên màn hình một mặt nghiêm túc nho nhã trung niên, sắc mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần quái dị. Không sai. Kim Nguyên Lễ lần nữa gật đầu xác nhận, giải thích nói, Khánh Phong Chân Linh bị hủy bởi sụp đổ mất khống chế, không thể vãn hồi. Bất quá tại chúng ta nghiên cứu thôi diễn bên trong, nếu có thể chân chính hoàn mỹ sụp đổ thành nguyên hàng tinh hạt nhân, chân linh cũng sẽ không gặp trùng kích. Chân chính nguy hiểm ẩn tàng tại bước thứ ba, nhóm lửa hàng tinh một cái chớp mắt. Cái kia một cái chớp mắt, chân linh tất nhiên phải thừa nhận hàng tinh đạn sinh khủng bố trùng kích. Khuyết thiếu con số cụ thể, chúng ta cũng vô pháp phán đoán lực trùng kích độ đến cùng lớn bao nhiêu, lại muốn cỡ nào chân linh cường độ mới có thể tiếp nhận. Kim Nguyên Lễ tiếng nói nhỏ dần, ánh mắt nhìn về phía trên màn hình thanh niên, chính trọng nói, hiện tại ngươi còn muốn lựa chọn con đường này sao? Kim tổ trưởng, ngươi khả năng hiểu lầm. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng mở miệng, ngay tại Kim Nguyên Lễ lý giải gật đầu lúc, đột nhiên nhìn chăm chú về phía màn ảnh, ánh mắt sáng rực nói, đối với ta mà nói, chưa từng có cái gọi là lựa chọn, từ tu hành chưa mệnh dành công pháp bắt đầu, phía trước cũng chỉ có một con đường. Vẫn là câu nói kia, cho ta 5000 vạn đơn vị vũ trụ vật chất, trả lại ngươi một thiên thân hóa hàng tinh luận văn. Kim Nguyên Lễ giật mình, bị trong lời nói cường đại tự tin cảm nhiễm, không khỏi lộ ra nụ cười. Tốt, vậy ta liền không lại nhiều lời, vũ trụ vật chất ta biết mau chóng sai người đưa đến, chúc ngươi thành công. Sai. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên nụ cười. Hẳn là, chúc chúng ta thành công. Ha ha ha, nói không sai, chúc chúng ta thành công. Thoải mái trong lúc cười to, màn hình dần dần dập tắt, trò chuyện cúp máy. Tòa thứ hai thần giới sơn, cuối cùng cũng đến tay. Lý Thanh Sơn thở phào một hơi, lật ra màn hình nơi hẻo lánh từng đầu tin tức đầy đường, từng cái ấn mở. Từng hàng làm người nghe kinh sợ tiêu đề, đập vào mi mắt. Tùy theo mà đến, còn có không ngừng đổi mới bình luận, vô số dân mạng đang tại cãi vã kịch liệt. Thật là náo nhiệt a. Lý Thanh Sơn khẽ quét mà qua, tiện tay đóng lại giao diện, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không. Ánh mắt tựa như vượt qua thời không, đối mặt từng tia ánh mắt. Các ngươi khẳng định cũng tại hiếu kỳ ta biết lựa chọn như thế nào a? Lý Thanh Sơn nhẹ giọng mở miệng, đột nhiên cười lên. Không đúng, chỉ ít vạn lão sư, Diệp viện trưởng không có loại nghi vấn này. Khe khẽ lắc đầu, lần nữa nhìn về phía màn hình. Phía trên còn có một cái video chưa đóng lại. Kim Nguyên Lễ trước đó phát tới video. Hình ảnh dừng lại, thanh niên đưa lưng về phía màn ảnh, đang hướng về phương xa tinh không bay đi. Nam Sơn, Khánh Phong, đây chính là nhân tộc. Lý Thanh Sơn ánh mắt u, nhìn chăm chú đơn bạc bóng lưng. Trong thoáng chốc, tựa như nhìn thấy một bức ẩm ẩm sóng dậy sử thi, thuộc về nhân tộc võ đạo sử thi. Đã từng, vô số tiên hiền khổ tâm nghiên cứu, không tiếc máu vẩy tinh không, đặt vững nhân tộc võ đạo đi qua. Mà bây giờ, hắn cùng Khánh Phong cũng tương tự tại bản này sử thi bên trong. Đồng thời, còn có Hoang U, Hà Hướng Hồng, Kim Nguyên Lễ, tất cả người đều cùng một chỗ cố gắng, lát thành nhân tộc võ đạo tương lai. Chúc chúng ta thành công. Lý Thanh Sơn mỉm cười mở miệng, quay người rời đi, lần nữa lâm vào tu luyện bên trong. Hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên. To lớn võ đạo quán bên trong, thanh niên đầu trọc cùng thiếu niên tóc trắng song song mà đứng, trước mặt màn hình trên hai, bị các loại tin tức phủ kín. Diệp Vũ không lòng bàn tay thiết cầu xoa động, cười nhạt nói, lối rẽ phía trước, ngươi cảm thấy Lý Thanh Sơn sẽ làm sao chọn? Không có lối rẽ. Chu Vân Trạch lắc đầu, đương nhiên nói, Lý Thanh Sơn trước mặt, cho tới bây giờ đều chỉ có một con đường, thông hướng võ đạo đỉnh cao nhất đường. Đúng vậy a, thần tướng cực hạn ngăn không được hắn. Diệp Vũ không cười gật đầu, ánh mắt hướng về Chu Vân Trạch, không khỏi xúc động thở dài. Trăm năm trước ta, làm sao cũng không nghĩ ra có thể một ngày kia nhận lấy các ngươi như thế ưu tú học sinh. Chu Vân Trạch là người, bình tĩnh mở miệng. Viện trưởng quá khen, đừng nói cùng Lý Thanh Sơn đánh đồng, liền tính so với Mưu Vũ, ta cũng phải phổ thông quá nhiều. Phổ thông? Diệp Vũ không lắc đầu bật cười, ánh mắt vượt qua Chu Vân Trạch, nhìn về phía hậu phương mười mấy tên đang tại diễn luyện tinh không đang triệu hoán nam nữ già trẻ. Các ngươi một cái đột phá hạn mức cao nhất, một cái cất cao hạn cuối, đồng dạng là tạo phúc chúng sinh, làm sao không có thể đánh đồng? Tạo phúc chúng sinh? Chu Vân Trạch không tự giác nhíu nhíu mày, quả quyết bắt bỏ. Viện trưởng, ngươi hiểu lầm, ta làm ra tất cả, bất quá là vì tìm tới mình đạo đồng thời hoàn thành đối với Lý Thanh Sơn hứa hẹn. Chúng sinh không phải ta, cùng ta có liên can gì? Tốt a. Diệp Vũ không cười nhạt lắc đầu, không có nhiều lời, dạo bước đi xa. Cùng lúc đó, tứ thánh bên ngoài, Chi Lan tinh hệ, vô danh thâm không bên trong, cao lớn thanh niên cùng thon gầy trung niên đứng đối mặt nhau. Chi Lan, Tư Hạo, thần tướng, 68.390 khóa đệ tổ, Thương Xảo Phàm. Ông ngong, cổ tay chấn động, Thương Xảo Phàm túi đầu nhìn về phía trên màn hình tin tức, ánh mắt giật giật. Kim Nguyên Lễ bên kia, Thương Long Lý Thanh Sơn đã quyết định tiếp tục đi một bước cuối cùng. Tư Hạo giật mình, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Hắn so ta càng có dũng khí, không cần tự coi nhẹ mình. Thương Xảo Phàm lắc đầu, chần chừ mở miệng. Có lẽ ngươi không cần phải gấp gáp từ bỏ, có thể chờ Thương Long Lý Thanh Sơn hay là Tiên Nhai Chỉ Văn. Thương tổ trưởng. Tư Hạo lắc đầu đánh gãy, chân thành nói, ta mặc dù dũng khí không đủ, nhưng phẩm cách còn chưa ti tiện. Thương Xảo Phàm sắc mặt một trận thanh bạch, cuối cùng chán nản thở dài. Là ta lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, vậy theo ý ngươi a. Đa tạ Thương tổ trưởng lý giải. Tư Hạo chắp tay nói tạ, sau đó tay phải mở ra, một viên màu vàng hạt ánh sáng từ lòng bàn tay tung bay, hóa thành dâng trào vũ trụ vật chất, triệt để tiêu tán. 256 triệu lượng tử tinh hạch chính là sụp đổ điểm tới hạn. Chỉ cần từ bỏ một viên, liền tránh được mở một bước cuối cùng. Bắc Hà tinh hệ, một gian hoa lệ cung điện bên trong, thanh niên cao cư vương tọa, nhìn về phía trước mặt hai cái tin tức. Bắc Hà, Thịnh Dương. Thương Long Lý Thanh Sơn tiếp tục, Chi Lan Tư Hạo từ bỏ. Thịnh Dương nhíu mày, bất đắc dĩ nói, hy vọng Lý Thanh Sơn có thể thành công a. Không đúng, Tiên Ngai Chỉ Văn quyết không có thể nào cứ thế từ bỏ. Thịnh Dương lông mi vung ra một chút, nhếch miệng lên nụ cười. Còn tốt, lại nhiều hai cái dò đường. Tiên Ngai tinh hệ, Tiên Ngai, Ao Văn. Nông giọng thanh niên nghiêng dựa vào thành ghế bên trên, ánh mắt xem hết trong màn ảnh tin tức, cười một tiếng. Tiện đường cho Lý Thanh Sơn mang hàng. Kim tổ trưởng đây là đem ta khi chuyển phát nhanh. Bên cạnh, bí thư mở người, nhỏ giọng dò hỏi, đại nhân, người đi Thương Long tinh hệ, không phải là vì tìm Lý Thanh Sơn giao lưu kinh nghiệm? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta đều kẹt tại một bước cuối cùng trước, có cái gì kinh nghiệm nhưng giao lưu? Ao Văn liếc mắt, ngón tay ở trên màn ánh sáng một trận chỉ vào. Ta đi Thương Long tinh hệ, là muốn nhìn một chút vị lão bằng hữu này. Bí thư nhìn về phía màn hình, lập tức sững sờ. Thanh niên đầu trọc, khuôn mặt lạnh lùng. Chu Vân Trạch. Tại hắn ký ức bên trong, Ao Văn tuyệt đối chưa từng có dạng này bằng hữu. Không cần kỳ quái, nếu như không phải Tinh Võ Điện phát tới tin tức, ta cũng không nhận ra hắn, hắn trước kia cũng không gọi Chu Vân Trạch. Ao Văn trực thẳng nhìn chằm chằm màn hình, mắt lộ ra hồi ức, đột nhiên cảm khái thở dài. Hiện tại ngươi, hẳn là cũng không nhận ra ta đi. Chương 529, rồi. Chương 529, rồi. Tân thần kỷ, 8971 năm 5 tháng 28 ngày. Trạm ta bộ, Thanh Sơn Tinh. vạn mét sườn đồi bên trên, lát thành một tầng thật dày trắng bạc kim loại bột phấn, tại hàng tinh hào quang chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Giữa không trung, cuối cùng một bãi vũ trụ vật chất dòng lũ bị vòng xoáy thôn phệ, biến mất không còn, vạn bẹo lực hút dần dần khôi phục bình thường. Thanh niên lăng không ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra, hư miễn bảng chợt lóe lên. Công pháp, chưa mệnh danh công pháp 2612 vạn 12 ước 5600 vạn, thật bắt trọng, chân chính hết đạn cả lương. Lý Thanh Sơn thở dài, quan sát đầy đất màu bạc bột phấn, lông mày từ từ nhăn lại. Kim tổ trưởng, đến cùng là năm ai đưa hàng? Về khoảng cách lần trò chuyện, đã qua sắp 2 tháng, hắn tòa thứ 2 thần giới sơn vẫn ngay cả cái bóng cũng không thấy. Kim Nguyên Lễ lưng tựa tinh võ điện, hẳn là không đến mức làm ngân phiếu không cái kia một bộ. Cho nên, vấn đề chỉ có thể là xuất hiện ở đưa hàng người trên thân. Trong lúc đang suy tư, một đạo luồng ánh sáng từ thiên ngoại rơi xuống, đi vào trước mặt, hiện ra thân hình. Khổng Dương. Lý Thanh Sơn thu liễm suy nghĩ, khỏe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là bộ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Hồi bộ trưởng, bộ bên trong bình an vô sự, chỉ là Khổng Dương hơi chần chừ về sau, thận trọng nói, các phòng huynh đệ, bao quát còn tại trở về trên đường đồ chủ nhiệm, hạ chủ nhiệm bọn hắn, mọi người đều rất quan tâm bộ trưởng tình huống tu luyện. Làm khó các ngươi, nghẹn đến bây giờ mới mở miệng hỏi. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, khoát tay nói, yên tâm đi, ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Mặc dù không có đạt được chính diện trả lời, nhưng Khổng Dương vẫn là thở dài một hơi, không người chắp tay. Bộ trưởng tư chất quốc trời, tự nhiên nối thẳng đỉnh cao nhất, là thuộc hạ lắm mồm. Tiểu Khổng, ngươi thật đúng là càng ngày càng biết làm người. Lý Thanh Sơn cười đứng dậy, vỗ nhẹ Khổng Dương bả vai, dò hỏi, gần nhất giáp túc khu có cái gì đuôi mù tà thần tín đồ ngoi đầu lên? Ách, Khổng Dương hơi chậm lại, bất đắc dĩ nhắc nhở, nửa năm trước, bộ trưởng đao chạm kỷ nguyên tiên tiêu, uy lâm tinh không, ai dám vào lúc này làm cản? Đầu tiên là liên trạm 38 tên bắt dài và tượng, không có qua 2 năm lại chặt xuống nhạc trấn thiết quyền, nhân vật như vậy tọa trấn trạm tà bộ, còn dám ngoi đầu lên cũng không phải là đuôi mù, mà là không có đầu óc. Được thôi, Lý Thanh Sơn không hứng thú lắm, khoát khoát tay, đuổi Khổng Dương. Vừa mới chuyển quá mức, một đạo thân ảnh đập vào mi mắt. Mắt ngọc mày ngài, thanh xuân tịnh lệ. Bộ trưởng. Lý Thanh Sơn ngoài ý muốn nhíu mày, trên mặt mang lên nụ cười. Bộ trưởng đột nhiên đến thăm, thế nhưng là có dặn dò gì? Chỉ thị chưa nói tới, chính là nhìn ngươi xuất quan, cho nên muốn đến hỏi một chút. Minh Sương nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt đối đầu Lý Thanh Sơn ánh mắt, chân thành nói, Nam Sơn Khánh Phong bỏ mình phía trước, ngươi còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Đa tạ bộ trưởng quan tâm. Lý Thanh Sơn đầu tiên là chắp tay nói tạ, lại lắc đầu. Bộ trưởng, trong lòng ngươi cũng đã có đáp án, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi? Minh Sương kinh ngạc nhìn Lý Thanh Sơn, bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi quả nhiên sẽ không buông tha cho. Từ xa xôi tinh hệ vô danh tiểu tốt, cho tới bây giờ chạm tà bộ phó bộ trưởng, một phương tinh không cự phách, nhìn chung Lý Thanh Sơn một đường trưởng thành từng trải, nàng kỳ thực sớm đã có đáp án. Bất quá, thông hướng đỉnh cao nhất đường không chỉ một đầu, có chút đường cũng không phải nhất định phải đi đến cuối cùng. Minh Sương nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên, tứ thánh chi chiến, chính là ta tứ thánh tinh hệ có một cơ duyên, chỉ có bản kỳ thiên tiêu mới có thể tham chiến, một khi bỏ lỡ lần này, liền không có khả năng có cơ hội thứ hai. Bây giờ khoảng cách kỷ nguyên mặt chỉ còn 1029 năm, dù là ngươi không thiếu thời gian cát, trừ ra rút ngắn gấp 10 lần sau 1000 năm thân hóa thiên thể cũng chỉ thừa 29 năm. Minh Sương tiếng nói nhỏ dần, thấp giọng thở dài nói, 29 năm, quá ngắn. Lại không đạt một bước cuối cùng tính nguy hiểm, theo ta được biết, có cái lao ra hỏa tối thiểu đỉnh trệ 5 năm, cũng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Một số thời khắc, vừa xem như một chút lấy hay bỏ, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Lấy hay bỏ? Lý Thanh Sơn nhíu mày, cười nhạt lắc đầu. Một bước cuối cùng, tứ thánh chi chiến, hắn đương nhiên hai cái đều phải. Cái trước, không cần nhiều lời, về phần người sau. Cơ duyên là cái gì, hắn còn không biết, cũng không hiểu rõ. Nhưng theo Mạc Uyên nói, Thương Lan giới tất cả cấm địa bị cướp sạch không còn, rất có thể tồn tại thôn vệ tà thần dòng dõi lao quái vật, hơn nữa còn không chỉ một cái. Tương đương với hàng xóm cũ thất thần tợ lớn hoàn hảo bản. Cho nên, Thương Lan ma kiếp, nhất định phải từ hắn Lý Thanh Sơn tự mình đến giải. Ông ngoong, cổ tay đột nhiên chấn động, một đầu tin tức từ trên màn hình bắn ra. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua, không khỏi nhãn tình sáng lên. Cuối cùng đã tới. Ngón tay nhanh chóng chỉ vào, một nhóm tọa độ hồi phục đi qua. Sau đó, vừa ngẩng đầu, lại đối mặt Minh Dương trận to hai mắt. Lý Thanh Sơn nghi hoặc mở miệng, "Bộ trưởng, thế nào?" Minh Dương ngón tay trên màn hình thu kiện người, kinh nghi nói, "Ao, Ao Văn." Bộ trưởng cũng có biết. Lý Thanh Sơn ngoài ý muốn nhíu mày, cười giải thích nói, "Tinh Võ Điện đáp ứng tài trợ ta một nhóm vũ trụ vật chất, Ao Văn là phụ trách đưa hàng, đã đến Tương Long, vừa rồi liên hệ ta chính là vì hỏi thăm nhận hàng tọa độ." "Đưa hàng?" Minh Dương con mắt trừng đến lớn hơn, đối mặt Lý Thanh Sơn ánh mắt nghi ngờ, nuốt nước miếng một cái nói, "Còn nhớ rõ, ta mới vừa nói có lao ra hỏa vì một bước cuối cùng đã chuẩn bị dòng dã 5 năm. Lý Thanh Sơn thần sắc sững sờ, càng ngoài ý muốn. "Bộ trưởng, ngươi ý là lao ra hỏa kia?" Trước đó, tại Kim Nguyên Lễ trong miệng, toàn đều lấy tuyệt thế thiên kiêu gọi chung, cho tới hắn căn bản là không có nghĩ tới, sẽ có tuyệt thế thiên kiêu đã đạt đến hơn 5 vạn tuổi tuổi. Không sai, chính là hắn. Minh Sương gật đầu xác nhận, gàn từng chữ một, "Thiên ai, Ao Văn." Tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Sơn, Minh Sương ánh mắt đồng thời khẽ động, quay người nhìn chăm chú về phía thiên ngoại quỹ đạo. "Ông." Ánh mắt nhìn soi mói, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, một tên thanh niên trống rông hiện hiện, khóe môi nết lên mỉm cười đủ cười. Không nghĩ đến, tại Thương Long cũng còn có người nghe qua ta danh tự. Đang khi nói chuyện, cất bước từ thiên ngoại đi xuống, bước chân lỏng lẻo đổ đổ, rất có vài phần cà lơ phất phơ ý vị. "Minh Dương, Lý Thanh Sơn liếc nhau, trong đấy lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, Ao Văn không nghe thấy lao ra hỏa bà chữ. Lý Thanh Sơn tiến lên một bước, hơi chắc tay, dò xét cái kia tấm trẻ tuổi gương mặt, mang theo chần chờ nói, "Ao, tiền bối, hơn 5 vạn tuổi tuổi còn muốn vượt qua cấp phong, một tiếng tiền bối xem như cơ bản lễ phép." "Bất quá, cái gì tiền bối không tiền bối?" Ao Văn nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng cải chính, "Người ta đều là đang vì thân hóa hàng tinh mà cố gắng, chúng ta là người trong đồng đạo, là cùng thế hệ." Lý Thanh Sơn, Minh Sương hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói. Người trong đồng đạo không sai, nhưng cùng với bối, nhiều hơn thiếu ít có chút không biết xấu hổ. Lý Thanh Sơn tu luyện đến nay cũng còn tuổi không đủ trăm, mà Ao Văn đã cao tới hơn 500 tuổi, vượt qua 500 lần tuổi tác chênh lệch. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ao Văn lập tức gấp, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Chúng ta không chỉ có là cùng thế hệ, thật muốn tính toán ra, nói một câu đồng học cũng không quá đáng. Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ động máy truyền tin, màn hình bắn ra một tấm hình nhạy cư trên đó. Thanh niên đầu trọc, khuôn mặt lạnh lùng. Lý Thanh Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt, Chu Vân Trạch. Không sai. Ao lóc ngực thân lưỡn một cái, Lý Trực Khí chẳng nói, hắn là ngươi đồng học, đồng dạng cũng là ta đồng học. Ngươi nói, chúng ta có tính không đồng học? Chương 530, trăm năm. Chương 530, trăm năm. Đồng học. Lý Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, trên dưới dò xét Ao Văn, có chút không mò ra vị này người già nội tình. Chu Vân Trạch, tuổi tác cùng hắn tương tự, làm sao có thể là Ao Văn đồng học? Quan trọng hơn là, Ao Văn vì sao lại có Chu Vân Trạch ảnh chụp? Không cần kinh ngạc như vậy. Ao Văn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn vẻ mặt cẩn thận Lý Thanh Sơn, nhếch miệng lên mỉm cười đủ cười. Ta Thiên Tân Bạc Cổ, mượn dùng Bạch Trạch Thương Hội con đường, vượt ngang mấy ngàn vạn năm ánh sáng, mới vừa tới Thương Long. Ngươi sẽ không thật coi là chỉ là vì cho ngươi đưa chuyển phát nhanh a. Đang khi nói chuyện, tay phải đối với thiên ngoại nhẹ nhàng bung lên. Từng nhóm dương hợp kim thể tựa như cao tốc chạy vội đoàn xe, từ ống tay áo xông ra, vờn quanh tại vũ trụ trên quỹ đạo. Liếc nhìn lại, tựa như trống rỗng nhiều hơn mấy đầu trắng bạc vành đai hành tinh. Tòa thứ hai thần giới sơn. Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, thái độ lập tức tốt lên rất nhiều, lần nữa chắp tay nói, "Còn xin chỉ huynh chỉ giáo." Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Ao Văn nụ cười nở rộ, quét mắt bên cạnh một mặt hiếu kỳ Minh Sương, vừa nhìn về phía Lý Thanh Sơn, thân thiết nói, "Lý hiền đệ, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, Chu Vân Trạch có phải hay không đang kẹt tại tứ giai nội cảnh, kẹt tại ngộ đạo vừa đóng?" Lý Thanh Sơn ánh mắt giật giật, gật đầu nói, "Chỉ huynh nói không sai." "Ừm." Ao Văn hơi trầm ngâm, lại lần nữa hỏi, "Vậy ta hỏi lại một vấn đề, hán đạo có phải hay không cùng chúng sinh liên quan, nhưng lại luôn luôn nói chúng sinh không phải ta?" Lý Thanh Sơn nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Ao Văn, lần nữa gật đầu. "Chỉ huynh quả nhiên liệu sự như thần." "Không phải liệu sự như thần." Ao Văn bỗng nhiên thở dài, trên mặt nhiều một chút cùng trẻ tuổi gương mặt không hợp nhau cảm giác tăng thương, mắt lộ ra hồi ức nói, tương tự một màn, sớm tại 5 vạn năm trước cũng đã phát sinh qua một lần. Khi đó, ta tựa như hiện tại ngươi, mà hắn cũng không gọi Chu Vân Trạch. Tiếng nói rơi xuống, xung quanh một mảnh yên lặng. Lý Thanh Sơn, Minh Sương thần sắc ngơ ngác, đều bị Ao Văn lời nói bên trong ý tứ gây kinh hãi, gần như trăm miệng một lời, luân hồi. "Có lẽ là a." Ao Văn tang thương thở dài, chậm rãi nói, "Ta chỉ biết là, hắn xuất hiện, cùng tình không đang triệu hoán có quan hệ. Tinh không đang triệu hoán trải qua 36 lần thay đổi, hạn mức cao nhất bị không ngừng đột phá, nhưng tinh võ điện nghiên cứu tuyệt không chỉ tại đột phá hạn mức cao nhất, giảm xuống ngộ tính cánh cửa, cất cao nhân tộc chỉnh thể hạt cuối cũng là trọng yếu nhất. Tinh không đang triệu hoán, giảm xuống ngộ tính." Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, không tự giác hồi tưởng lại Đồ Diệp diễn luyện cái kia một bộ thấp xứng bản tinh không đang triệu hoán. Cho nên, Đồ Diệp trong miệng lão sư chính là Chu Vân Trạch. Nhưng Lý Thanh Sơn lắc đầu, xác định nói, lão Chu chỉ muốn tìm tới mình đạo tinh không đang triệu hoán chỉ có thể coi là hắn tìm đạo trên đường ngoài ý muốn. Nhưng là loại này ngoài ý muốn đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Ao Văn mở miệng đánh gãy, trên mặt tang thương rút đi, xúc động thở dài. Mặc kệ ta quen biết hắn vẫn là trong miệng ngươi lão Chu chẳng qua là lần lượt luân hồi một trong số đó mà thôi. Mặc dù hắn mỗi một lần đều biết có hoàn toàn mới thân phận, bắt đầu lại từ đầu ký ức, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đi đến đồng dạng đường. Lý Thanh Sơn nghe xong, không khỏi im lặng xuống tới. Luân hồi. Đã từng, tại giờ y cờ cờ tình, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Vân Trạch trên thân đạo lúc, hắn liền liên tưởng đến qua hai chữ này, liên tưởng đến Xích Hồng Đại Lục Thiên Đạo huyết cảnh. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, Chu Vân Trạch vậy mà thật cùng luân hồi dính líu quan hệ. Bên cạnh, Minh Sương không tự giác nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ao, Chí huynh, việc này hẳn là chúng ta tộc tuyệt mật a. Liên quan đến tinh không đang triệu hoán cất cao nhân tộc chỉnh thể hạt cuối. Phàm là có chút giấc mộ, đều có thể nghe ra trong đó tầm quan trọng, càng huống hồ nàng đường đường chạm ta bộ dài. Là tuyệt mật không giả, nhưng cũng coi là nửa công khai." Ao Văn nhìn về phía trong màn ảnh ảnh chụp, lắc đầu nói, "Gia hỏa này, mỗi lần đều ngẫu nhiên đổi mới phàm là sống được lâu một chút, cơ bản đều nghe qua hắn truyền thuyết. Với lại, chỉ cần tại chúng ta tộc nội địa, tại internet bao trùm phía dưới, tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề." Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, Chu Vân Trạch tại internet bên trên là treo hảo. Chu Vân Trạch tìm đạo chi lộ rất khó, tinh không đang triệu hoán cải tiến cũng tương tự gánh nặng đường xa. Tứ giai nội cảnh, tuổi thọ nhiều nhất bất quá 500 năm, mà Chu Vân Trạch một mực kẹt tại ngộ đạo trước đó, mỗi lần đều khó có khả năng sống qua 500 tuổi. Không hề nghi ngờ, tinh võ điện thái độ là triệt để nuôi thả, để hắn tại lần lượt trong luân hồi không ngừng tiến lên. Bất quá, Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Ao Văn, nghi ngờ nói, "Chí huynh, ngươi đến đây Thương Long là vì Chu Vân Trạch. Nếu là nuôi thả, Ao Văn như vậy bởi vì kiếp trước nhân duyên đột nhiên nhúng tay, không thể nghi ngờ sẽ làm nhiễu Chu Vân Trạch ngộ đạo, cũng tuyệt đối vi phạm với Tinh Võ Điện bản ý, chỉ là đến cáo biệt mà thôi. Ao Văn lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hơn 5 vạn năm trước, gia hỏa này liền đáp ứng chờ hiểu ra kỳ đạo về sau, nhất định cho ta xem một chút, đây chờ đợi dòng dã 5 vạn năm. Cái kia lão Chu thiếu nợ cũng không thiếu. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, "Chí huynh, không biết trong miệng ngươi cáo biệt là chỉ?" "Đương nhiên là thân hóa hành tinh." Ao Văn nụ cười thu liễm, khó được nghiêm chỉnh lên, nghiêm túc dặn dò, "Chi Lan Tư Hạo đã xác định từ bỏ, bây giờ chỉ còn ngươi ta, cùng Bắc Hà Thịnh Dương. Ngươi mới vừa vào thần tướng thập bắt trọng không lâu, chớ sốt ruột nếm thử, đợi ta trước tìm kiếm đường." Lý Thanh Sơn thần sắc khẽ giật mình, mở miệng nói, "Chí huynh, không cần quên, ta đã chuẩn bị dòng dã 5 vạn năm, nên làm chuẩn bị cũng đều không khác mấy." Ao Văn khoát tay đánh gãy, một mặt nghiêm túc nói, "100 năm, nhiều nhất 100 năm, đợi ta quay về Tiên Nhai tinh hệ lúc, sẽ thông báo cho ngươi cùng lên đường, hộ tống xem lễ. Giới thì, dù là cuối cùng thất bại, ta cũng coi là cho ngươi cung cấp một chút kinh nghiệm." Nói xong lời cuối cùng, bầu không khí bất chi bất giác nghiêm túc lên. Ao Văn sắc mặt xúc động, ánh mắt kiên định. Minh Dương biểu lộ nghiêm nghị, đầy mắt khâm phục. Lý Thanh Sơn yên lặng ngậm miệng. Nguyên bản, hắn là muốn khuyên Ao Văn không nên gấp gáp, chờ một chút, chờ hắn luận văn xuất thế. Bất quá, làm sao cũng không nghĩ đến, Ao Văn mặc dù rất gấp, nhưng mới mở miệng chính là 100 năm. Đối với sống hơn 5 vạn tuổi Ao Văn đến nói, 100 năm có lẽ chỉ là khẽ ngón tay chốc lát, cũng thật là gần ngay trước mắt. Nhưng đối với Lý Thanh Sơn mà nói, đây chính là hiện thực dòng dã 100 năm. Ha ha ha, không cần không có ý tứ. Ao Văn cười to lên, đánh vỡ trầm mặc, tự tin nói, với tư cách tiền bối. Không đúng, là đồng học. Giữa bạn học chung lớp, vốn là nên giúp đỡ cho nhau. Chuẩn bị 5 vạn năm, ta thành công năm chắc vẫn còn rất cao, đến lúc đó nói không chừng có thể trực tiếp mang ngươi một bước lên trời. Ách! Lý Thanh Sơn ra mặt khẽ động, vì không phá hư bầu không khí, chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười, thành khẩn nói tạ. Vậy ta liền trước giờ 100 năm, cầu chúc chỉ huynh thành công. Chương 531, Huỳnh. Chương 531, Huỳnh. Thanh Sơn Tinh, gần đất quý đạo. Ba đạo thân ảnh, huyền lập trong thái không. Minh Dương một mặt tiếc nuối, nhiệt tình mời nói, "Chí huynh, sao không tại Trạm Tà Bộ lưu thêm chút thời gian, cũng cho ta tận tình địa chủ hữu nghị." Đa tạ Minh bộ trưởng hảo ý, bất quá ta cùng gia hỏa kia đã biệt ly 5 vạn năm, thực sự tưởng nhượng gấp. Ao Văn ngừng lại lời nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn, lần nữa không yên lòng dặn dò, "Lý huynh đệ, ta biết được ngươi sắp thập bắt trọng viên mãn, nhất định phải nhịn ở tính tình, chớ sốt ruột, càng không thể mạo muội nếm thử, hàng vạn hàng nghìn phải chờ ta tin tức." Lý Thanh Sơn sắc mặt nghiêm một chút, chỉnh trọng gật đầu. "Đa tạ chí huynh hảo ý, ta nhớ kỹ." "Được thôi, vậy ta cũng không dài dòng." Ao Văn cười cười, quay người cất bước, thân ảnh không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. "Chi tiên bối, quả nhiên có đức độ a." Minh Dương tán thưởng lên tiếng, hoàn toàn quên trước đó lao ra hỏa xưng hô. Lý Thanh Sơn nghiêm mặt, gật gật đầu. "Đúng là một vị tốt tiền bối. Chi tiên bối đã quyết định muốn giúp ngươi dò đường, vậy liền kiên nhẫn chờ một chút, chỉ là đáng tiếc tứ thánh chi chiến." Minh Dương nói đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu cho Lý Thanh Sơn thân hóa thiên thể thời gian chỉ còn 29 năm, vẹn vẹn Ao Văn 100 năm ước hẹn, liền nhất định bỏ lỡ tứ thánh chi chiến. Bất quá, Ao Văn đến từ tứ thánh bên ngoài, tự nhiên không rõ ràng tứ thánh chi chiến với lại cũng không có khả năng bởi vì Lý Thanh Sơn xáo trộn chuẩn bị 5 vạn năm đột phá kế hoạch. "Được rồi, thế gian vốn là khó có song toàn sự tình, cơ duyên có thể về sau lại tìm, nhưng thân hóa hàng tinh lại từ xưa đến nay chưa hề có, chính là nhân tộc võ đạo lại một lần mẹ bảo." Minh Dương nghĩ linh tinh lẩm bẩm, thân hình dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất. Lý Thanh Sơn nuốt nuốt gương mặt, cuối cùng rỡ xuống trên mặt nghiêm túc, thở dài ra một hơi. "Các ngươi nói đều đối với, vô luận Minh Dương vẫn là Ao Văn, từng quyền chi ý lộ rõ trên mặt, lại nói đến đều rất có đạo lý. Nhưng đối với hắn mà nói, đừng nói 100 năm, chỉ là hiện thực 29 năm cũng chính là một đoạn vô cùng dài thời gian. Thần tướng viên mãn, thân hóa hành tinh, tứ thánh chi chiến." Lý Thanh Sơn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía vờn quanh từng đầu trắng bạc vành đai hành tinh, cười nhạt một tiếng. "Vẫn là từng bước một tới đi." Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng quỹ đạo vũ trụ, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, một đầu từ dương hợp kim thể tạo thành vành đai hành tinh bỗng nhiên vỡ nát, ngàn vạn vũ trụ vật chất tụ tập thành mãnh liệt dòng lũ, vượt ngang hư không, cọ rửa mà đến. "Bộ giáo dục, tổng bộ." Trên trăm viên cự hình hành tinh nấn ná tinh không, quỹ đạo sen lẫn tung hành, lấy hoàn toàn trái với định luật vật lý phương thức vận hành. Trong đó một khỏa tinh cầu bên trên, kiến trúc san sát, vãng lai học sinh vô số, tu vi phần lớn đều tại vừa đến ngũ giai giữa. Với lại, trong đó tuyệt đại đa số cũng không phải là nhân tộc. Có thái dương có kèm theo lông vũ, có sau lưng mọc lên hai cánh, có da thô giáp tựa như vân gỗ. Dị tinh viện thiếu niên tóc trắng trưởng xoa thiết cầu, dạo bước ở bên trong sân trường, đi ngang qua dị tộc học sinh đều là lễ phép dừng chân, chủ động hô, "Diệp viện trưởng." Diệp Vũ không một đường mỉm cười gật đầu, đi đến học viện chỗ sâu, đứng tại một khối mặt cỏ trước. Trước mặt, tám tên đến từ khác biệt chủng tộc học sinh, đang tại nghiêm túc diễn luyện một thức lại một thức động tác. Không vấn đối diện tám người, động tác đồng bộ, đồng thời nhìn không chuyển mắt, gấp chằm chằm tám tên học sinh mỗi một tơ chi tiết. "Ngươi muốn từ bọn hắn trên thân, đạt được dẫn dắt." Diệp Vũ không tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào tám tên học sinh trên thân. Động tác tiêu chuẩn, phát lực tinh xảo, hô hấp hiệp đồng, cơ bắp rung động, khí huyết dẫn đường, tinh không đang triệu hoán đệ ngũ trọng. Tám tên học sinh toàn đều nắm giữ tinh không đang triệu hoán đệ ngũ trọng, cũng là giới này dị tinh viện nhất giai đoán thể cảnh bên trong xuất sắc nhất tám người. "Diệp viện trưởng." Khổng Vấn kinh ngạc lên tiếng, thu hồi động tác, nghiêm túc trả lời, "Không sai, tinh không đang triệu hoán từ cạn tới sâu, càng là hiểu rõ càng là có thể cảm nhận được trong đó bác đại tinh thâm trí tuệ, cho nên ta đặc biệt mời bọn họ chạy tới, muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được một chút dẫn dắt. Diệp Vũ không như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Ý nghĩ không tệ, tiếp tục cố gắng a. Đa tạ Diệp viện trưởng. Không vấn mừng rỡ, lập tức lại mặt lộ vẻ hổ thẹn, cười khổ nói, hơn 10 năm đi qua, ta ngoại trừ ngay từ đầu hiểu ra kỳ đạo cùng tinh không đang triệu hoán có quan hệ bên ngoài, liền lại không một điểm đột phá. Cho đến hôm nay, ngay cả một điểm manh mối cũng không thấy, nói không chừng trước đó chỉ là ta ý nghĩ hao huyền. Ý miệng. Một tiếng quát khẽ đánh gãy, Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, dạo bước mà đến. Tu chúng ta tộc võ đạo, có thể nào tùy tiện nói bước bỏ. Không vấn thần sắc siết chặt, vội vàng nói, bộ trưởng, ta không phải nhớ từ bỏ, chỉ là. Không có chỉ là. Diệp Hạo nhíu mày mở miệng, khiển trách, tinh không đang triệu hoán chính là chúng ta tộc căn cơ một trong, tầm quan trọng viễn siêu người tưởng tượng. Nhớ kỹ, dù là chỉ là một chút xíu đột phá, cũng đủ để tạo phúc ước vạn chúng sinh, ta không thể có một tia lười biếng. Khổng Vân sắc mặt khẽ run, lập tức nghiêm nghị chắp tay, ứng tiếng nói, "Khổng Vân tụ giáo, định không phụ bộ trưởng kỳ vọng, không phụ ước vạn chúng sinh." Bên cạnh, Diệp Vũ không để ở trong mắt, không khỏi giật mình. "Không phụ chúng sinh?" A. Diệp Hạo nghiêng đầu xem ra, trên mặt nghiêm túc rút đi, cười nói, "Tiểu Diệp, trong khoảng thời gian này, ngươi viện này dài làm được rất không tệ, thế nhưng là có cao kiến đến gì?" "Không có gì." Diệp Vũ không nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng treo lên cười nhạt, hơi chắp tay. "Bộ trưởng tâm lo chúng sinh, Diệp Mỗ bội phục." Cùng lúc đó, hơn bạn năm ánh sáng bên ngoài, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên, chống trải võ đạo quán bên trong, hơn trăm người mồ hôi đầm địa đang tại diễn luyện một thức tiếp một thức động tác. Nam nữ già trẻ, tuổi tác khoảng cách lớn, làm cho người liễu lưới. Trong đó có người thuần thục vô cùng, có người gập ghềnh, có người động tác khó chịu. Duy nhất điểm giống nhau là so với tiêu chuẩn tinh không đang triệu hoán, tất cả người động tác đều biến dạng, không giống nhau biến dạng. Chu Vân Trạch du tẩu trong đám người, thỉnh thoảng vươn ngón tay đạo, nhất là trọng điểm chiếu cố những cái kia một mặt khó chịu học sinh, luôn nắn bọn hắn khuynh hướng tiêu chuẩn động tác để hắn tiếp tục biến dạng. Ha ha ha, thật đúng là mở rộng tầm mắt ta. Tiếng cười từ đại ngoài cửa vang lên. Thanh niên miệng hơi cười, vung lấy nông rộng bước chân, đi vào võ đạo quán. Chu Vân Trạch nhíu nhíu mày, tiến ra đón, trên dưới dò xét một phen về sau, lắc đầu. "Hồi đi thôi, ta không dạy được ngươi." Hắn tại khỏa tinh cầu này đã dừng lại vượt qua 5 năm, theo tin tức truyền ra, cơ hồ mỗi ngày đều có mộ danh đến đây học sinh, hy vọng lại nối tiếp võ đạo chi lộ. Nhưng, hắn cũng không phải tất cả người đều có thể dạy. "Ngươi quả nhiên không nhận ra ta." Ao Văn đột nhiên thở dài, đón lấy Chu Vân Trạch ánh mắt nghi ngờ. Trong mắt đống nhiên sáng lên trùng điệp quang ảnh. "Nhiều người như vậy, ngươi dạy qua được tới sao?" Con ngươi phản chiếu bên trong, thanh niên đầu chọc trên thân trùng trùng điệp, vô số bóng người lấp loè biến hóa. Chu Vân Trạch thần sắc sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng. Đối phương cũng không phải là mộ danh bãi phòng học sinh, mà là thực lực vượt xa khỏi hắn tầm mắt tiền bối. "Tiền bối, chớ cùng ta giả bộ nai tơ, thật muốn tính toán ra, ta so ngươi trẻ tuổi hơn." Ao Văn sắc mặt đống nhiên nghiêm, cường điệu nói, "Ta gọi Ao Văn, ngươi có thể xưng hô ta một tiếng." "Chi Minh." "Chi Minh." Chu Vân Trạch mặt lộ vẻ quái dị, nhưng cũng không có truy vấn, quay đầu nhìn về phía đông đảo học sinh, trên thân chiếu rọi từng đạo hư huyễn thân ảnh. "Chi Minh, ngươi hiểu lầm." Chu Vân Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trở xuống trên người mình, nhìn từng đạo hiện lên hư huyễn thân ảnh. "Ta chỉ là muốn tìm tới chính ta." Từng khuôn mặt bên trong, có võ đạo quán bên trong học sinh, cũng có hắn trước kia dạy qua học sinh, còn có vô số chưa hề che mặt chi nhân, nhưng duy chỉ có không có chính hắn. Chương 532, rất khó. Chương 532, rất khó. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toi đưa, thời gian một năm vội vàng mà qua. Tân thần kỷ, 8972 năm ngày 6 tháng 1 ngày. Trạm ta bộ, Thanh Sơn Tinh. Vũ trụ quỹ đạo bên trong, lượng lớn dương hợp kim thể mảnh vỡ lộn xộn trôi nổi, lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Đột nhiên, ong. Không gian rung động, tạo nên vận sóng, lấy một điểm làm trung tâm, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ tinh cầu quỹ đạo. Gợn sóng những nơi đi qua, vô số hợp kim mảnh vỡ lặng yên hóa thành một phấn, rơi xuống dưới, vì trần trụi mặt đất lắt thành một tấm trắng bạc kim loại thổ nhưỡng. Hư không gợn sóng trung tâm, thanh niên hiện ra thân hình, chậm rãi mở hai mắt ra. Hư với bảng, từ trước mắt hiện hiện. Lý Thanh Sơn cảnh giới, thần tướng không, 1000 công pháp, chưa mệnh danh công pháp 256 triệu, thập bát trọng, lược võ kỹ, lược bí pháp, lược công năng, võ đạo không gian lở vở 5, 7 ức 1 100 ức, có thể dùng thời gian, 5 ức 7962 vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút vạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút, hiện thực, vẫn là không có biên mãn. Lý Thanh Sơn thì thào lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú công pháp một cột. Chưa mệnh danh công pháp 256 triệu, thập bát trọng, thanh tiến độ kéo căng. 256 triệu lượng tử tinh hạch dung luyện tập hợp đủ, theo lý mà nói, bảng bên trên cũng ứng đi theo phát sinh biến hóa. Nhưng giờ phút này, đã không có gì vang viên mãn nét chữ, cũng không có xuất hiện khả năng tồn tại tầng 19. Tầng 19. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nhìn về phía phương xa tinh không, còn lại một hàng dương hợp kim đang trơ trọi trôi nổi ở trên quỹ đạo. Giơ tay lên nhẹ chiêu, dương thể bỗng nhiên sụp đổ, mọi loại vũ trụ vật chất tụ tập dòng lũ, hướng lòng bàn tay vào tới. Sau đó, tựa như đụng vào giống như tường đồng bách sắt, làm sao cũng vào không được. Chống đỡ không được. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay vung lên, dòng lũ rơi vãi tinh không. Kết quả này cũng không tính ngoài ý muốn. Thần tướng thập bát trọng đã là cực hạn, đây không chỉ bắt nguồn từ công pháp hạn chế, càng đến từ toàn thân ở khắp mọi nơi bành trướng cảm giác. 256 triệu lượng tử tinh hoạch tinh võ điện thôi diễn vô số tuyến nguyệt, vừa rồi xác nhận thân hóa hàng tinh điểm tới hạn. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tương đương với chứa một viên lúc nào cũng có thể thuế biến hàng tinh. Thân hóa hàng tinh, cuối cùng thuế biến. Chưa mệnh danh công pháp sáng tạo ban đầu, chính là vì thân hóa hàng tinh giờ phút này vẫn chưa hoàn thành một bước cuối cùng, cho nên không tính viên mãn. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú bảng, như có điều suy nghĩ, sau đó ánh mắt rời về phía cảnh giới một cột. Cảnh giới, thần tướng không, 1000 không từ bước vào thất giai bắt đầu, thậm chí hiện tại thần tướng thập bát trọng cực hạn, cảnh giới một cột đều chưa hề thay đổi qua. Thất giai thần tướng, vũ thể tầng 10. Từ lưu tinh thể đến trạng thái khí cự tinh thể tu luyện độ khó khác biệt, thực lực ngày đêm khác biệt, chớ nói chi là chưa mệnh dành công pháp thần tướng thập bát trọng tu luyện. Cảnh giới tiến độ, tự nhiên không có khả năng cơ đúa cả nắm. Nhưng có một chút, lại là tương đồng. Thân hóa thiên thể, vạn năm cỏ rửa. Bảng 10000 thanh tiến độ, chỉ đợi là cái gì không cần nói cũng biết. Thân hóa thiên thể, thân hóa hành tinh. Lý Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, không có vội vã nếm thử, hướng về dưới chân tinh cầu cất bước. Vừa xài bước ra, đã đi tới trong văn phòng. Nhặt lên trên mặt bàn máy truyền tin, từng cái xem xét nhắn lại. Thời gian qua đi một năm, đồ rối, Hạ Tôn Chân, Túc Nguyên sớm đã đi công tác trở về, tam đại văn phòng trở về quỹ đạo. Toàn bộ giáp tốc khu. Gió êm sóng lặng a. Lý Thanh Sơn xoa nhẹ mi tâm, không cam lòng lật qua lật lại từng đầu báo cáo tin tức. Nhưng vô luận là Khổng Dương, vẫn là Đồ Thân, Hạ Tôn Chân, Túc Nguyên, tin tức tất cả đều là tại báo tin vui, trong tay công tác vô cùng thuận lợi, liền ngay cả trước kia không phối hợp bộ môn, hiện tại cũng toàn bộ lễ nhượng ba phần. Đã không có đuôi mù người, càng không có chủ động muốn chết tà thần tín đồ. Lật đến cuối cùng, một đầu tin tức khắc sâu vào tầm mắt, không phải tới từ Trạm Tà Bộ, mà là Dương Tiểu Ngọc viện trưởng, ta cùng Tiểu Nhiên đều nhìn qua tin tức, chúng ta tầm mắt quá thấp, cũng không có tư cách hỏi đến viện trưởng tu luyện, bất quá viện trưởng có thể đi Âm Dương Tông nhìn xem. Nhà ta tổ sư chính là mặt trời, đúng, là bên phải viên kia mặt trời, tuyệt đối đừng nhận lầm. Hai cái tiểu gia hỏa. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, ấn mở Trạm Tà Bộ mạng nội bộ, đưa vào Âm Dương Tông. Rất nhanh, từng hàng tư liệu bắn ra. Âm Dương Tông, tại Thương Long tinh hệ xem như một phương cổ lão tông môn, thậm chí không thua gì Bạch Hổ tinh hệ Thiên Sát Tông. Đương nhiên, hôm nay đã sớm thanh danh không hiện, xa xa vô pháp cùng Thiên Sát Tông so sánh. Về phần Dương Tiểu Ngọc trong miệng tổ sư, mặc dù xuống dốc chút, nhưng cũng coi như truyền thừa có thứ tự. Lý Thanh Sơn cười nhạt gật đầu, đóng lại tư liệu, một bước phóng ra, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, thân ảnh biến mất không thấy. Vũ trụ mênh mông bên trong, thanh niên đi bộ nhàn nhã, mỗi một chân rơi xuống chính là mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, trong tinh không liên tục lấp lóe. Ánh xanh rực rỡ tinh vực, Âm Dương Tông. Hai viên hành tinh nấn ná tinh hệ trung ương, hào quang hừng hực. Mười mấy viên hành tinh vận hành tại riêng phần mình trên quỹ đạo, vờn quanh xung quanh. Tinh hệ biên giới, râu tóc bạc trắng tiểu lão đầu cô độc tại vũ trụ, tay nâng mai rùa, sầu mi khổ kiểm. Nha đầu chết tiệt kia, không trở về nhà coi như xong, còn đem Lý Thanh Sơn cho đưa tới. Đến coi như xong, cũng không nói cái thời gian cụ thể. Âm Chính Vũ liên tục nhổ nước bọn, càng nói càng tức. Hắn cũng coi là Lý Thanh Sơn một đường trưởng thành người chứng kiến, bây giờ Lý Thanh Sơn cũng không phải cái gì xích hồng tinh vực tiên tiêu, mà là uy chấn thương long một phương tinh không cự phách. Lý bộ trưởng sắp đích thân tới, hắn tự nhiên đến trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, đây vừa chuẩn bị chính là một năm, tại vũ trụ thổi dòng dã một năm gió, ngay cả Lý Thanh Sơn cái bóng đều không thấy. Âm tiền bối, hữu lễ. Tiếng nói từ bên cạnh truyền đến. Âm Chính Vũ thân hình cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía chắp tay chào hỏi thanh niên, lập tức giật nảy mình. Lý bộ trưởng. Âm Chính Vũ luôn cuống tay chân, liên tục khoát tay. Ta bất quá là một phương tán nhân, không phải cái gì tiền bối, lại không dám thụ Lý bộ trưởng lễ. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú nhìn về phía Âm Chính Vũ, cười nhạt lắc đầu. Luận tu vi, Âm Chính Vũ chỉ là lục giai, tại bước thứ ba trước đó, hóa trang cũng không sai biệt lắm. Bất quá, tiền bối từng cùng bán dung tiền bối giao thủ, tự nhiên có thể thụ đầy thi lễ. Âm Chính Vũ lập tức mặt mo đỏ lên, tràn đầy thẹn thùng, đội vàng chỉ hướng tinh hệ trung ương, nói sang chuyện khác. Lý bộ trưởng, vẫn là xem trước một chút tổ sư à? Đúng, Tiểu Ngọc nha đầu kia một mực sai lầm, bên trái mặt trời mới là tổ sư. Bên trái, bên phải. Lý Thanh Sơn ngưng mắt nhìn lại, con ngươi phản chiếu hai viên hành tinh, một trái một phải. Trong thoáng chốc, tựa như đang cùng một vị nằm ngang tinh không cự nhân đối mặt. Không phải bên trái, cũng không phải bên phải. Hai viên hành tinh, chính là tinh không cự nhân hai mắt, mà bao quanh từng khỏa hành tinh, thậm chí toàn bộ hệ hành tinh đều là cự nhân thân thể. Không đúng, không chỉ tinh không. Lý Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, cực điểm thị lực, tựa như muốn nhìn thấu tầng tầng không gian. Theo tỷ lệ để tính, dĩ hàng tinh bị mắt, trước mắt đây phương tinh hệ cũng tuyệt đối chứa không nổi tinh không cự nhân thân thể. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, thủy chung nhìn không ra tầng cuối cùng, tựa hồ có đồ vật gì một mực ngăn tại trước mắt. Không cần coi lại. Cười nhạt âm thanh từ phía sau bay tới, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên quay người, kinh nghi nhìn lại. Chỉ thấy, trung niên nhân một bộ bạch y đang từ sâu trong tinh không dạo bước mà đến. Rõ ràng cách xa nhau rất xa, nhưng bạch y trung niên lại chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt, liền ngay cả xung quanh sáng chói tinh quang cũng bị gắng gượng gạt mở. Đột nhiên, ong! Bạch y trung niên phía trước, nơi đặt chân đột ngột xuất hiện một phương vòng xoáy, tinh vân vòng xoáy, tinh rồi vết nước. Phanh! Bạch y trung niên một cái lảo đảo, tầng không gian tầng băng liệt, gắng gượng sập diệt vòng xoáy, trên mặt lạnh nhạt cũng không còn tồn tại, mang theo chợt vật nói, chê cười, gần nhất có chút suối quẩy. Lý Thanh Sơn căn bản cười không nổi, thần sắc căng cứng tới cực điểm, tay phải lặng lẽ phủ hướng chui đao. Thân là phó bộ trưởng, hắn sớm đã có tư cách tìm đọc nghị viên tư liệu cơ bản, như thế nào lại không nhận ra người trước mắt? Thương Long nghị viên, thái thượng, không cần khẩn trương. Thái thượng cười nhạt mở miệng, khoát tay nói, ngươi ta giữa không có ân oán, hôm nay ta cũng là đại biểu hội nghị đến đây thấy ngươi. Hội nghị? Lý Thanh Sơn cấp tốc bung ra chuôi đao, nét mặt biểu lộ nụ cười, ôm quyền chắp tay. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới. Thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu, lơ đễnh, tiến lên một bước, dao động chỉ phía trước hệ hành tinh. Như ngươi thấy, Âm Dương Tông tổ sư Âm Dực cũng không phải là thân hóa thiên thể mà là thân diễn bản tượng. Ngươi sở dĩ nhìn không thấu, là bởi vì còn lại bộ phận dấu ở tinh giới bên trong, không đến cửu giai, tuyệt không có khả năng liên quan đến tinh giới. Thân diễn bản tượng. Lý Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu, có chút hiểu được. Trước đó, tại bộ bên trong tư liệu bên trên, kỳ thực đã nói rõ Âm Dực không phải 7 tấn 8 thân hóa thiên thể mà là 8 tấn 9 thân diễn bản tượng. Sở dĩ tự mình đến đây, chính là muốn tận mắt thấy mà thôi. Nhìn, ngươi cũng nhìn, nhưng là căn bản không có tham chiếu ý nghĩa. Thái thượng đông nhiên thở dài, ngắm nhìn hai viên hành tinh, cảm khái nói, thân hóa hành tinh, chỉ dựa vào bản thân nắm giữ thiên thể sụp đổ ức vạn loại biến hóa, cuối cùng còn muốn từng trải nhóm lửa hành tinh chân linh trùng kích, trong đó độ khó. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Thái thượng nghi hoặc liếc mắt, nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Vừa rồi, Lý Thanh Sơn chớp lần mắt. Chớp mắt không kỳ quái, nhưng rõ ràng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, một lần chớp mắt qua đi, lại thất thần ngây ngẩn cả người. Ngươi thế nào? Không có gì, ta chỉ là mặc sức tưởng tượng một chút trong đó khả năng. Lý Thanh Sơn chậm rãi hoàn hồn, mọi mệnh nắn mi tâm, vô cùng khẳng định nói, tiền bối nói không sai, xác thực rất khó. Chương 533, vận rủi. Chương 533, vận rủi. Mặc sức tưởng tượng một chút, xác thực rất khó. Thái thượng biểu tình nghiêm trọng, không còn lạnh nhạt. Mặc sức tưởng tượng. Làm sao mặc sức tưởng tượng? Thân hóa hành tinh, thiên thể sụp đổ bao hàm ức vạn loại khả năng tính, đây là có thể tưởng tượng ra đến sao? Thế nhưng là nhìn Lý Thanh Sơn khẳng định ngữ khí, nghiêm túc biểu lộ, lại không giống thuận miệng nói một chút mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng bị cả sẽ không. Khu cụ, chỉ dựa vào nhớ vô dụng. Thái thượng ho khan hai tiếng, lắc đầu, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, không đến cuối cùng một bước, không tự mình từng trải, người vĩnh viễn không biết sụp đổ một cái chớp mắt đem đối mặt cỡ nào ngàn khó bằng hiểm. Một bước cuối cùng độ khó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nhất định so ngươi cái gọi là mặc sức tưởng tượng còn khó hơn ức vạn lần. Lý Thanh Sơn không có phản bác, chỉ là thuận theo câu chuyện, nhẹ gật đầu. Tiền bối nói đúng. Thất giai thân hóa hành tinh, từ xưa đến nay chưa hề có, độ khó mọi người đều biết, không có phản bác tất yếu. Mà Thái thượng đột nhiên đến thăm, hắn không cảm thấy chỉ là vì nói vài lời nói nhảm. Quả nhiên, trên nguyên tắc, Thương Long hội nghị là không có can thiệp tinh võ điện nghiên cứu quyền lợi, cũng không nên quấy nhiễu ngươi quyết định. Thái thượng nói phong độ chuyện, cười nhạt mở miệng. Đương nhiên, ta hôm nay đến, cũng tương tự không phải muốn ngăn cả ngươi, mà là đại biểu hội nghị kể cho ngươi một giảng kỷ nguyên tiên tiêu bảng giảng một chút tứ thánh chi chiến. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra nghi hoặc, chi tiết nói, tiền bối, hai cái này ta đã từ Minh bộ trưởng chỗ ấy nghe được. Minh Dương. Thái thượng lắc đầu bật cười, nàng tại thượng một kỳ đích xác xem như tuyệt thế thiên tiêu, đáng tiếc xuất sinh quá muộn, cuối cùng vẫn là vô duyên Thương Long chi tử. Một cái kẻ thất bại, lại có thể biết bao nhiêu? Biết được vì sao là ta đại biểu hội nghị đến đây sao? Nhìn qua Thái thượng khỏe miệng ý cười, Lý Thanh Sơn nấy lòng ngẫu ngữ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể phối hợp vai phụ nói, đương nhiên biết được, tiền bối 3 vạn năm trước xuất thế, khi kỷ liền bắt lấy Thương Long chi tử xưng hảo, đồng thời tại 2 vạn năm bên trong tấn thăng cửu giai, vinh đăng Thương Long hội nghị. Thời vận mà thôi, tính không được cái gì. Thái thượng khiêm tốn quát tay, tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía trước hệ hành tinh, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Âm Dương Tông Âm Dực thành danh tại 157 vạn năm trước, tình huống cùng Minh Dương tương tự, bỏ lỡ Thương Long chi tử không thể không đi xa vũ trụ mênh mông, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Chăn trở dòng dã 77 vạn năm, vừa rồi tại 80 vạn năm trước trở về Thương Long, thân diện bản tượng. Mà đây, đã coi như là số rất ít thành công án lệ. Trên 100 vạn năm tuế nguyệt, 77 vạn năm chăn trở tinh không. Lý Thanh Sơn thuận theo ánh mắt nhìn lại, nghiêng nhìn toàn bộ hệ hành tinh, tựa như thấy được một bức quần quần bức tranh. Duy nhất thuộc về Âm Dực Tung hành tinh không tuế nguyện bức tranh, mà đang vẽ quyển trước đó, mà đi trung niên sừng sững hư không, đồng dạng đập vào mi mắt. Cả hai hình thành so sánh rõ ràng, một cái trải qua trên 100 vạn năm tuế nguyện, còn tại thân diễn bản tượng, một cái ngắn ngủi 3 vạn năm, liền đã thành công đột phá cửu giai. Giờ khắc này, Lý Thanh Sơn rốt cuộc minh bạch vì sao sẽ là Thái thượng đến đây, lại vì sao đặc biệt chọn lựa nơi đây hiện thân. Thái thượng muốn chính là so sánh. Tiền bối, Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, hiếu kỳ nói, tứ thánh chi chiến cơ duyên đến tuột cùng là, không cần phải gấp gáp nghe ngóng. Kỷ Nguyên Tiên Tiêu bảng chính là ta tứ thánh tinh hệ dị bảo, cuối cùng cơ duyên càng là tuyệt mật, duy tứ thánh chi tử mới vừa có tư cách biết được. Ban đầu Minh Dương không được, hiện tại ngươi cũng đồng dạng không được. Thái thượng khoát qua tay, đơn giản giải thích một câu, sau đó nói phong nhất chuyện. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi một điểm, phần này cơ duyên tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi quan trọng hơn. Một khi thành công bắt lấy, đủ để tiết kiệm 100 vạn năm thời gian. Tiết kiệm? Thời gian? Lý Thanh Sơn nhíu mày, trong mắt hiếu kỳ rút đi, chắp tay nói tạ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, ta hiểu được. Hội nghị đích sắc không có cưỡng ép can thiệp hắn quyết định, nhưng là Thái thượng trước điểm ra thân hóa hàng tinh tính nguy hiểm, lại nói Minh Kỷ Nguyên Tiên kêu bảng tứ thánh chi chiến tầm quan trọng, ý tứ không cần nói cũng biết. Hy vọng ngươi thật có thể minh bạch. Thái thượng khẽ than thở một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phương xa thâm không cất bước mà đi. Lần này nói chuyện với nhau, Thái thượng tựa hồ chỉ là một vị xứng chức tiền bối, mà Lý Thanh Sơn cũng chỉ là một tên đáng giá coi trọng hậu bối. Toàn bộ hành trình, hai người đều ăn ý không có nói ra Lăng Tiên Tông, liên tựa như ba chữ này đã triệt để yên diệt tại thời gian bên trong. Lý Thanh Sơn hơi chắp tay, đưa mắt nhìn Bạch Tí Trung Niên đi xa. Trong tầm mắt, xung quanh tinh quang vặn vẹo trở về, giống như đang vì Bạch Tí Trung Niên tránh ra con đường. Cửu giai, dạ bước tinh không, lại không cần phải mượn siêu không gian thông đạo nhảy vọt. Hoặc là nói, mỗi một bước rơi xuống, chính là một lần siêu không gian tiêu dược. Đột nhiên, oeng, một điểm tinh quang nổ nát vụn, cao năng xạ tuyến phun lưu thông qua vặn vẹo thứ nguyên, chớp mắt phun về phía Bạch Tí Trung Niên. Siêu tân tinh bạo phát. Lý Thanh Sơn ánh mắt kỳ dị, chơ mắt nhìn Thái Thượng lão đạo hai bước, tránh thoát phun lưu, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Đang đắng tinh hải, một viên siêu tân tinh bạo phát cũng không tính hiếm lạ. Nhưng bạo phát siêu tân tinh, hết lần này tới lần khác đứng tại Thái Thượng điểm dừng chân. Với lại, hay là tại vận bẹo thứ nguyên gần sát một cái chớp mắt, vừa bật bạo phát. Vẫn may Tề Thiên. Lý Thanh Sơn thì thào lên tiếng, không khỏi liên tưởng đến tư liệu bên trên đối với Thái Thượng giới thiệu. Vẫn may Tề Thiên bốn chữ, chính là toàn bộ tứ thánh tinh hệ công nhận, đương theo Thái Thượng một đường trưởng thành nhãn hiệu. Từ nhỏ yếu lúc kỳ ngộ liên tục, đến nhất cử đoạt lấy Thương Long chi tử càng đem 6 phân có thể tỉnh lại võ đạo thiên thể chí bảo, lãng phí ở Lăng Thiên Di lão trên thân, chỉ vì đoạn nhân quả. Thái Thượng vẫn may đủ để cho tất cả thế nhân đỏ mắt. Nhưng bây giờ, đến trên đường, tao ngộ đột ngột xuất hiện tinh giới vết nứt cả bấy. Lúc rời đi, lại không hiểu đụng vào siêu tân tinh bạo phát. Cả hai tuyệt đối đều là không hề tầm thường sát suất nhỏ sự kiện, lại tại trong thời gian ngắn bị Thái Thượng liên tiếp đụng vào. Lý Thanh Sơn một mặt quái dị, mắt lộ ra hồ nghi nói, đây là vận may đi đến, cho nên bắt đầu đi vận rủi. Sự tình đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Bất quá, tại không có chút đầu mối nào tình huống dưới, đoán cũng không có ý nghĩa. Lý Thanh Sơn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý một lần nữa thả lại trước đó nói chuyện, ánh mắt ngóng nhìn vô tận tinh không. Minh Dương, Thái Thượng, Thương Long hội nghị, thậm chí cái khác kỷ nguyên thiên tiêu, cơ hồ tất cả người đều cho rằng hắn đứng ở chỗ ngã ba bên trên, con đường thứ nhất, từ bỏ một bước cuối cùng mau chóng thân hóa thiên thể sau đó thuận thế leo lên kỷ nguyên thiên tiêu bảng tham gia tứ thánh chi chiến cho đến tấn thăng cửu giai, có thể nói là thông thiên đường bằng phẳng. Con đường thứ hai, cơ hội chú định bỏ lỡ kỷ nguyên thiên tiêu bảng, bỏ lỡ kinh thiên cơ duyên, lại lấp đầy lòng đong cùng tính không xác định, vì một tia xa vời hy vọng, muôn lần chết vô sinh. Hai con đường, vì cái gì không thể cùng đi? Lý Thanh Sơn khỏe miệng hơi dương lên, lại rất nhanh dừng lại, không tự giác hồi tưởng lại vừa rồi chớp mắt trong nháy mắt. Bất quá, thật rất khó a. Lý Thanh Sơn khẽ than thở một tiếng, kết nối thông tin dụng cụ, biên tập một đầu tin tức phát cho Khổng Dương, sau đó bước chân phóng ra, biến mất tại đẳng đăng tinh không. Chương 534, điểm neo. Chương 534, điểm neo. Bộ giáo dục, Tàng Thư Tinh. Bên cạnh cái bàn đá, thanh niên mặt như lao tước, một thân phong cách cổ xưa trường bảo, gánh vắt trường kiếm. Ngón tay lại tại một khối trong màn ảnh hoạt động, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm từng tờ một đồ văn tư liệu. Diệp Vũ không trưởng xoa thiết cầu, dạ bước mà đến, cười nhạt nói, "Mạc huynh, mấy năm không thấy, có thể có thu hoạch." "Xem như có a." Mạc Uyên thở dài, đem ánh mắt từ màn hình thu hồi, chậm rãi nói, "Tam giai khai khiếu tiếp dẫn tinh quang, không nhận linh khí gông cùng xiển xích, tứ giai ngộ đạo minh lý, bao hàm bằng diện, thất giai thân hóa thiên thể, tiếp nhận tuế nguyệt cỏ rửa. Tinh không võ đạo, bát đại tinh thâm." Giống như ta bậc này hết ngồi đại giếng, có thể nào không mở ra tầm mắt? Tu hành chi lộ bị quản chế ở thiên địa hoàn cảnh, Mạc huynh làm gì tự coi nhẹ mình? Diệp Vũ không nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, huống hồ tu chân nhất đạo chuyên chú vào nguyên thần, chiến lực có lẽ không kịp võ đạo cùng giai, nhưng tại chân linh để thằng phương diện lại muốn vượt qua rất nhiều. Cái này giới hạn trong bát giai trước đó. Mạc Uyên hơi trầm ngâm về sau, châm trước nói, vũ trụ mênh mông, khó mà tìm đạo, nhưng từ thân hóa thiên thể bắt đầu, cái gọi là cọ rửa chính là một cái tới gần đạo quá trình. Nói đến, Mạc Uyên lắc đầu, cảm khái nói, tu chân cùng võ đạo đến cùng khác biệt, ta thuyết pháp có lẽ cũng chỉ là nói bừa. Tinh không võ đạo bắt nguồn từ tinh võ điện lần lượt tiến lên, không phải ta nhất thời có thể nhìn thấu. Diệp Vũ cũng không có truy đến cùng, mà là đổi cái vấn đề. Mạc huynh, đến bây giờ, ngươi vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm tu chân con đường phía trước? Đương nhiên. Mạc Uyên nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên định nói, tiên giới ở tung, phi thăng đường đoạn. Ta này đến tinh không, ngoại trừ Thương Lan Ma kiếp bên ngoài, chính là vì một ngày kia, lại mở ra thiên tiên chi lộ. Thiên tiên? Tiên giới? Diệp Vũ không chần chừ lên tiếng, chắp tay nói, Mạc huynh chớ trách, ta muốn hỏi, tiên giới thật tồn tại sao? Lần này, Mạc Uyên không có trả lời ngay, ánh mắt cũng không còn trước đó kiên định. Nhưng trầm mặc một lát sau, vẫn gật đầu. Cứ việc niên đại xa xưa, nhưng ta Huyền Thiên Kiếm Tông, cùng với các viễn cổ tông môn bên trong, đều có lưu liên quan tới phi thăng ghi chép, cũng không giả. Với lại, Mạc Uyên nhìn về phía màn hình, chậm rãi nói, căn cứ ta mấy năm này tìm đọc tư liệu, tâm hiểm ma tổ rất có thể cũng cùng tiên giới có quan hệ. Chẳng ta bộ, Thanh Sơ Tinh. Văn phòng đại môn rộng mở, bên trong không có một ai, Khổng Dương cung kính đứng ngoài cửa, kiên nhẫn chờ. Đột nhiên, không gian nhộn nhạo lên gợn sóng, thanh niên tựa như từ trong mặt gương đi ra. "Bộ trưởng." Khổng Dương bước nhanh về phía trước, song thủ trình lên một cái dài mảnh hộp nhỏ, không người nói, "Đây là ngài muốn đồ vật." "Nhanh như vậy?" Lý Thanh Sơn ngoài ý muốn nhíu mày, cầm lấy hộp nhỏ, quan sát tỉ mỉ. Chính diện, ba hàng màn hình xếp song song, ban đầu số lượng toàn bộ bị không. Đỉnh, có đỏ, vàng, lục ba cái nút. Trừ cái đó ra, lại không vật khác. "Bộ trưởng, đây chỉ là một máy đếm mà thôi." Khổng Dương bất đắc dĩ mở miệng, trong mắt lại tràn đầy vẻ tò mò. Thời gian qua đi rất lâu, hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Thanh Sơn giao phó xuống tới nhiệm vụ, cũng chỉ là chế tác một cái máy đếm. Với lại, vẫn là không có màn hình nào, không có cái khác cảm ứng nguyên điện, chỉ dùng cái nút tính toán phục của máy. Tất cả đều quá kỳ quái. "Đi, ngươi đi về trước đi." Lý Thanh Sơn cười không nói, không nhìn Khổng Dương trong mắt hiếu kỳ, trực tiếp đem đuổi đi. Trở lại chỗ ngồi, đem máy đếm để lên bàn. 0003 hàng số lượng song song, màu sắc theo thứ tự là đỏ, vàng, lục. Máy đếm, tự nhiên là vì trợ giúp hắn thực tiễn ba loại màu sắc cũng là đều có không đồng ý nghĩa. Màu đỏ, đại biểu số lần thất bại. Màu vàng, đại biểu thành công số lần. Màu lục, các đại biểu liên tục thành công số lần. Pháp tướng sập co lại lúc tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thân hóa hàng tinh độ khó không thể so sánh nổi, làm sao cũng phải 100 vạn không một mất a. Lời nói hùng hồn phun ra, Lý Thanh Sơn trên mặt nhưng không có mảy may nụ cười, trong mắt lóe lên một vẻ hồi hộp, ngón tay trực tiếp đè xuống nút màu đỏ. 01000 không sai, trước đó trong tinh không chớp mắt hắn chính là tiến nhập võ đạo không gian, bắt đầu lần đầu tiên thân hóa hàng tinh nếm thử. Võ đạo không gian bây giờ tốc độ chạy là 1 giờ 10 phút vạn, hiện thực một lần chớp mắt, ước chừng không. 3 giây, đặt ở võ đạo không gian bên trong chính là trọn vẹn 3 giây, không sai biệt lắm 8 giờ. Mà thân hóa hàng tinh tại sụp đổ bắt đầu một cái chớp mắt liền thất bại, toàn bộ quá trình cũng mới vài phút mà thôi. Nhưng, dòng dã 8 giờ bên trong, hắn chỉ thử như vậy một lần. Không phải là không muốn cố gắng, mà là bị triệt để nổ bối rối. Sụp đổ mất khống chế, không thua gì một trận siêu tân tinh bạo phát. Thân ở hạch tâm hắn, dù là có bảng duy trì chân linh bất diệt, cũng bị nổ đầu góc trống rỗng. Hắn trình độ kinh khủng, tuyệt đối vượt xa táng thân miệng sói, thiên ma giải thể, pháp tướng mất khống chế, vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào tử vong từng trải. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú máy đếm màn hình, ánh mắt u máy đếm, không chỉ vì tính toán, đồng thời cũng là một cái điểm neo. Để hắn tại lần lượt sập co lại mất khống chế về sau, một lần nữa lấy dũng khí điểm neo. Tại 5 tháng dài đằng đẵng nếm thử bên trong, tiếp tục kiên trì điểm neo. Ước bạn loại biến hóa, khi nào mới có thể nên đón lần đầu tiên thành công? Nhìn non âm thanh bên trong, thanh niên hai mắt từ từ khép kín, tiến vào võ đạo không gian. Chống trải bình đài bên trên, Lý Thanh Sơn vừa mới hiện thân, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thăng vượt qua 100 vạn dặm khoảng cách. Phía dưới, bình đài đã biến thành tiểu tiểu một điểm. Mà đỉnh đầu, bầu trời đầy sao, vẫn như cũ xa không thể chạm. Võ đạo không gian. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi ánh mắt, suy nghĩ chìm vào thể nội, cảm thụ được ở khắp mọi nơi bành trướng cảm giác. Tâm niệm vừa động, triệt để bung ra ước thúc, thân thể trong nháy mắt tản ra. 256 triệu lượng tử tinh hạch cởi ra chói buộc, không kịp chờ đợi bắn ra mà ra, chiếu sáng không gian xung quanh. Vô hình trường hấp dẫn từ trong ra ngoài, lôi kéo ở từng khỏa màu vàng hạt ánh sáng, tạo thành thể tích viễn siêu phổ thông hành tinh khối cầu cực lớn. Ngắn ngủi đình trệ một cái chớp mắt về sau, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Màu vàng hình cầu giống như trái tim nhảy lên, từng khỏa lượng tử tinh hạch sụp đổ, phân giải ra vô số khí thể, kim loại, nham thạch, thổ nhưỡng. Lực hút tác dụng dưới, hình cầu hạch tâm bị tầng tầng bao trùm, triệt để hóa thành tinh hạch. Tinh hạch xoay tròn, cường đại lực hút không ngừng lôi kéo xung quanh vật chất, tạo dựng tinh cầu. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này nhấn xuống ra tốc khóa. Rất nhanh, một viên chân chính trạng thái khí hành tinh thành hình, đồng thời nương theo lượng tử tinh hạch phân giải, thể tích còn tại phi tốc bành trướng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, một viên thể tích viễn siêu cấp phong tinh khủng bố tinh cầu, treo cao tại võ đạo không gian bầu trời. Thanh sơ tinh, thân hóa thiên thể, nước chảy thành sông. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu. Nương theo một viên cuối cùng lượng tử tinh hạch sụp đổ, ngàn vạn vật chất dung nhập tinh thể. Toàn bộ thanh sơn tinh bỗng nhiên chấn động, nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ. Oanh! Trứng mắt hào quang từ cự tinh trung tâm nổ tung, giống như siêu tân tinh bạo phát, che lại ánh sao đầy trời, chiếu sáng cả võ đạo không gian. Phía dưới hình tròn bình đài, thanh niên lần nữa hiện thân, tắm rửa tia sáng chói mắt, sững sờ thất thần. Văn phòng bên trong, một lần ngắn ngủi chớp mắt qua đi, Lý Thanh Sơn khẽ bóp mi tâm, ngón tay đặt ở nút màu đỏ bên trên, nhẹ nhàng đè xuống, sau đó lần nữa khép kín hai mắt. Trên màn hình, màu đỏ số lượng lặng yên nhảy lên. 12 chương 535, thần kỳ. Chương 535 thần kỳ. Bộ giáo dục, dị tinh viện. Trong văn phòng, Diệp Vũ không ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn qua trước mặt trong màn ảnh từng phong biểu kiện, lông mày không tự giác nhăn lại. Trên 100 phong biểu kiện, tất cả đều là đến từ năm nhất khiếu nại tin. Mà khiếu nại đối tượng, Liêu Hành, Mẫn Xuyên, Kỳ Vũ Hà. Theo từng cái danh tự phun ra, Diệp Vũ không mày nhíu lại đến sâu hơn. 8 cái danh tự, giao thế xuất hiện, có nam có nữ, chủng tộc không giống nhau. Mà bọn hắn bị khiếu nại nguyên nhân, đều không ngoại lệ, tất cả đều là bởi vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, dẫn phát xung đột, ẩu đả đồng học. Học viện bên trong, học sinh xung đột vốn là chuyện thường, đặt ở các tộc tề tụ dị tinh viện càng tính không được cái gì. Nhưng 8 người này còn có một thân phận khác, tất cả đều là tinh không đang triệu hoán đệ ngũ trọng, lại đang phối hợp cùng vấn ngộ đạo. Diệp Vũ không tiện tay đóng lại màn hình, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đứng dậy cất bước, thân ảnh biến mất trong phòng làm việc. Trống trải trên bãi cỏ, 8 tên dị tộc học sinh đỉnh đầu nhiệt khí bốc lên, đang tại nghiêm túc diễn luyện một thức lại một thức động tác. Cùng vấn du tẩu tại 8 người giữa, thỉnh thoảng vươn ngón tay đạo, lôn nắn. Thiếu niên tóc trắng lặng yên hiện thân một bên, yên tĩnh nhìn một hồi về sau, hai mắt từ từ nheo lại. Liêu Hành 8 người, trước đó đã là tinh không đang triệu hoán đệ ngũ trọng khí huyết dẫn đường. Ngũ trọng đã đến đỉnh, căn bản không cần chỉ đạo, vốn nắn. Nhưng giờ phút này không vấn làm ra, cũng không phải là không có cố gắng. Mỗi một chỉ điểm xuống, 8 người thể nội vận chuyển khí huyết đều là sẽ thuận thế cải biến phương hướng, đoán thể hiệu quả. Càng mạnh một điểm. Diệp Vũ không biểu lộ không tự giác ngưng trọng lên, nếu mày không hiểu. Lấy hắn giờ phút này ánh mắt, vậy mà cũng nhìn không thấu đây càng mạnh một điểm đến cùng từ đâu mà đến. Ha ha, thần kỳ a. Thông dòng tiếng cười ở bên cạnh vang lên. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, dạo bước đi tới, uy nghiêm trên mặt khó được treo lên nụ cười. Chúng ta tộc võ đạo, lục giai pháp tướng, thất giai thần tướng thậm chí bát giai vạn tượng, đều có rõ ràng công pháp, trình tự. nhưng duy chỉ có 4-5 lượng giai mơ hồ không rõ, cần tự tìm cơ duyên ngộ đạo, lập đạo. Đây cũng không phải là tinh võ điện thôi diễn không ra cố định công pháp, mà là không thể làm như vậy. Nhất là tứ giai nội cảnh ngộ đạo. Đang khi nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ Không, cười nói, ngươi cũng là làm viện trưởng, hẳn là minh bạch đây là vì cái gì à? Diệp Vũ Không gật gật đầu, phun ra đáp án. Khác biệt hóa, tính đa dạng. Không sai, võ đạo tu luyện không phải dây chuyền sản xuất, quá mức cứng nhắc chỉ biết gạt bỏ một chút vốn nên đản sinh tuyệt thế thiên tiêu, ví dụ như Lý Thanh Sơn. Diệp Hạo khẽ than thở một tiếng, ánh mắt rơi xuống Khổng Hấn trên thân, nụ cười càng sâu. Nhưng trừ ra khác biệt hóa, tính đa dạng bên ngoài, còn có một hạng quan trọng hơn. Sáng tạo tính. Tinh không đang triệu hoán các đời thay đổi, đều không thể thiếu Khổng Hấn người kiểu này tham dự, cố nhiên hắn sở ngộ đạo còn rất nông cạn, cũng còn kém rất rất xa Lý Thanh Sơn. Nhưng tinh không đang triệu hoán dù là chỉ nổ lên cao nhất tơ, đối với chúng ta tộc cống hiến cũng không tầm thường. Cất cao. Diệp Vũ Không hơi châm trước về sau, nhắc nhở, bộ trưởng, có thể hay không quá nhanh, với lại Liêu Hành bọn hắn gần nhất. Ta biết ngươi vì sao mà đến, bất quá dị tộc Man Di không thông lệ giáo, không phải rất bình thường sao? Diệp Hạo khoát tay đánh gãy, nhìn chằm chằm Khổng Hấn đám người, ánh mắt sáng rực nói, Khổng Hấn mấy chục năm ngộ đạo ta cũng đợi mấy chục năm, đã rất chậm. Tinh không đang triệu hoán tùy từng người mà khác nhau, hiện tại chỉ có thể coi là nhìn thấy một điểm manh mối mà thôi, chờ hắn chân chính ngộ ra có thể phổ biến chúng sinh cải tiến biện pháp, ta liền sẽ báo cáo tinh võ điện. Đến lúc đó, vừa rồi hiện lộ rõ ràng chúng ta giáo hóa chi công. Diệp Hạo, vẫn là cái kia Diệp Hạo. Diệp Vũ Không nhíu nhíu mày, nhưng không có phản bác. Trong đầu không tự giác hiện ra một cái tên, Chu Vân Trạch. Đồng dạng là ngộ đạo, đồng dạng cùng tinh không đang triệu hoán có quan hệ. Không vẫn muốn cất cao hạn mức cao nhất, Chu Vân Trạch lại tận sức tại giảm xuống cánh cửa, phương hướng hoàn toàn trái ngược. Hiện tại, Chu Vân Trạch đã dạy ra không ít học sinh, mỗi một người đều có đối ứng thấp xứng bản tinh không đang triệu hoán. Đồng dạng mấy chục năm, không vẫn có thể lấy được một điểm đột phá, cũng không tính kỳ quái. Phía trước, Liêu Hành 8 người đã hoàn thành một lần khí huyết dẫn đường chính đại mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Khổng Vân quay người tiến lên đón đến, một mặt phân trần nói, "Bộ trưởng, Diệp viện trưởng, Khổng Vân nhất định dốc hết toàn lực, không phụ hai vị kỳ vọng, không phụ chúng sinh." Diệp Vũ Không ánh mắt đối đầu Khổng Vân ánh mắt, nghiêm túc nhìn một hồi về sau, gật gật đầu. "Hảo hảo cố gắng." Nói xong, tay phải xoa động thiết cầu, dần dần từng bước đi đến. Mười hung một trong, thao thiết lĩnh vực. Tinh không ẩn ẩn hiện ra hừng quang, mảng lớn bất quy tắc lục địa, lấy hoàn toàn trái với vật lý quy tắc phương thức, phiêu tán ở trong không gian. Đỏ thẫm trên mặt đất, sông núi liên miên, tựa như từng khối phá toái lẫn tiến, phản chiếu phụ cận hàng tinh hào quang. Trong đó một mảnh mênh mông đại lục ở bên trên, cự hình cung điện đứng sừng sững quần sơn chi đỉnh, tấm biển treo trên cao. Vô Yếm cung Lý Thanh Sơn đến cùng đang làm cái gì? Hắn đến tột cùng sẽ chọn con đường nào? Tao Vô Yếm chau mày, ngón tay ở trên màn ánh sáng lật qua lật lại không ngừng, ánh mắt lướt qua từng đầu tin tức. Bất quá, khoảng cách Nam Sơn Khánh Phong vẫn lạc, đã qua 1 năm rưỡi. Nhiệt độ sớm đã rút đi. Giờ phút này, liên quan tới Tinh Võ Điện Lý Bộ trưởng chủ đề thảo luận cũng càng ngày càng ít. Với lại, toàn bộ Thương Long Giác Túc khu gió êm sóng lặng, liền ngay cả Trạm Tà bộ liên quan tin tức đều nhìn không thấy mấy đầu. Chớ nói chi là Lý Thanh Sơn động tĩnh. Lật xem một hồi về sau, đập vào mắt tất cả đều là chút không hiểu thấu tin tức, Tào Vô Yếm lông mày càng nhăn càng chặt. Nữ nhi cho phụ thân tặng quà. Tiểu tử nâng lão nhân băng qua đường. Năm 20 lãng mạn trong ngáy mắt, đây là cái gì phá tiết? Các ngươi là không có tin tức báo sao? Tiếng giống giận dữ vang vọng điện bên trong, bàn tay lớn nắn, màn hình bỗng nhiên phá toái. Đại nhân bất giận. Bên cạnh, cự béo trung niên liền vội vàng không người chắp tay, nhỏ giọng nói, đại nhân, đã quyết định án binh bất động cần gì phải để ý Lý Thanh Sơn động tĩnh. Ngu xuẩn. Tào Vô Yếm giận không kèm được, lực chập trùng không chừng. Án binh bất động, điều kiện tiên quyết là muốn Lý Thanh Sơn đi một bước cuối cùng, triệt để đạp vào thân hóa hàng tinh không đường về. Tại xác nhận Lý Thanh Sơn lựa chọn trước đó, hắn làm sao an đắc quyết tâm? Lâu như vậy không có động tĩnh, hẳn là Tào Vô Yếm nhíu mày nỉ non, không khỏi lo được lo mất lên. Không chỉ Thao Thiết, cũng không chỉ Tào Vô Yếm, tứ thánh tinh hệ các ngọc ngách, từng kia ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú lên Giác Túc khu, nhìn chăm chú lên Thanh Sơn tinh. Lâu như vậy không có động tĩnh, Lý Thanh Sơn hẳn là quyết định thân hóa hàng tinh đi. Tất nhiên như thế, nếu không tiên ngai chỉ văn vì sao muốn đến Tà Thương Long tinh hệ? Ngươi nói là, Ao Văn đến Thương Long là vì thấy Lý Thanh Sơn. Đương nhiên, chẳng lẽ còn có loại thứ hai khả năng? Ha ha ha, như thế rất tốt, Ao Văn đã đỉnh trệ 5 năm, Lý Thanh Sơn liền tính lại nhanh, cũng không có khả năng tại còn lại hơn 20 năm bên trong mạo muội đếm thử thân hóa hành tinh. Không sai, đã Lý Thanh Sơn quyết định từ bỏ năm nay kỷ nguyên tiên tiêu bảng vậy bọn ta liền mong ước hắn tương lai công thành a. Cùng lúc đó, đông đảo ánh mắt tập trung trung tâm. Trạm Tà bộ, Thanh Sơn tinh. Băng lãnh trong văn phòng, thanh niên hai mắt vừa mở khép lại, đáy mắt đều là chết lặng, ngón tay đặt ở máy đếm cái nút bên trên, máy móc nhấn động. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Trên màn hình, màu đỏ số lượng không ngừng nhảy lên tăng trưởng. Chương 536, mau tới. Chương 536, mau tới. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian 3 năm vội vàng mà qua. Tân thần kỷ, 8975 năm tháng 3 năm 14 ngày. Một ngày này, ngắn ngủi bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Ong, ong, ong. Tứ thánh tinh hệ, hơn 100 vạn năm cương vực, từng khỏa tinh cầu phía trên, vù vù vang vọng không ngừng. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận cao thấp, phàm là đặt mua băng tần tin tức dân chúng, giờ phút này cổ tay trên màn hình cùng nhau bắn ra khác biệt truyền thông đầy đưa. Tất cả cỡ lớn tin tức tập đoàn trang đầu đề, đồng thời đổi mới. Yên lặng 17 năm, phong ba dung thương thế khỏi hẳn, thân hóa thiên thể. Tới gần kỳ mạn, kỷ nguyên thiên tiêu bảng lại thêm người mới. Thiên Sát Tông lớn tiếng, ngàn năm sau đó, phong bá dung tất kiếm chỉ tứ thánh chi chiến. Tiêu đề, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng hạch tâm ý tứ chỉ có một cái, phong bá dung thân hóa thiên thể. Trong lúc nhất thời, tứ thánh chấn động, vô số dân chúng nhao nhao ấn mở đẩy đưa tin tức, từng hàng văn tự khắc sâu vào tầm mắt. Truyền thông khác biệt, lập trường khác biệt, văn tự phân tích quan điểm tự nhiên không giống nhau. Nhưng tất cả tin tức phía dưới cùng đều là có treo cùng một tấm hình. Một viên to lớn vô cùng trạng thái khí hành tinh, lấn ná tinh không, thân hóa thiên thể. Vô số người xem nín thở ngưng thần, ánh mắt sững sờ nhìn qua trong tấm ảnh khủng bố cự tinh. Đối bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số mà nói, đây là bình sinh lần đầu tiên chân thật như vậy nhìn thấy, cái gì gọi là thân hóa thiên thể. Trong chốc lát, tinh không vì đó yên tĩnh, mà tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, các đại bình luận khu triệt để nổ tung. Ngoa tạo, thiên thể, thật biến thành thiên thể. Nói nhảm, thân hóa thiên thể ngươi cho rằng chỉ nói là nói mà thôi a? Không chỉ thân hóa thiên thể đơn giản như vậy, thần tướng tầng 16 đỉnh phong, phong bá dung biến thành thiên thể, đã vượt qua tuyệt đại đa số trạng thái khí hành tinh thể tích. Khó trách Thiên Sát Tông đem hết toàn lực ủng hộ, không tiếc hao phí lượng lớn thời gian cát, đợi phong bá dung thức tỉnh trở về, chỉ sợ sẽ không yếu tại lão bài kỷ nguyên tiên kiêu a. Ha ha ha, nhạc trấn ban đầu trọng thương phong bá dung, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ có một trận đại chiến. Đừng suy nghĩ, ngàn năm sau đó sự tỉnh, các vị đang ngồi ở đây lại có mấy người có thể nhìn thấy. Đâm tâm, lao thiết. Đâm tâm một cát, không nhìn thấy ta để hậu nhân đốt cho ta không được a. Chư vị không cần đủ rũ, tứ thánh chi chiến kết cục chúng ta mặc dù vô duyên dòng nó, nhưng là mở màn lại sẽ không bỏ lỡ. Ân, có ý tứ gì? Rất đơn giản, tới gần kỷ nguyên mạc, đợi cho tân thần kỷ 9000 thâm niên, kỷ nguyên thiên tiêu bảng liền sẽ chính thức công bố. Ha ha ha, còn tốt, hơn 20 năm ta còn chờ nổi. Lại nói, chỉ còn hơn 20 năm, Lý Bộ trưởng tới kịp thân hóa thiên thể a. Khó mà nói, đừng quên 5 năm trước tin tức, Lý Bộ trưởng vấn đề cũng không ở chỗ thân hóa thiên thể mà là cái kia bộ chưa mệnh danh công pháp. Giác Túc Khu, một viên phổ thông tinh cầu bên trên. Võ đạo quán bên trong, Ao Văn tê liệt trên ghế ngồi, nhiều hứng thú đảo qua từng đầu bình luận, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên đầu trọc. Lao Chu, ngươi nói bộ công pháp kia nên lên tên là gì tốt? Chu Vân Trạch thần sắc sững sờ, kinh nghi nói, ngươi cũng luyện bộ công pháp kia? Đối với vị này chỉ huynh lai lịch, hắn đến nay vẫn là không hiểu ra sao, thậm chí ngay cả cụ thể tu vi cũng không có chút đầu mối nào. Thời gian mấy năm, Ao Văn liền tựa như không có việc gì đồng dạng, mỗi ngày ngồi xổm ở bên cạnh nhìn hắn dạy học sinh. Chu Vân Trạch làm sao cũng không nghĩ đến, Ao Văn lại là cùng phong bá dung nhất đẳng nhân vật. Ha ha ha, đương nhiên. Ao Văn lông mày nhướng lên, tự đắc nói, cho ngươi một cơ hội, nói một chút đề nghị, nói không chừng ta liền dùng, đây chính là một lần dương danh tinh hải cơ hội tốt. Trong lời nói, tràn ngập tự tin, nghe được Chu Vân Trạch tóc thẳng sững sờ, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, Chí Minh, ngươi hẳn nghe nói qua Lý Thanh Sơn à? Hắn cũng đang luyện môn công pháp này. Ân. Ao Văn nhíu mày, bất mãn nói, ngươi vậy mà xem thường ta. Ách. Chu Vân Trạch hơi chậm lại, đang không biết giải thích thế nào lúc. Được rồi, ngươi bây giờ tầm mắt quá nhỏ bé, cũng trách không đến ngươi. Ao Văn khoát qua tay, tràn đầy tự tin nói thật cho ngươi biết, thần tướng thập bát trọng thực hạng, ta đã dừng lại vượt qua 5 năm, tỷ lệ thành công phi thường cao. Với lại, ta cũng dặn dò qua Lý Thanh Sơn, nhất định phải chờ 100 năm về sau, cho ta trước dò đường. Cho nên, đây mệnh danh quyền tất nhiên là thuộc về ta. Tốt, hiện tại ngươi có thể yên tâm lớn mật đặt tên. Lý Thanh Sơn, chờ ngươi 100 năm. Chu Vân Trạch ánh mắt kỳ dị, nhìn tràn đầy tự tin Ao Văn, chỉ có thể đè xuống phản bác ý nghĩ. Tốt ta, cho ta chút thời gian suy nghĩ một chút. Ao Văn lơ đễnh, khoát tay một cái nói, không quan hệ, khoảng cách 100 năm ước hẹn còn lại 96 năm, ngươi chậm rãi cân nhắc. 96 năm. Chu Vân Trạch điên lặng đứng dậy, quét mắt trống trải võ đạo quán, quay người hướng đại môn đi đến. Dừng lại mấy năm, trên viên tinh cầu này có thể dạy học sinh đã dạy xong. Ao Văn nhanh chóng đứng dậy, tựa như vướng hữu, theo sát ở phía sau. Lao Chu, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Đi trước bộ giáo dục, dị tinh viện, ta đi xem một chút Diệp viện trưởng. Bộ giáo dục, dị tinh viện. Bá Dung tiền bối lại tiến một bước. Diệp Vũ không cười nhạt mở miệng, đóng lại từng tờ một tin tức, cuối cùng nhìn về phía học viện mạng nội bộ hồng thư, nụ cười từ từ rút đi. 3 năm đến nay, liên quan tới Liêu Hành, Mẫn Xuyên 8 người khiếu nại càng ngày càng nhiều. Với lại, đã không chỉ là năm nhất, thậm chí không ít năm thứ 2 cũng ăn đòn. Hắn từng tự mình đã kiểm tra 8 người tình huống thân thể, còn dừng lại tại cực cảnh, không có bước vào phá hạn, nhưng khí huyết cường độ đã vượt qua bình thường cực cảnh viên mãn, lực lượng đột phá bình thường 100 tấn cực hạn. Không hề nghi ngờ, khổng vấn đối với tinh không đang triệu hoán cải tiến, thật có hiệu quả. Ngoại trừ 8 người tính tình càng phát ra táo bạo bên ngoài, cái khác đều là tất cả bình thường. Bình thường. Ngay tại Diệp Vũ không do dự không chừng thời điểm, một đạo lăng lệ kiếm quang đột nhiên từ ngoài cửa sổ đánh tới, rơi xuống trong văn phòng. Mạc Uyên sắc mặt nghiêm túc, lo lắng nói, Diệp Minh, ngươi nói 8 người ở đâu? Mau dẫn ta đi xem một chút. Ân. Diệp Vũ không đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó, hắn đích xác cho Mạc Uyên phát qua tin tức trưng cầu ý kiến, muốn để cho hắn từ tu chân góc độ cho ra ý kiến, nhưng không nghĩ đến vậy mà lại dẫn tới lớn như thế phản ứng. Mạc Minh, thế nhưng là có manh mối. Bọn hắn luyện được tâm ma. Không đúng. Mạc Uyên bỗng nhiên lắc đầu, gàn từng chữ một, dựa theo ngươi cho tư liệu, bọn hắn lại tiếp tục, rất có thể đem mình luyện thành tâm yểm. Tâm yểm. Diệp Vũ không con ngươi bỗng nhiên co rụt, trong nháy mắt kịp phản ứng. Không vấn cải tiến thần kỳ cũng không phải là nguồn gốc từ ngộ đạo mà là đến từ tâm yểm ma tổ. Tinh không đang triệu hoán, tâm yểm đang triệu hoán. Nhưng không vấn đầu nhập vào tà thần. Diệp Vũ không lông mày không tự giác nhăn lại, đáy lòng càng phát ra hoang mang. So với Liêu Hành tám tên học sinh, hắn đối với Khổng Vân chú ý độ càng cao đến hơn nhiều, thế nào không nhìn ra hắn có đầu nhập vào tà thần dấu hiệu. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Đi, chúng ta đi trước. Không cần đi. Tiếng nói vang lên, Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, từ hư không đi ra, sát mặt tái xanh nói, Khổng Vân cấu kết tà thần, chứng cứ vô cùng xác thực, ta đã đem hắn bắt lấy. Dị tinh viện ra phản đồ, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, thậm chí sẽ đem rất nhiều dị tộc cũng liên lụy vào. Diệp Hạo ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Vũ Không, mà quên, nghiêm khắc nói, chuyện này ta tự sẽ đi cùng bộ trưởng phân trần, các ngươi tuyệt không thể tiết lộ tin tức, để tình thế tiếp tục thăng cấp. Mà quên nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, Diệp Vũ Không kéo lại, không người chắp tay nói, bộ trưởng yên tâm, chúng ta định không cho tin tức huyết tán ra. Rất tốt. Diệp Hạo hài lòng gật đầu, thân ảnh dần dần nhạt đi. Không nghĩ đến tinh không nhân tộc nội bộ, vậy mà cũng có như thế tranh quyền đoạt lợi sự tình. Mà quên giận dữ lên tiếng, bất mãn nói, Diệp huynh, chẳng lẽ liền mặc cho hắn dạng này đóng cái nắp? Diệp Hạo từ trước đến nay thích việc lớn hám công to, đội bã như thế che giấu, đơn giản là sợ trên thân nhiễm chỗ bẩn. Không có cách nào. Diệp Vũ Không tay phải rủ xuống trong tay áo, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói, Khổng Vân xuất từ dị tinh viện, lại việc quan hệ giáo hóa chi công, Diệp bộ trưởng tự nhiên đến nghĩ hết tất cả biện pháp. Ông. Hư không rung động, Diệp Vũ Không tay phải ống tay áo đột nhiên hóa thành một phấn, lộ ra bàn tay. Lòng bàn tay là một khối sáng lên máy truyền tin. Diệp Hạo thân ảnh chậm rãi hiện, mang theo nghi hoặc xem ra. Ta diễn. Không giống sao? Ân. Mạc Uyên nhìn một chút Diệp Hạo, lại nhìn một chút Diệp Vũ Không, lập tức lơ ngơ, triệt để bối rối. Rất giống, nhưng lại không quá giống. Thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Hạo mặc dù tốt đại hỉ công, cũng sẽ không đem công tội đem so với tà thần càng nặng. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ Không ánh mắt hướng về lòng bàn tay máy truyền tin, cười nhạt một tiếng. Tin tức đã phát ra ngoài. Trạm ta bộ, thanh sơ tinh. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Cái nút âm thanh duy trì tần suất liên tiếp không ngừng. Trên màn hình, màu đỏ số lượng không ngừng nhảy. 71395, 221 71395, 222 71395, 223. Đột nhiên, ong ong. Trên mặt bàn, máy truyền tin rung động một cái chớp mắt, màn hình sáng lên. Thanh niên dừng lại máy móc nhấn động ngón tay, cứng ngắc như đầu, ánh mắt hướng về màn hình. Đáy mắt, chết lặng cấp tốc rút đi, ẩn ẩn hiện hiện ánh sáng. Một nhóm chữ, phản chiếu tại trong con mắt. Bắt giai tấm hiểm, mau tới. Chương 537, đừng hoảng. Chương 537, đừng hoảng. Bộ giáo dục, dị tinh viện. Tại thiếu niên tóc trắng tiếng nói rơi xuống về sau, văn phòng bên trong một mảnh yên lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mạc Uyên hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chăm chú về phía Diệp Hạo kinh nghi nói, ngươi không phải Diệp Hạo. Diệp Vũ Không đối với Diệp Hạo nói, Diệp Hạo hiển nhiên là khám phá đối phương ngụy trang. Ha ha, thương lan giới tiểu gia hỏa. Diệp Hạo ánh mắt chuyển hướng Mạc Uyên, giống như cười mà không phải cười. Còn chưa thành hình tâm ma đều có thể bị ngươi giật mình, hiện tại trực diện ta, ngược lại không nhận ra. Mạc Uyên bỗng nhiên ý miệng, sắc mặt tái xanh. Lần này, hắn đích xác phản ứng chậm. Không phải là bởi vì đối với tâm niệm không đủ giải, mà là bắt nguồn từ nội tâm thành kiến. Trong mắt hắn, Diệp Hạo thích việc lớn hám công to, vốn nên chính là vừa rồi bộ dáng như vậy, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Mà Diệp Vũ Không tại nhìn thấu nhân tâm phương diện này, hiển nhiên muốn vượt xa hắn. Đối phương có thể phụ thân Diệp Hạo, đồng thời chí ít hoàn mỹ che giấu mấy năm, thân phận đã không cần nói cũng biết. Bát giai, tâm hiểm. Mạc Uyên lông mày chăm chú nhăn lại, cẩn thận nói, ngươi mạo hiểm thâm nhập bộ giáo dục, là vì trong bóng tối dẫn đạo khủng hấn, đem tinh không đang triệu hoán đổi thành một bộ tỉnh lại tâm ma ma công. Tâm hiểm nhất tộc, không giống với vũ trụ và tộc, phi tự nhiên đản sinh, mà là bắt nguồn từ tâm hiểm ma tổ. Nhưng mặc dù tâm hiểm ma tổ cũng không có khả năng chống rông sáng tạo, truy cứu đầu nguồn vẫn là rơi vào tâm ma hai chữ lên. Tinh không đang triệu hoán chính là nhân tộc căn cơ một trong, mỗi một trọng đều là một lần ngộ tính tư chất sáng chọn, chỉ có trong đó tuyệt đỉnh thiên tiêu mới có thể lĩnh ngộ đệ ngũ trọng. Nếu để cho Khổng Vân chân chính nghiên cứu ra có phổ biến tính dị biến bản tinh không đang triệu hoán, hậu quả khó mà tưởng nổi. Cuối cùng thông minh một điểm. Diệp Hạo mỉm cười gật đầu, đột nhiên cảm khái lên tiếng. Tinh không đang triệu hoán, tâm hiểm đang triệu hoán, nhân tộc võ đạo quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Chúng ta giải tinh không, tìm kiếm các tộc thiên tiêu, đơn giản vì lớn mạnh ta tâm niệm nhất tộc, mà Khổng Vân nghiên cứu vừa vặn có thể vì ta tộc cung cấp liên tục không ngừng máu mới. Đáng tiếc. Diệp Hạo tiếng nói đột dừng, tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Uyên trên thân. Vừa có một chút tiến độ, lại bị ngươi tiểu gia hỏa này trước giờ phá bỡ. Bất quá không quan hệ. Diệp Hạo nói phong nhất chuyện, khoe miệng hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười. Khổng Vân ta sẽ dẫn đi, nghiên cứu cũng biết tiếp tục nữa. Về phần trên người ngươi bút chứng này, tự có thương lan giới đến trả. Tu chân, tu ma, chúng ta mới là đồng tông đồng nguyên a. Mạc Uyên con ngươi co rụt, đống nhiên thần sắc đại biến. Hắn đến từ thương lan giới, không tính bí mật, trước đó bị Diệp Hạo nói ra cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng không nghĩ đến, Diệp Hạo nói cũng không phải là đến từ mặt giấy tư liệu, mà là chân chính biết được thương lan. Các ngươi là thương lan ma kiếp phía sau hát thủ. Ha ha. Diệp Hạo cười khẽ một tiếng, không để ý đến, ánh mắt rơi xuống thiếu niên tóc trắng trên thân. Không giống với Mạc Uyên lo lắng, chất vấn, Diệp Vũ Không thần sắc bình tĩnh, khoe miệng thậm chí còn treo một vệt cười nhạt. Ngươi ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Diệp Hạo lắc đầu bật cười, dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ hướng xung quanh. Cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy có người có thể cứu các ngươi. Cả tòa đại lâu, tiến tính không tiếng động, tựa như ngăn cách đồng dạng. Nhưng Diệp Vũ Không vẫn như cũ không nhanh không chậm, chỉ là khe khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi hẳn là có thể đoán được, ta đang đợi ai. Lý Thanh Sơn sao? Diệp Hạo thuận miệng nói ra, nụ cười trên mặt ngược lại càng sâu, mong đợi nói, ta ngược lại thật ra rất hy vọng hắn có thể tới, toàn bộ bắt đầu nguyên tòa cũng lác đác không có mấy tuyệt thế thiên tiêu, thần tướng thập bát trọng. Nụ cười, bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần niệm ai. Nghịch phạt bát giai lại như thế nào? Hắn có thể giết Diệp Hạo, lại không làm gì được ta. Thất giai, đến cùng chỉ là thất giai. Chỉ là trăm năm tu luyện, tâm linh ý chí há có thể cùng ta tâm niệm nhất tộc giao phong, càng huống hồ. Tiếng nói chưa xong, Diệp Hạo thân thể bỗng nhiên sủi lơ ngã xuống đất, lực lượng vô hình thẩm thấu trùng điệp hư không. Ong ong ong. Không gian rung động, phát ra trận trận trầm đục. Từng đầu vết tích tại vô hình hư không bên trong khắc họa, dần dần vẽ ra một phương giống như thật không phải thật. Hình ảnh. Ma Nguyên thần sắc đại biến, khó có thể tin. Ma niệm pháp trưởng. Ma niệm pháp trưởng hiện thân, chỉ có một cái nhất định phải điều kiện, cái kia chính là tâm niệm nhất tộc hiến tế bản thân. Cho nên, tên này bắt giai tâm niệm cứ như vậy đem mình cho hiến tế. Lên tay. Tự sát. Ha ha ha, các ngươi căn bản không hiểu khủng hấn tầm quan trọng, không rõ tâm niệm đang triệu hoán đối với tộc ta là bực nào trọng yếu. Nương theo ma niệm pháp trưởng dần dần phát họa thành hình, tiếng cuồng tiếu trùng trùng điệp, bồi hồi bên hai. Tại pháp trường bên trong, tại ma tổ nhìn soi mói, liền tính Lý Thanh Sơn thật đến, cũng chỉ là nhiều một phần tế phẩm mà thôi. Ma Nguyên sắc mặt đống nhiên khó coi xuống tới, cuối cùng biết được rõ ràng thân ở nhân tộc nội địa, tên này bắt giai tâm niệm còn tự tin như vậy. Bởi vì đối phương căn bản không nghĩ tới an nhiên rời đi, mà là muốn thông qua ma niệm pháp trường đem khổng vấn đưa tiễn, thậm chí đem Lý Thanh Sơn cũng cùng một chỗ đưa tiễn. Diệp Minh. Ma Nguyên mới vừa mở miệng, đống nhiên dừng lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng biết lúc nào, hắn thủ đoạn máy truyền tin cùng Diệp Vũ không lòng bàn tay máy truyền tin đều đã hóa thành một miệng. Nguyên bản, hắn là muốn cho Diệp Vũ không ngăn cản Lý Thanh Sơn đến đây. Mạc huynh. Diệp Vũ không vô nhẹ Mạc Uyên cánh tay, nhìn chăm chú dần dần phát họa thành hình ma niệm pháp trưởng cười nhạt một tiếng. Đường Hoàng. Cùng lúc đó, tầng khí quyển bên ngoài, tốt tốt tốt ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở vang lên, Chu Vân Trạch nhìn chằm chằm máy truyền tin, không tự giác nhíu nhíu mày. Ao Văn Nguyên bản cả lơ phất phơ, tùy ý quan sát phía dưới từng tòa học viện, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Một cái tay duỗi ra, đáp đến Chu Vân Trạch trên bờ vai. Đi theo ta. Lời còn chưa dứt, trước mặt quang ảnh biến hóa, đã đứng ở một tòa ký túc xá trước. Bình thường đại lâu, thỉnh thoảng có tiếng ồn ào âm từ bên trong bay ra, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Chu Vân Trạch ngoài ý muốn nói, "Chí huynh, ngươi biết Diệp viện trưởng?" Tìm tới hắn phòng làm việc. Đi vào liền biết. Ao Văn nhíu nhíu mày, nhấc lên Chu Vân Trạch bả vai, một bước phóng ra. Không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, trước mặt quang cảnh đại biến. Ký túc xá đã biến mất. Trên bầu trời, một phương giống như thật không phải thật hình đài lấp đầy tầm mắt, hai bóng người đang đứng tại phía trước cách đó không xa. Chu Vân Trạch ánh mắt cấp tốc khóa chặt thiếu niên tóc trắng, "Viện trưởng." Diệp Vũ không kinh ngạc liếc mắt, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ha ha ha, lại một cái thần tướng thập bát trọng." Tiếng cuồng tiếu bồi hồi, hoàn toàn không có để ý chỉ có tứ giai Chu Vân Trạch, lực chú ý đặt ở ao xăm mình bên trên, trong tiếng nói lấp đầy niềm vui ngoài ý muốn. Nhân tộc quả nhiên nhân tài đông đúc, không nghĩ đến Lý Thanh Sơn còn chưa tới, trước hết đưa một cái góp đủ số. "Cầm ta góp đủ số." Ao Văn ngón tay mình, sắc mặt cứng đờ, sau đó giận tím mặt. "Ngươi dám xem thường ta tiên nhai chỉ văn?" Chương 538, vàng lục. Chương 538, vàng lục. Diệp Vũ Không, Mạc Uyên đều là sương sở, bị Ao Văn thân phận, tu vi giật nảy mình. Bất quá, mắt thấy Ao Văn một mặt phẫn nộ, liền chỗ xung yếu ngày mà lên. "Chi tiên bối." Diệp Vũ Không đội vàng gọi lại, mở miệng quyến đủ, "Ma niệm pháp trưởng không phải bình thường, ta đã thông chi Lý Thanh Sơn, không bằng..." "Chờ một chút." "Không sai." Chu Vân Trạch theo sát lấy mở miệng, chân thành nói, "Chí huynh, vẫn là chờ một chút lão lý." "Chờ cái gì chờ?" Ao Văn trừng mắt, bất mãn nói, "Các ngươi cũng xem thường ta." Bất quá, khi nhìn đến Chu Vân Trạch nghiêm túc thần sắc về sau, vẫn là bổ sung một câu, "Yên tâm, có ngươi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." "Ta..." Chu Vân Trạch sững sờ chỉ hướng mình, lập tức có chút ngượng ngùng. "Nhìn cho thật kỹ là được rồi." Ao Văn không có giải thích, trực tiếp nhún người nhảy lên giữa không trung, rơi vào ma niệm pháp trường. Thất giai thần tướng, nhục thân tức thần tướng, tâm linh ý chí gần như không có khả năng lại bị bóc ra nhục thân. Đương nhiên, ma niệm pháp trường bắt nguồn từ tâm niệm ma tổ quyền hành, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, cuối cùng vẫn là muốn nhìn bản thân tâm linh ý chí. Nhất là, giờ phút này muốn đối mặt là bị pháp trường cường hóa về sau, ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất tâm niệm. "Ha ha ha, quả nhiên là đưa tới cửa góp đủ số, vậy ta trước hết đem ngươi đưa cho ma tổ, lại lấy Lý Thanh Sơn chân linh." Tiếng cuồng tiếu trùng trùng điệp điệp, một cái bóng mờ xuất hiện tại giữa lôi đài, biến hóa không chừng. Ao Văn rút ra một thanh trường thương, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Đoạt tại Lý Thanh Sơn trước đó, cũng không phải là khinh thường, cũng không phải không muốn chờ, mà là không thể chờ. Lý Thanh Sơn tu luyện đến nay, không hơn trăm năm. Mặc dù đồng dạng thần tướng thập bát trọng, thực lực có lẽ không kém bao nhiêu, nhưng thật muốn luận tâm linh ý chí, nhưng lại xa xa so ra kém hắn hơn 5 vạn năm tuế nguyệt ma luyện. Nếu là hắn không cách nào phá trừ tòa này ma niệm pháp trường cái kia, Lý Thanh Sơn đến cũng không làm nên chuyện gì. Trên hình dài, ánh mắt mọi người nhìn soi mói, hư ảnh biến hóa không ngừng. Khâu Mộc tộc, Xích Nhãn tộc, Quỷ Lộc tộc, tương đạo dị tộc thân ảnh hiện hiện, lại nhanh chóng biến mất, cấp bậc không giống nhau, tất cả đều là đã từng chết tại Ao Văn Thương hạ dị tộc. "Ha ha ha, để ta nhìn ngươi sâu nhất tầng sợ hãi là cái gì?" Đương theo tiếng cùng thiếu, hư ảnh biến hóa càng lúc càng nhanh, tựa như đảo ngược thời gian đồng dạng. Đột nhiên, a! Một tiếng nhẹ kêu qua đi, biến ảo hư ảnh đột nhiên dừng lại, một đoàn vận vẹo huyết quang xuất hiện tại pháp trường trung ương. Trong huyết quang tâm, chân nhắn xúc tu bốn lượn phiêu vũ, vô hình ba động hướng xung quanh phức tán. Trong chớp mắt, tất cả người lông tơ tạt lập, đủ loại cảm xúc từ đáy lòng bí ẩn nhất nơi hẻo lánh toát ra. Quái dị, kinh dị, quỷ quyệt, dữ tợn, huyết nhục hình chiếu. Tiếng nói lấp đầy ngạc nhiên, cùng kìm nén không được cùng hỉ. Không nghĩ đến ngươi đã từng trêu chọc qua vị kia, hơn nữa còn sống tiếp được. Pháp trường bên trong, Ao Văn toàn thân ngăn không được bắt đầu run rẩy, tay phải nắm chặt chuôi thương, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong huyết quang ương vặn vẹo huyết nhục, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Quả nhiên là ngươi, huyết nhục ma thần hình chiếu. Khi đó, còn tại 5 vạn năm trước. Khi đó, hắn mới bất quá phá hạn thất truyền, ngoài ý muốn đánh vỡ một đám đạo tặc vũ trụ hiện thế. Khi đó, triệu hoán đến hình chiếu chỉ có tam giai, bị hắn trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng vẫn là mượn nhờ một viên phản vật chất tạc đạn, vừa rồi giải quyết. Mà bây giờ, ha ha ha, đã từng may mắn trốn qua một kiếp thì thôi, hôm nay còn dám leo lên ma niệm pháp trường tự tìm đường chết. Tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, cùng thiếu bồi hồi, vạn mèo huyết đục không ngừng bành trướng, từng đầu xúc tu điên cuồng bay lượn, tùy ý nở rộ huyết sắc quang mang, liên tựa như một vòng từ từ bay lên huyết tinh đại nhật. Ma niệm pháp trường, quả nhiên không phải chỉ là nói xuông. Huyết quang chiếu dọi xuống, Ao Văn không khỏi nuốt nước miếng một cái, miệng bên trong tràn đầy đắng chát. Tam giai hình chiếu, hắn tiện tay có thể diệt. Nhưng bây giờ, muốn đối mặt là bát giai tà thần hình chiếu. Bất quá, Ao Văn trong mắt cũng không có tuyệt vọng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới hình giải phương, rơi vào Chu Vân Trạch trên thân. Ngài khẳng định đang nhìn hắn, cũng không thể một điểm đều mặc kệ ta đi. Ao Văn thì thào lên tiếng, tự đủ, còn tốt không có trợ lý Thanh Sơn, nếu là đổi thành hắn, chỉ sợ. Ông. Hư không chấn động, không gian tựa như mặt kính tầng tầng vỡ nát, một chân trưởng bỗng nhiên từ hư không chỗ sâu. Đá ra. Cái gì quỷ? Ao Văn còn đến không kịp phản ứng, tựa như cùng diều đứt dây đồng dạng, bị một cước đá ra ma niệm pháp trưởng. Lại quay đầu lúc, một tên thanh niên đang đứng tại lúc trước hắn vị trí chỗ ở, biểu lộ đờ đẫn. Không đúng, thanh niên đang theo dõi từ từ bay lên huyết tinh đại nhật, đáy mắt ẩn ẩn sáng lên. Lý Thanh Sơn. Ta bị Lý Thanh Sơn một cước đạp bay. Suy nghĩ hiện lên, Ao Văn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng la lên, Lý Hiền Đệ, chớ xúc động, đây là huyết nục ma thần hình chiếu. Lý Thanh Sơn, ngươi thực có can đảm đến tìm cái chết, để ta nhìn ngươi. Giống. Pháp trường trong ngoài, tiếng nói đồng thời gián đoạn. Ao Văn há to mồm, hai con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Con ngươi phản chiếu bên trong, huyết tinh đại nhật cấp tốc hư hóa, một cái khủng bố cự thú từ huyết quang chỗ sâu đi ra, tứ chi chạm đất, da trần trụi, mạch máu đốn lượn nổi cục mạnh mẽ, thân hình khổng lồ lấp đầy cả tòa pháp trường. Bát giai, ta thần hình chiếu bát giai, lang độc giống. Gào thét, đinh hai nhức óc, nhưng không có mảy may như thế. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, con ngươi càng là co lại thành một cái nhỏ chút. Kinh ngạc, khủng hoảng, khó có thể tin. Đối diện, Lý Thanh Sơn trên mặt chết lặng triệt để rút đi, trong mắt ánh sáng cũng đã biến mất, chỉ còn một mảnh tim đập nhanh. Vô pháp ngôn ngữ sợ hãi, xông lên óc. Trong chớp mắt, tách ra hơn 70 triệu lần sụp đổ mất khống chế lưu lại vết tích, tỉnh lại ở sâu trong nội tâm thuần túy nhất, khắc sâu nhất khủng bố ký ức. Thời gian phảng phất trở lại vô số năm trước, trở lại lần đầu tiến vào võ đạo không gian đêm ấy. Một đêm kia, hắn táng thân lang độc miệng. Một đêm kia, hắn đầu như dưa hấu sụp đổ. Một đêm kia, hắn lần đầu tiên tử vong. Lý Thanh Sơn toàn thân hưng phấn run rẩy, ánh mắt hướng về không ngừng sợ hãi lui lại khủng bố cự thú, liếm láp bờ môi. Lão bằng hữu, ta liền biết thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào ngươi. Đang khi nói chuyện, tay phải phủ hướng bên hông, năm ngón tay nắm chặt chuôi đao. Long cong, rút đao ra khỏi vỏ, thân hình chật lóe xuất hiện tại cự thú đang hậu phương, trở tay chọc lên. Nát trứng, nứt bạc, phá bụng, phốc. Lạnh đấu xương đao quang xẹt qua, cự thú thân thể từ sau đến trước chia hai nửa, thịt nát bay tán loạn, mưa máu rơi vãi. Lý Thanh Sơn tắm rửa mưa máu, trên mặt tràn đầy hoài niệm, thần sắc trước đó chưa từng có buông lỏng. Tại tất cả người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hai mắt chậm rãi khép kín, tựa như say mê. Cũng may, không đến một hơi thời gian, Lý Thanh Sơn đã mở mắt ra. Mưa máu, thịt nát, cả tòa ma niệm pháp trường toàn diện hóa thành khói xanh. Tạ ơn. Lý Thanh Sơn mỉm cười, đưa mắt nhìn khói xanh tiêu tán, lòng bàn tay xuất hiện một cái dài mảnh mảy đến. Ngón trỏ, ngón giữa hơi cong, đồng thời đè xuống màu vàng, màu lục cái nút. Trên màn hình, đỏ, vàng, lục ba hàng số lượng. 71, 395, 258-0101 chương 539, Khổng Vân. Chương 539, Khổng Vân. Ánh nắng, lại một lần nữa từ đỉnh đầu tung xuống. Cách đó không xa, hành đầu ở bên trong sân trường từng người học sinh đập vào mi mắt, đồng thời bên cạnh đại lâu văn phòng bên trong, thỉnh thoảng vang lên nhỏ vụ tiếng kinh ngạc khó tin. Đến từ tâm niệm phong tỏa triệt để mất đi hiệu lực, tựa hồ tất cả đều kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Mạc Uyên nhìn qua đang mỉm cười đi tới thanh niên, thần sắc sững sờ. Cứ việc, từng tại biên cương cứ điểm kiến thức qua một lần Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ đánh giết thất giai thần tử đại trưởng lao chiến tích cũng làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng, bát giai tâm niệm như thế nào thất giai thần tử có thể so sánh? Tâm niệm, bắt nguồn từ tâm ma, vô hình vô tướng, ngoại trừ tâm linh giao phong bên ngoài, cơ hồ miễn trừ tất cả thủ đoạn công kích. Càng huống hồ, lên tay tự sát, triệu hoán ra ma niệm pháp trưởng. Mà Lý Thanh Sơn, khoảng cách rời đi biên cương cứ điểm cũng mới ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Viện trưởng, Mạc huynh, đã lâu không gặp. Xa cách trùng phùng, Lý Thanh Sơn nụ cười vô cùng sán lạ, tựa hồ tâm tình rất tốt. Ngày đó trong điện thoại thuận miệng một câu nói đùa, không nghĩ đến thật đúng là chờ đến ngươi chỗ dựa ngày này. Diệp Vũ không nhẹ giọng cảm khái, khoe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt. Không có nói tâm miệng, cũng không có hỏi nhiều nữa, tựa hồ tất cả đều đương nhiên. Mạc Uyên một mặt quái dị, chắp tay nói tạ. Đa tạ Lý huynh cứu. Đến giờ phút này, hắn cuối cùng thanh tỉnh nhận thức đến thiếu niên tóc trắng trong miệng Đường Hoàng Hàm Kim Lượng đến cùng cao biết bao nhiêu. "Mạc huynh, người ta cũng coi như chiến hữu, không cần khách khí như thế." Lý Thanh Sơn cười trở về một câu, ánh mắt chuyển hướng Ao Văn, Chu Vân Trạch. "Chi huynh, lão Chu." Chu Vân Trạch đồng dạng một mặt đương nhiên, không có chút nào kinh ngạc, đang muốn mở miệng chào hỏi. "Chờ một chút, Hàn Huyên nói đợi lát nữa lại nói." Ao Văn mở miệng đánh gãy, tiến lên một bước, sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn. Hắn trong lòng kinh ngạc, một điểm không thể so với Mạc Nguyên thiếu. Bắt giai lang độc hiện thân, càng làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Nhưng so sánh với việc này, còn có một cái quan trọng hơn vấn đề. "Ngươi vừa rồi, một cước đem ta đá bay." Lý Thanh Sơn nụ cười trì trệ, mang theo lung tung nói, "Chỉ huynh thứ lỗi, trước đó sự tình ra khẩn cấp, khó tránh khỏi. Đây không phải trọng điểm." Ao Văn khoát qua tay, ánh mắt gấp chằm chằm Lý Thanh Sơn, trên mặt che kín trùng điệp hoang mang. "Cùng là thần tướng thập bát trọng, đồng dạng 256 triệu lượng tử tinh hạch ngươi, vì sao có thể một cước đem ta đá bay? Mặc dù là sự tình ra khẩn cấp, nhưng theo lý mà nói, hắn không nên phản ứng không kịp, càng không nên ngăn không được. Tất cả chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cùng là thần tướng thập bát trọng, cùng là 256 triệu lượng tử tinh hạch, nhưng Lý Thanh Sơn mạnh hơn hắn một bậc." "Đây." Lý Thanh Sơn nụ cười thu liễm, đồng dạng suy nghĩ lên. "Không có gì quá kỳ quái." Diệp Vũ không tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía Ao Văn, cười nhạt nói, "Chỉ tiền bối, ngươi thiên phú tuyệt thế, võ đạo một đường đi được quá nhanh, lại một mực chuyên chú cuối cùng thân hóa hàng tinh, khó tránh khỏi xem nhẹ một chút chi tiết." Đang khi nói chuyện, ngón tay trên mặt đất nằm vật xuống Diệp Hạo. "Trước đó tên kia tâm hiểm đối với chúng ta tộc võ đạo nghiên cứu rất sâu, có một câu nói rất đúng. Võ đạo tu luyện không phải dây chuyền sản xuất, tứ giai ngộ đạo chính là vì tạo nên võ đạo tính đa dạng mà đản sinh. Đạo hữu khác biệt, mặc dù cùng là 108 trượng pháp tướng, cuối cùng đồng dạng đi tới thần tướng thập bát trọng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có chút khác biệt." Ao Văn mang theo kinh dị nhìn Diệp Vũ không một chút, sau đó có chút hiểu được, nhẹ gật đầu. "Ngươi nói không sai, võ đạo đích sắc không thể cơ đũa cả nắm." Lý Thanh Sơn tắc ánh mắt liếc về phía còn nằm trên mặt đất Diệp Hạo, nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. "Diệp bộ trưởng, ký túc xá những cái kia đê giai viên chức đều tỉnh lại, ngươi còn chuẩn bị hôn mê bao lâu?" Tiếng nói rơi xuống, Diệp Hạo vẫn không có động tĩnh, Lý Thanh Sơn cười không nói, xung quanh mấy người cũng không lên tiếng nữa, từng kia ánh mắt hội tụ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Cuối cùng, khu khu, ho khan vang lên, Diệp Hạo ngón tay rung động, mang theo chật vật từ dưới đất bò dậy, đã từng uy nghiêm trên mặt che kín xấu hổ. Nguyên bản, hắn nhớ giả vờ ngất trước tránh thoát một trận này, nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đi. Giờ phút này, đối mặt Lý Thanh Sơn khuôn mặt tươi cười, chỉ có thể cúi đầu xuống, xoay người chắp tay. "Đa tạ Lý bộ trưởng trạm tà trừ hế, cứu ta dị tinh viện tại trong nước lửa. Việc nằm trong phận sự thôi." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước đại lâu, khóa chặt trong đó một gian văn phòng. Mắt chỗ cùng, vách tường lặng yên hóa thành một phấn, một đạo thân ảnh không tự chủ được thuận theo ánh mắt bay tới. "Không hấn." Diệp Hạo hai mắt phun lửa, nổi giận nói, "Cấu kết tà thần, tự tiện cải biến tinh không đang triệu hoán hủy chúng ta tộc căn cơ, ngươi tội lỗi có thể chu." "Ta không có cấu kết tà thần." Không hấn chỉ phản bác câu đầu tiên, tiếng nói đột nhiên ngừng lại, sắc mặt dần dần hôi bại. "Có hoặc không có, lại như thế nào? Tâm hiểm đang triệu hoán nguồn gốc từ hắn ngộ đạo. Dù là mới chỉ là bắt đầu, khoảng cách chân chính đản sinh còn xa xa khó đợi, nhưng dù sao, dính tới nhân tộc căn cơ." Diệp Hạo ánh mắt băng lãnh, quét Khổng Vân một chút, quay người mặt hướng Lý Thanh Sơn chắp tay nói, "Lý bộ trưởng xin yên tâm, lần này ta nhất định tra rõ đến cùng, tuyệt không nhân nhượng." Nghĩa chính ngôn tử, một phái đại công vô tư bộ dáng. Lý Thanh Sơn nụ cười không thay đổi, chỉ là ánh mắt buồn bã nói, "Diệp bộ trưởng, ngươi cũng muốn nhúng tay ta chạm tà bộ phá án?" "Nhúng tay chạm tà bộ?" "Cũng." Diệp Hạo toàn thân cứng đờ, cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, hô hấp cũng không tự giác đình trệ xuống tới. Vượt ngang tinh hải đa quang, từng mảnh phá toái tinh hà, được mời đi hiệp trợ điều tra lần lượt từng bóng người. Lý bộ trưởng. Diệp Hạo nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng cười nói, cũng không phải là Diệp Mỗ nhớ nhúng tay chạm tà bộ, chỉ là việc quan hệ tinh không đang triệu hoán nhất định phải lên báo tinh võ điện. Ông ngong. Cổ tay chấn động, Lý Thanh Sơn túi đầu nhìn về phía máy truyền tin, đột nhiên nhíu mày, lắc đầu bật cười. "Diệp bộ trưởng, không cần ngươi nhọc lòng, tinh võ điện đã quyết định chiêu mộ khẩn vấn." "Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy?" Diệp Hạo bản năng phản bác, đáy mắt tràn đầy chất vấn. Ma niệm pháp trường biến mất một cái chớp mắt, hắn liền đã thanh tỉnh, ở đây căn bản không có người báo cáo tin tức. Với lại, liền tính báo cáo, cũng phải đi chương trình. Giống như Lý Thanh Sơn ban đầu ngày đó luận văn, cũng là đợi tốt một thời gian, vừa rồi chờ đến tình võ điện tin tức. Ong, ong, ong. Liên tiếp 3 tiếng chấn động, đồng thời vang lên. Diệp Vũ Không, Mạc Quyên, Khổng Vấn 3 người cổ tay màn hình, cùng nhau bắn ra tin tức. 3 cái tin tức, cơ hồ giống như lúc. Tình võ điện, chiêu mộ khiến. Diệp Hạo ánh mắt đảo qua 3 khối màn hình, hai mắt từng chút trừng lớn, khó có thể tin. Bên này sự tình vừa kết thúc, tại phía xa mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ước năm ánh sáng bên ngoài tình võ điện liền thu vào tin tức, thậm chí hỏa tốc làm ra phán đoán, bên dưới phát chiêu mộ khiến. Đây là thẳng tới thiên tính. Đối diện, Lý Thanh Sơn, Ao Văn liếc nhau, trên mặt đều là không có chút nào kinh ngạc, ánh mắt đồng thời nghiêng mắt nhìn qua bên cạnh thanh niên đầu trọc. Có Chu Vân Trạch tại, lại há lại chỉ có từng đó là thẳng tới thiên tính. Tinh không võ học điện. Khổng Vân sững sờ nhìn chằm chằm thuộc về mình chiêu mộ lệnh, trong lúc nhất thời mở mịt luống cuống. Sự tình phát triển, không chỉ vượt ra khỏi hắn dự đoán, càng siêu việt hắn nhận biết. Người minh trưởng từng nói, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Lý Thanh Sơn tiến lên hai bước, vỗ nhẹ Khổng Vấn bả vai, cười thở dài, "Đại Sơn, không phải một ngày đắp lên mà thành, muốn rời đi đồng dạng không phải nhất thời có thể làm được." Hắn lựa chọn Ngu Công rời núi con đường này, hy vọng ngươi cũng có thể tìm tới thuộc về mình đường. Ngu Công rời núi. Khổng Vấn tự lẩm bẩm, đôi mắt từ từ sáng lên, không người cúi đầu. Đa tạ Lý bộ trưởng chỉ điểm sai lầm, Khổng Vấn. Khổng Vân, thụ giáo. Một đoạn ký ức từ chỗ sâu trong óc hiện hiện. Khi đó, hắn vẫn chỉ là đứa bé, đang lôi kéo huynh trưởng Khổng Dương góc áo, ngây thơ đặt câu hỏi. "Huynh trưởng, vì cái gì ta muốn gọi Khổng Vân?" Thanh niên tuấn mỹ tay nâng ố vàng cổ tịch, ôn hòa cười nói, "Vân, nho nhã lễ độ cũng. Văn chất gồm nhiều mặt chi nghĩa rộng nghĩa, khiêm tốn thủ lễ, nội ngoại kiêm tu." Khổng Vân. "Khổng Vân."